Tiết Thiên Y ra tay như điện, mỗi một lần bàn tay kéo lê, huyết quang bay lên chỗ, liền chí ít có một, hai người bị mất mạng, chỉ có điều trong chớp mắt, tại tàn phá biệt thự bốn phía thủ hộ cảnh giới lấy 30 tên quân nhân, cũng đã bị hắn chém giết hơn phân nửa. Nồng đậm máu tanh mùi vị, theo khinh hàn gió đêm hướng bốn phía nhanh chóng khuếch tán, không bao lâu đầy khắp núi đồi tựa hồ cũng đã có thể nghe thấy được cái này làm cho người buồn nôn mùi huyết tinh. Còn lại hơn 10 người quân nhân ở bên trong, vẫn có mấy cái tính cảnh giác rất cao đấy. Tiết Thiên Y đang giết thoải mái lúc, thình lình một cái trong đó bị hắn giết mất thân thể người tại ngã xuống lúc, ngón tay trong lúc vô tình bóp hơi sông cò súng, phát ra đắt đắt hai cái tiếng súng, tuy nhiên nòng súng hướng xuống, viên đạn bắn vào trong đất bùn, tiếng súng yếu ớt, nhưng ở tĩnh lặng ban đêm nghe tới, nhưng vẫn là kinh động đến mấy cái tính cảnh giác cao quân nhân. Ai? Có người xâm nhập. Mà nó, Lý Chính Hổ đã chết. Vương Thuận Khải đã chết. Tôn Thiên chết rồi. Theo từng tiếng hô to gọi nhỏ, những cái kia tại biệt thự cảnh giới quân nhân lúc này mới phát hiện bên người cách đó không xa đồng bạn nguyên một đám ngã trên mặt đất, chạy tới ngưng mắt xem xét, mới phát hiện đúng yết hầu bị lưỡi dao sắc bén cắt, một đao chí mạng. Có người ở kinh hãi bên trong thấy được Tiết Thiên Ý lắc lư không ngừng thân hình tàn ảnh, bất chấp đi phân biệt hắn là ai, giơ tay lên trong hơi sông, hướng về phía hắn chính là một hồi điên cuồng bắn phá. Đát đát đát. Hơi sông buộc phát ra dậy đặc tiếng súng tại trong bầu trời đêm bỗng nhiên vang lên. Tiếng súng rơi vào tay trong biệt thự, kinh động đến bên trong Trầm Kiếm Vũ cùng Hạ Thanh Ca đám người. Các ngươi đi ra ngoài nhìn xem chuyện gì xảy ra. Trầm Kiếm Vũ thu hồi đỉnh tại Hạ Thanh Ca trên nó hơi sông, đối với sau lưng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đợi những người kia sau khi ra ngoài, trong lòng của hắn không khỏi một hồi bực bội bất an, một loại sắp sửa đại họa lâm đầu cảm giác tự nhiên sinh ra. Ngươi đừng đùa nghịch hoa dạng gì, nếu không ta một súng sụp đổ ngươi rồi. Ta thế nhưng là rất nghiêm túc. Chứng kiến Hạ Thanh Ca thân thể đang không ngừng vặn mẹo, Trầm Kiếm Vũ cơ cơ trong tay hơi sông, nghiêm nghị quát. Hắn lời nói chưa dứt, chợt nghe đến ngoài cửa truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, đồng nhiên quay đầu nhìn thời gian. Phát hiện mới vừa đi ra đi mấy người thân thể mềm ngã xuống, hắn dưới sự kinh hãi, dự cảm đến không ổn, một cái bước xa vọt tới Hạ Thanh Ca sau lưng. Dùng hơi sông chĩa vào nàng cái hốc, lúc này mới cảm thấy trong nội tâm an định một ít, sau đó ánh mắt sáng rực nhìn về phía cửa biệt thự. Một cái mục thanh tú, dáng người hơi có vẻ gầy thân ảnh chậm rãi đi vào trong biệt thự, khóe miệng của hắn mang theo làm cho người ta không rét mà run vui vẻ, ánh mắt lạnh như băng từ Trầm Kiếm Vũ trên mặt đảo qua về sau, lại tràn ngập nhu tình cùng thương tiếc rơi vào Hạ Thanh Ca trên mặt. Người này trên người mặc dù không có một điểm vết máu, nhưng hắn vẫn phảng phất mặc một kiện quần áo dính máu tựa như, dày đặc mùi huyết tinh kích thích Trầm Kiếm Vũ một hồi buồn nôn. Chứng kiến người tới, Hạ Thanh Ca trong mắt thiểm lược qua không hiểu kinh hỉ, lập tức liền xông lên một tầng mê ly hơi nước. Một lòng kích động hầu như muốn nhảy ra lồng ngực. Ngươi! Ngươi! Là ai? U ám dưới ánh đèn, Trầm Kiếm Vũ nhất thời một lát không có thấy rõ người nọ dung mạo, nhưng cảm thấy đối phương phảng phất một cái sắt thần tựa như, trên người tràn ngập mà đến sát khí đã đem hoàn toàn bao vây mình. Tại loại này sát khí bao phủ xuống, Trầm Kiếm Vũ chỉ cảm thấy hiện tại trong tay mình cầm lấy không phải một chút có thể gây nên người tử địa hơi sông, mà là một cây vô dụng thiêu hỏa côn. Giữa trưa mới gặp mặt, hiện tại liền không nhận ra. Ha ha, Trầm tiên sinh thật sự là quý nhân hay quên sự tình a. Người nọ tiến lên trước hai bước, cười ha hả nói. Hắn ngữ khí nhẹ nhõm, phảng phất không phải tới giết người đấy, mà là đến nói chuyện phim đấy. Chẳng qua là Trầm Kiếm Vũ lại như thế nào đều nhẹ nhõm không đứng dậy, hắn nghe được người tới thanh âm, phảng phất đã gặp quỷ tựa như. Con mắt trừng sâu sắc đấy, khó có thể tin mà nói, là ngươi. Ngươi? Ngươi vào bằng cách nào? Đương nhiên là đi tới. Người tới không hỏi cũng biết. Tự nhiên là Tiết Thiên Y không thể nghi ngờ, giờ phút này Tiết Thiên Y vẫn như cũ đang cười lấy, chẳng qua là nụ cười này ở bên trong lại lộ ra hơi lạnh thấu xương, Trầm Kiếm Vũ chỉ cảm thấy phía sau lưng một hồi rét run, nhịn không được sợ run cả người. Người nói bậy. Trầm Kiếm Vũ dùng hơi sông chỉ vào Tiết Thiên Y, khàn giọng nói, biệt thự bốn phía nhiều người như vậy gắt lấy, ngươi làm sao có thể đi vào đến? Làm sao có thể? Tiết Thiên Y khỏe miệng nhất sái, nói, những người kia trong mắt ngươi rất lợi hại. Nhưng trong mắt của ta, nhưng là một đám phế vật. Chỉ bằng bọn hắn nghĩ ngăn trở ta. Mơ tưởng. Có thể trong tay bọn họ đều có vũ khí đấy. Trầm Kiếm Vũ nghiêng tai lắng nghe, bên ngoài rõ ràng im ắng không có có một tí xúc động yên tĩnh. Cậu sai cho mình 30 võ trang đầy đủ quân nhân, như là đột nhiên nhân gian bốc hơi tựa như. Thiết Thiên Ý cười lạnh nói, vũ khí. Hắc hắc, vậy cũng muốn xem bọn hắn không có cơ hội dùng. Trầm Kiếm Vũ kiếm sắc đại biến. Ánh mắt hướng về ngã vào cửa biệt thự mấy người lướt qua, rung giọng nói, ngươi đem bọn hắn thế nào? Tiết Thiên Y không có trực tiếp trả lời vấn đề của hắn, mà là cười nhạt một tiếng, nói, ngươi rất nhanh có thể nhìn thấy bọn họ. Trầm Kiếm Vũ nhìn xem nụ cười của hắn, trong nội tâm trong lúc đó bay lên một loại dự cảm bất hảo, đột nhiên kêu to lên, ngươi đem bọn hắn giết. Thiết Thiên Ý cười nói, thật thông minh. Chỉ có thể một người thông minh đã qua đầu, đoạn tuyệt không có có chỗ tốt gì. Cái gọi là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, nói liền đạo lý này. Hắn nói xong câu đó về sau, liền không để ý tới nữa Trầm Kiếm Vũ, phảng phất Trầm Kiếm Vũ đã là cá trong chậu, mơ tưởng chạy thoát, ánh mắt lần nữa chuyển hướng Hạ Thanh Ca, thần sắc ngựa khi đều biến thành vô cùng ôn nhu, hỏi, Thanh Ca, ngươi không có việc gì à? Hạ Thanh Ca từ khi hắn đã đến về sau, nước mắt vẫn tại trong hốc mắt đập vào vòng, nghe được hắn cái này một câu về sau, không thể kìm được, chóp mũi nhún, nước mắt theo tuyết trắng cùng má lún đồng tiền đổ rào rào chảy xuống. Đừng khóc, đừng khóc. Ta biết rõ ngươi bị hủy khuất, ngươi yên tâm, ta đây liền thay ngươi đòi lại. Hắn chú ý tới Hạ giống như ca trên mặt vẫn chưa tiêu hồng hồng trưởng ấn, ánh mắt rồi đột nhiên lạnh lẽo, hướng về đầu đầy mồ hôi, kinh hoàng vô cùng Trầm Kiếm Vũ nhìn lại, ngựa khí cũng tại thời khắc này biến thành rét lạnh đứng lên, lạnh giọng nói, ngươi đánh cho Thanh Ca. Mụ mụ đấy, lao tử tại sao phải sợ hắn? Hắn cho dù càng lợi hại, cũng là tay không tấc sắt, mà lao tử chẳng những là hắc đạo ngũ đoạn, trong tay còn có hơi sông, một thoi bắn ra đi là có thể đem hắn đánh thành than tổ ong. Trầm Kiếm Vũ tự mình an ủi, rất muốn lưỡn ngực lớn tiếng nói một câu, không sai, chính là lao tử đánh chính là nàng. Trong lòng của hắn đúng nghĩ như vậy, nhưng là tại Tiết Thiên Ý khí tức uy áp xuống, lại sinh ra một loại thật sâu cảm giác vô lực, tựa hồ tại Tiết Thiên Ý trước mặt, chính mình chẳng qua là một cái con sâu cái kiến, chỉ cần Tiết Thiên Ý giơ lên đưa tay, là có thể đem chính mình cho bóp chết, mà chính mình cũng chỉ có thể khoanh tay chịu chết. Ta. Trầm Kiếm Vũ cảm giác trên người như là đè ép một tòa núi lớn, eo đều thẳng không đứng dậy rồi, trong miệng thì thào lúng túng lấy, không biết nên trả lời thế nào Tiết Thiên Ý vấn đề, tại sinh lý cùng tâm lý song trọng dưới áp lực, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mồ hôi tự cái trán không ngừng lăn xuống, trên người rất thiếp thân một kiện nội y, đã toàn bộ ướt đẫm. Người đánh cho Thanh Ca. Tiết Thiên Ý lần nữa hỏi, thanh âm càng lạnh hơn vài phần, Trầm Kiếm Vũ cảm giác mình như là trần chuồng khỏa thân thể đứng ở băng thiên tuyết địa trong thế giới. Lạnh hàm răng đều tại khanh khách đánh nhau. Ta chỉ đánh cho nàng một cái tát. Tại Tiết Thiên Ý cường thế uy áp xuống, Trầm Kiếm Vũ rốt cục không chịu nổi, run giọng đáp. Hắn lời nói vừa dứt, Tiết Thiên Ý thân hình đã bắt đầu chuyển động, hắn chẳng qua là nhấc chân về phía trước nhẹ nhàng bước một bước, Trầm Kiếm Vũ liền cảm giác thấy hoa mắt, ngưng mắt nhìn lên, Tiết Thiên Ý đã đứng ở trước mặt mình. Giữa hai người 5 mét khoảng cách xa, Tiết Thiên Ý chẳng qua là có chút một bước nhỏ, cũng đã vượt qua. 333 Thanh thúy cái tát âm thanh liên tiếp không ngừng vang lên, trọn vẹn tiếp tục rằng co một phút đồng hồ mới đình chỉ. Nếu có người đang một bên cẩn thận đếm lấy, sẽ biết rõ cái này một phút đồng hồ ở trong, 33 thanh âm vang lên suốt 100 cái. Nói cách khác, Tiết Thiên Ý phất tay đánh ra suốt 100 bàn tay. Tiết Thiên Ý đã kích mục tiêu đương nhiên là Trầm Kiếm Vũ. Hắn sau khi đánh xong, dừng tay lui về phía sau một bước, lạnh lùng nhìn xem Trầm Kiếm Vũ, trong mắt không có mảy may thương cảm đồng tình. Giờ này khắc này, Trầm Kiếm Vũ cái kia Trương Anh Tuấn vô cùng mặt đã hoàn toàn thay đổi chốt mở, miệng đầy đầy mũi đều là máu tươi, tình huống vô cùng thê thảm. Tiết Thiên Ý tại đánh hắn lúc, trên tay kình lực đắn đo vừa đúng, bởi vậy Trầm Kiếm Vũ tuy nhiên đã trúng 100 bàn tay, nhưng không có lập tức đã hôn mê, thần chí rõ ràng còn rất thanh tỉnh, không lại hắn miệng đầy hàm răng cũng đã buông lỏng rất nhiều, có mấy khỏa tại trong miệng tới lui, tựa hồ tùy thời đều muốn chốc ra. Mỗi người đều có nghịch lân, ngươi sở vào ta nghịch lân, muốn trả giá gấp trăm lần nghìn lần một cái giá lớn. Cái này 100 bàn tay, chẳng qua là đem Thanh Ca sở thụ khuất nhục liền vốn lẫn lời trả lại cho ngươi. Thiết Thiên Ý lạnh giọng nói. Trầm Kiếm Vũ chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ đầu đều là một tỉnh tỉnh đấy, có gan thiên huyễn địa chuyển cảm giác, tựa hồ tùy thời đều muốn té xỉu. Hắn dùng lực lắc đầu, làm không rõ ràng lắm Thiết Thiên Ý là thế nào vọt tới trước mặt mình đấy, lại là như thế nào đánh cho chính mình nhiều như vậy bàn tay. Buồn cười chính là, chính mình bị đánh trúng đang lúc, rõ ràng không có bất kỳ phản kháng. Con mẹ nó, cái này thật sự là kỳ lạ rồi. Lao tử liều mạng với ngươi. Đần độn ở bên trong, Trầm Kiếm Vũ cảm giác mình nhất định phải làm ra phản kháng, nếu không hôm nay sợ rằng sẽ cùng cửa biệt thự nằm mấy người giống nhau kết cục. Hắn giơ tay lên bên trong hơi sông, hướng phía trước mắt không ngừng lắc lư Tiết Thiên Ý thân ảnh bóp lấy cò súng. Thiên Ý cẩn thận. Hầu như ngay tại Trầm Kiếm Vũ giơ súng đồng thời, Hạ Thanh Ca kinh hô nhắc nhở âm thanh cũng vang lên. Đát đát đát. Biệt thự trong phòng tiếng súng tiếng vọng không dứt. Trầm Kiếm Vũ nghiến răng nghiến lợi, đem trong băng đạn tất cả viên đạn toàn bộ hướng về Tiết Thiên Ý chuốt xuống tới. Mấy chục phát hơi đổ khoan lỗ đạn dày như mưa rơi, hầu như trong cùng một lúc bắn ra, phá không nứt ra khí giống như kích xạ đến Tiết Thiên Ý trước người. Mặc kệ ngươi là người hay quỷ, lần này ngươi đều chết chắc rồi a. Bà mẹ ngươi chứ gấu à đấy, cho ngươi đánh ta. Cho ngươi đánh ta. Lao tử cái này Trương Anh Tuấn vô cùng khuôn mặt, há là người nào đều có thể đánh chính là. Viên đạn bắn ra trong tích tắc, châm kiếm vu khỏe miệng đã phủ lên một tia tàn khốc nhe răng cười. Mà Hạ Thanh Ca ánh mắt lại đã chăm chú nhắm lại, cũng không dám nữa nhìn Tiết Thiên Y. Chương 563, Tâm Ma. Thiếu Nguyệt dần dần rời đi Tây Thiên, lúc này đã là lúc rạng sáng. Dây đặc tiếng súng tại trong đêm tối vang lên, chấn động cả tòa Ngưu Thủ Sơn, nơi xa biệt thự không ngừng có ngọn đèn sáng lên, có người thậm chí mặc quần áo rời giường, mở ra cửa sổ, hướng về tiếng súng vang lên địa phương nhìn quanh, ai cũng không biết nhà này ban ngày thoạt nhìn rách nát không chịu nổi, đã không người cư ngụ trong biệt thự, giờ phút này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Trong biệt thự bầu không khí tại thời khắc này cũng thiếu thốn đã đến đỉnh. Mặc dù đối với Tiết Thiên Y thực lực có vô cùng tin tưởng, nhưng Hạ Thanh Ca cũng cho là hắn tại sông hơi loại này vũ khí nóng trong công kích cũng có thể may mắn còn sống sót xuống, bởi vậy tiếng súng vừa vang lên, ánh mắt của nàng liền chăm chú nhắm lại, nàng lo lắng sẽ thấy Tiết Thiên Y trúng đạn bị thương thậm chí tử vong cảnh tượng đáng sợ, một khắc này trong nội tâm nàng thậm chí suy nghĩ, nếu Tiết Thiên Y chết rồi, ta cũng không muốn sống. Nhưng mà tiếng súng vang lên một lát, trong biệt thự nhưng là thần kỳ yên tĩnh xuống, lại không thấy Tiết Thiên Y sau khi trúng thương tiếng kêu thảm thiết, cũng không có trầm kiếm vũ nghịch tập về sau vui sướng kêu to. Hạ Thanh Ca ngừng lại rồi hô hấp, một lòng phanh phanh đập mạnh lấy, đống nhiên tầm đó, môi của nàng cạnh có chút hướng lên miết lên, trên gương mặt nhộn nhạo lên một vòng vui vẻ, lập tức cái này bôi vui vẻ như rung động giống như hướng về toàn bộ bộ mặt lan tràn mở đi ra, giống như hoa xuân tháng 3 giống như ở đằng kia trường tinh xảo tuyệt mỹ trên mặt đẹp tách ra ra. Trong biệt thự nồng đậm sát khí dùng trong biệt thự bên ngoài mùi huyết tinh, tựa hồ cũng đều tại nàng cái này y mắng cười cười đang lúc làm giảm bớt rất nhiều. Nếu như Tiết Thiên Y chết đi, như vậy khí tức của hắn nhất định sẽ biến mất mất. Hạ Thanh Ca sở dĩ cười, là vì nàng đang khiếp sợ bi thương ngoài, cảm ứng được Tiết Thiên Y khí tức. Hơi thở này chẳng những không có biến mất. Ngược lại tại tiếng súng vang lên một khắc này biến thành càng thêm cường đại lên, cái này cho thấy Tiết Thiên Y tình huống rất tốt, liền một điểm bị thương dấu hiệu đều không có. Cho nên Hạ Thanh Ca con mắt đống nhiên mở ra đến, cùng lúc đó, trong mắt nàng nước mắt lại một lần nữa tuôn ra, mới vừa rồi là kinh hỉ, nhưng bây giờ đúng vui vẻ. Chẳng qua là nàng trợn mắt về sau, lại thấy được một màn để cho nàng ngạc nhiên vạn phần sự tình. Tiết Thiên Y ngạo nghệ đứng ở khoảng cách nàng một trượng xa địa phương, khi hắn trước người một xích, 0.33m, chỗ, treo trên bầu trời phân bố nước cờ 10 khối viên đạn đầu, u ám dưới ánh đèn. Những mầm ngống kia đầu đạn phản xạ ra màu vàng nhạt hào quang, lộ ra vô cùng quỷ dị. Viên đạn bắn ra lúc tốc độ cực nhanh, kia lực phá hoại đủ để tại lớp kín cứng rắn trên vách tường lưu lại thật sâu hố bom, nhưng mà cái kia mấy chục khối phẫn nộ bắn viên đạn bay đến Tiết Thiên Y trước mặt thời gian, lại phảng phất gặp được lớp kín mềm mại nhưng cứng cỏi vô cùng vô hình vách tường, lại thật sâu khảm nạm ở trong đó, rốt cuộc không cách nào về phía trước tiến lên nửa phần. Thiên Y thực lực rõ ràng có thể ngăn cản viên đạn. Hiện tại hắn quanh người bố trí xuống chính là dùng chân khí kết thành vô hình cái lồng khí sao? Hạ Thanh Ca đôi mắt đẹp phát quang, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch nhìn trước mắt tình cảnh, không khỏi đứng ở chỗ đó. Trầm Kiếm Vũ đồng dạng là trợn mắt há hốc mồm, hắn vốn cho rằng cái kia một toi viên đạn đánh ra, có thể đem Tiết Thiên Y toàn thân đánh ra mười mấy cái lỗ thủng đến, tại chỗ sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương, nào biết cái kia mấy chục khối uy lực vô tận viên đạn mà ngay cả góc áo của hắn cũng không có đụng. Tiểu như vậy không hề quy tắc lơ lửng khi hắn trước người, phảng phất cùng bốn phía không khí giao vững chắc lại với nhau. Trước mắt chứng kiến thật sự đã vượt ra khỏi Trầm Kiếm Vũ nhận thức, nhìn hắn lấy Tiết Thiên Y ánh mắt tựa như thấy được ma quỷ, tràn đầy ngốc ngạc, không tin, hoảng sợ, sợ hãi. Đột nhiên hắn a kêu to một tiếng, ném xuống trong tay hơi sông, dùng 100m chạy nước rút tốc độ đột nhiên về phía trước chạy lên, liền từ Tiết Thiên Y bên người tiến lên. Tiết Thiên Y trong lồng ngực đã là sát khí khắp thiên, đương nhiên sẽ không để cho hắn chạy trốn, thấy hắn chạy tới. Tâm niệm hơi động một chút, lơ lửng trước người mấy chục viên đạn lập tức hóa thành một hồi đạn mưa rơi trên mặt đất, đón lấy hắn đem vẻ này ngăn cản viên đạn chân khí tràn ngập đi qua, đem Trầm Kiếm Vũ toàn thân bao phủ lại, Trầm Kiếm Vũ lập tức cảm giác như là lâm vào thật sâu vũng bùn ở bên trong. Vô luận như thế nào dễ rủa đều không thoát khỏi thân. Trầm Kiếm Vũ, nhìn xem ánh mắt của ta. Thiết Thiên Ý hai mắt phóng tại Trầm Kiếm Vũ trên mặt. Trong lúc đó như xét đánh bạo âm thanh một tiếng, Trầm Kiếm Vũ bị hắn tiếng quát chấn đánh cho cái giật mình. Sau đó ánh mắt liền hướng nhìn hắn đến. Hai người ánh mắt đụng vào nhau, Trầm Kiếm Vũ trích sâu Tiết Thiên Y hai mắt giống như cái thật lớn sâu không thấy đáy vòng xoáy, ý nghĩ một hồi mê muội về sau, cảm giác mình cả người đều hóng vào, một lát sau ánh mắt của hắn biến thành ngây dại ra, phảng phất đã mất đi hồn phách bình thường. Nói, tại sao phải bắt cóc Hạ Thanh Ca? Tiết Thiên Y nhanh chầm chầm chầm Kiếm Vũ con mắt không để, dùng trầm thấp chậm rãi thanh âm hỏi. Vì bắt lấy Tiết Thiên Y. Bắt lấy Tiết Thiên Y muốn thế nào? Tiết Thiên Y trên người có 1,8 tỷ, bắt được hắn, ép buộc hắn nói ra mật mã tin tức, có thể đạt được 1,8 tỷ. Bắt được tiền về sau, các ngươi chuẩn bị như thế nào đối đãi Tiết Thiên Y? Giết chết. Người thật lớn mật. Không biết bắt cóc con tin cùng giết người đúng phạm pháp sao? Không sợ, có ta cậu chỗ dựa. Người cậu là ai? Dương Thuận Lương. Dương Thuận Lương. Nói một chút người này kỹ càng tình huống. 60 tuổi. Cấp bậc thiếu tướng. Kim Lăng quân khu quân phó quân trưởng. Chuyện lần này, là ngươi cùng ngươi cậu hợp mưu đúng không? Vâng. Ta phụ trách áp dụng hành động, ta cậu tại phía sau màn bày ra chỉ huy. Hừ, ngươi cậu thật không đúng đồ tốt. Vâng, ta cậu không là đồ tốt. Ngoại trừ chuyện này, hắn còn đã làm cái gì chuyện xấu? Rất nhiều. Ví dụ như lâu này. Hắn lợi dụng chức vụ chi tiện thu lấy hối lộ. Hắn buôn lậu súng ống đạn được. Hắn ở đây hoa hạ các nơi thậm chí nước ngoài có được khó có thể tính toán bất động sản. Hắn bao nuôi rất nhiều tình phụ. Hắn bán đứng qua hoa hạ quân đội vô cùng nhiều cơ mật tin tức. Nóa, nguyên lai còn là một gián điệp. Chỉ cần cái này hạng nhất tội danh, liền đủ đem hắn tiễn đưa ra tòa án quân sự rồi. Trầm Kiếm Vũ, ngươi làm sao lại biết rõ ràng như vậy? Ta là hắn cháu ruột, có rất nhiều tiếp xúc cơ hội của hắn. Ta nhìn lén qua hắn một quyển nhật ký, phía trên ghi chép hắn vô cùng nhiều phạm tội tin tức. Ta ở nước ngoài cái kia ra công ty, hàng năm đều giúp hắn tẩy trắng đại lượng tiền tài. Chúng ta một mực có hợp tác. Người cậu đang ở nơi nào? Ta cậu cùng ta mợ cảm tình không cùng, rất ít về nhà, đại đa số thời gian đều ở tại trong quân doanh. Quân doanh nơi đóng quân ở nơi nào? Tại Kim Lăng Đông Giao vùng núi bên trong. Thủ vệ tại biệt thự bốn phía là người nào? Là ta cậu thủ hạ chính là binh sĩ. Tiết Thiên Y lợi dụng nhiếp hồn thuật hỏi mình muốn biết rõ đấy thứ đồ vật, sau đó rồi đột nhiên thu công. Trầm Kiếm Vũ đông nhiên tỉnh táo lại, cảm giác mình tựa hồ nói một ít không nên nói thứ đồ vật, chẳng qua là lại như thế nào cũng nhớ không nổi đến cùng đã từng nói qua cái gì, nhìn hắn đến cái kia đầy đất viên đạn, trong nội tâm hoảng sợ đến cực điểm, cũng không dám nữa dừng lại một lát, điên cuồng cũng tựa như chạy đi biệt thự sau đại môn, cũng không quay đầu lại hướng sân nhỏ thiết môn chạy chỗ đó đi, chỉ hận cha mẹ không nhiều lắm sinh cặp chân đến. Tiết Thiên Y lạnh lùng cười cười, cũng không quay đầu lại, cánh tay phải hướng về sau bãi xuống, bàn tay thuận thế kéo lê, một đạo chân khi biến ảo thành vô hình đao mang, như là sinh ra con mắt bình thường thẳng truy sắp chạy vội tới sân nhỏ trước cửa sắt Trầm Kiếm Vũ, đang tại chạy như điên trong Trầm Kiếm Vũ chỉ cảm thấy phần gáy mát lạnh, cổ từ phía sau bị mở ra một đạo thật sâu miệng vết thương, lập tức máu tươi tuôn ra tung tóe, thẳng rơi vãi bầu trời đêm. Trầm Kiếm Vũ há to miệng, không cam lòng nghiêng đầu lại hướng về biệt thự phương hướng nhìn thoáng qua. Lập tức thân thể lung lay mấy cái, hướng về sau ngượng ngã xuống đất, không còn có động tĩnh. Lúc này, ngươi còn muốn chạy sao? Cái kia 30 người đã đạp vào đường hoàng tuyển, ngươi đi theo cước bộ của bọn hắn đi a. Các ngươi những người này tại Dương Thế Đúc hạ đầy trời sai lầm lớn, chết không có gì đáng tiếc, chỉ mong hồn phách tiến vào U Minh địa phủ về sau, có thể an phận một chút, nếu không còn có tầng 18 địa ngục chờ các ngươi. Tiết Thiên Y thì thào tự nói nói, đi đến bị trói cột vào thiết trên mặt ghế Hạ Thanh Ca trước mặt. Bàn tay nhẹ nhàng chạm động hai cái, cứng cỏi dây thừng lên tiếng ngăn ra. Hạ Thanh Ca lần nữa có được tự do, bất chấp đi hoạt động đã run lên cánh tay, kêu một tiếng Thiên Y, nhào vào trong ngực của hắn, dùng sức ôm lấy thân thể của hắn. Tại thời khắc này, Hạ Thanh Ca mới cảm giác mình chính thức an toàn, cũng triệt để yên tâm, lúc trước hết thảy khẩn trương, lo lắng, sợ hãi, khuất nhục, mặt trái tình huống, tất cả đều hóa thành im ắng hai hàng thanh nước mắt, như ý ma chậm rãi chạy xuống. Tốt rồi, hết thảy đều đi qua. Không sao. Tiết Thiên Y như ý vô Hạ Thanh Ca phía sau lưng, trong mắt lạnh lùng hào quang đã hóa thành vô hạn nhu tình. Hai người ôm nhau một hồi, Hạ Thanh Ca thu thập tâm tình, cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ hướng bên ngoài biệt thự đi đến, dọc theo đường, chứng kiến những cái kia ngã xuống đất mấy chục cỗ thi thể, nghe thấy được trong không khí mùi huyết tinh, Hạ Thanh Ca hầu như buồn nôn. Thiên Y, những người này đều là quân nhân A. Người giết bọn chúng đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Thanh Ca cả người hầu như dựa sát vào nhau tiến Tiết Thiên Y trong ngực, không dám nhìn tới cái kia đầy đất thi thể, run giọng hỏi. Nàng bình thường gặp người giết con gà đều bị hù nhắm mắt lại, chớ nói chi là trước mắt một màn này thảm cảnh rồi, trong nội tâm hoang mang lo sợ, đầu óc trống rỗng, chỉ cảm thấy thiên muốn sụp đổ xuống tựa như, hồn nhiên đã quên phụ thân của mình đúng quân khu trọng yếu lãnh đạo một trong, chỉ cần bắt được Dương Thuận Lương phạm tội sự thật, nếu muốn dọn dẹp chuyện này, quả thực là một bữa ăn sáng. Tiết Thiên Y cao giọng cười cười. Nói, ta giết đều là đáng chết chi nhân, có cái gì đáng sợ hay sao? Đừng nói 30, cho dù là 300 cái 3000 cái, chỉ cần bọn hắn nguy hiểm cho đã đến tánh mạng của ngươi, ta đây giống nhau sát. Sắt. Sắt. Hắn nói liên tục mấy cái giết chữ, trong mắt toát ra vài đạo tơ máu, bốn phía không khí cũng lập tức rét lạnh xuống, Hạ Thanh Ca có chút sợ hãi, thân thể cuộn mình một cái, nói khẽ, Thiên Y, đừng như vậy. Ta sợ. A. Ha ha. Tốt, chúng ta không nói cái này. Tiết Thiên Y đêm nay liền giết hơn 10 người, hầu như giết ra tâm ma, cảm nhận được trong ngực Hạ Thanh Ca rung động, tranh thủ thời gian tại trong lòng mặc niệm vài câu thanh tâm khu ma chú, đem tâm ma đuổi ra, cả người lúc này mới khôi phục bình thường. Thiên Y, chúng ta bây giờ trở về ra đi đi. Đến nhà của chúng ta đi. Ta thật là nhớ ngủ một giấc. Sau đó ngày mai tỉnh lại, quên mất sự tình hôm nay. Hạ Thanh Ca đột nhiên cảm thấy mệt mỏi rất, nỉ non nói nói. Nói, ta tiễn đưa ngươi trở về. Thiết Thiên Ý nói. Tiễn đưa ta. Hạ Thanh Ca có gan dự cảm bất hảo, hai tay nắm chặt Tiết Thiên Ý quần áo, rung giọng nói, vậy còn ngươi? Ngươi muốn đi đâu? Chương 564, Đàng Vân Giá Vũ. Ta muốn đi giết người. Tiết Thiên Ý ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu hắc ám, nhìn về phía phương xa cái nào đó địa phương, trong ánh mắt lóe ra khiếp người ánh sao. Giết người đó. Hạ Thanh Ca tuy nhiên đã mơ hồ đoán được Tiết Thiên Y muốn đi giết người là ai, nhưng vẫn là nhịn không được hỏi. Trầm Kiếm Vũ Cậu, Dương Thuận Lương. Tiết Thiên Y đang nói ra cuối cùng tên lúc, cơ hồ là cắn hàm răng mỗi chữ mỗi câu nói ra được. Chính là cái này phía sau màn độc thủ, suýt nữa lại để cho Hạ Thanh Ca không có tánh mạng, bởi vậy Tiết Thiên Y đối với hắn hận ý, so Trầm Kiếm Vũ còn muốn đến mạnh hơn liệt một ít. Hiện tại Tiết Thiên Y đã giết Trầm Kiếm Vũ cùng 30 tên Dương Thuận Lương cấp dưới quân nhân, nếu như vậy thu tay lại, bị Dương Thuận Lương sau khi biết chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, hơn nữa chuyện này chỉ cần Dương Thuận Lương cẩn thận một tra, sẽ hoài nghi đến Tiết Thiên Y trên người. Với tư cách một quân chi trưởng, mặc dù là cái phó đấy, nhưng Dương Thuận Lương cũng có điều động bộ phận quân đội năng lực, Tiết Thiên Y tuy nhiên không sợ, thế nhưng không muốn vì chính mình lưu lại như vậy cái tâm phúc thai hoàng ẩm. Nhổ cỏ không trừ gốc, qua gió xuân lại mọc. Tiết Thiên Y còn nhớ rõ sư phụ Huyền Cơ Tử theo như lời những lời này, đối phó địch nhân, không ra tay thì thôi. Vừa ra tay nhất định phải chạm thảo trừ căn, vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn, quyết không thể nhân từ nương tay, làm cho đối phương có trở mình báo thù cơ hội. Cho nên Tiết Thiên Ý quyết định chính mình ta sẽ đi ngay bây giờ tìm Dương Thuận Lương, lại để cho hắn đêm nay cùng cháu của mình Trầm Kiếm Vũ tại trên đường Hoàng Tuyển kết bạn mà đi. Chuyện đêm nay, chỉ cần mình không nói, Hạ Thanh Ca không nói, Tiết Thiên Ý có thể cam đoan cái này một loạt sự kiện sẽ trở thành một cái cọc không đầu bàn xử án, vĩnh viễn sẽ không bị những người khác biết được. Không nên. Hạ Thanh Ca cả kinh nói, Thiên Y, Dương Thuận Lương là ta ba ba bằng hữu cũ, càng là hoa hạ trong quân trọng yếu một thành viên, ngươi giết hắn, nếu như bị người điều tra ra. Chỉ cần hai người chúng ta không nói, không ai sẽ biết đấy. Tiết Thiên Y cười ngạo nghễ, nói, Thanh Ca, ngươi không tin thực lực của ta sao? Ta tin tưởng, thế nhưng là ngươi không có nghe Trầm Kiếm Vũ nói sao? Dương Thuận Lương bình thường ở tại trong quân doanh A. Chỗ đó có hơn vạn binh sĩ, có các loại nặng nhẹ vũ khí, phòng ngừa cực kỳ xâm nghiêm. Là một nguy hiểm trùng trùng điệp điệp địa phương. Cùng vừa rồi tình hình hoàn toàn bất đồng. Vạn nhất ngươi bị phát hiện rồi. Chỉ cần ta nguyện ý, không ai có thể phát hiện ta. Ngươi xem rồi. Thiết Thiên Y nói xong, quanh người tràn ngập nảy sinh một đoàn chân khí. Cái kia chân khí đem thân thể của hắn hoàn toàn bao vây lại, sau đó thần kỳ giống như cùng bốn phía cảnh ban đêm hòa làm một thể, liền phảng phất sử dụng khả năng tàng hình bình thường. Nếu như không phải Hạ Thanh Ca có thể cảm ứng được Thiết Thiên Y khí tức, căn bản cũng không sẽ biết bên người có người đứng đấy. Như thế nào đây? Tiết Thiên Y thu hồi chân khí, hiện thân đi ra, cười nói, có như vậy kỳ thuật bên người, ta có thể thần không biết quỷ không hay giết chết Dương Thuận Lương, cho nên ngươi không cần thay ta lo lắng. Ai Hạ Thanh Ca khe khẽ thở dài. Biết rõ Tiết Thiên Y đã hạ quyết tâm, tuy nhiên ngạc nhiên cho hắn tuyệt diệu công pháp, nhưng vẫn là lo lắng nói, Thiên Y, ngươi hôm nay đã giết quá nhiều người, không thể thu tay lại sao? Không thu được K4, cũng không có thể thu. Tiết Thiên Ý nhẹ nhàng kéo Hạ Thanh Ca một tay, đặt ở trên môi hôn một cái, nói, lại để cho Dương Thuận Lương còn sống, đối với ngươi, đối với ta, thậm chí đối với các ngươi hạ gia, đều cũng có trăm hại mà không có một lợi. Hơn nữa Dương Thuận Lương người này tội ác tày trời, thật sự đáng chết. Hừ, ai bảo hắn chọc không nên dây vào người. Chọc giận ta. Sư phụ ta có câu nói rất hay, dám phạm ta huy nghiêm người, tuy mạnh nhất định tru. Cho nên người này, phải chết. Hạ Thanh Ca biết rõ Tiết Thiên Y theo như lời chọc không nên dây vào người chính là chỉ chính mình, trong nội tâm lại là điềm mật, ngọt ngào lại là sợ hãi. Sau nửa ngày mới thở dài nói, tốt, ngươi nếu như quyết định, ta đây sẽ không ngăn trở. nhưng là vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải đem người của mình thân an toàn đặt ở vị thứ nhất, một khi tình huống không ổn, cũng đừng có còn muốn lấy đi giết người. Đáp ứng ta, buổi tối hôm nay, vô luận như thế nào, ngươi nhất định phải trở lại bên cạnh của ta. Trở lại bên cạnh của ta đến. Ta trong nhà chờ ngươi. Tiết Thiên Y cười nói, tốt, ngươi tắm rửa sạch sẽ rồi, trên giường chờ ta. Chúng ta đi. Hắn tâm niệm vừa động, chân khí tuôn hướng lòng bàn chân, lại tại lòng bàn chân trô hóa thành nhàn nhạt một đám mây sương mù hình dạng, nâng hai người thân thể hướng trong bầu trời đêm bay lên. Cái này là Đằng Vân Giá Vũ. Hạ Thanh Ca cúi đầu chứng kiến hai người dưới chân màu trắng mây mù, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Trước kia Tiết Thiên Y tuy nhiên có thể ngự khí phi hành, nhưng nâng thân thể của hắn nhưng là một đoàn vô hình vô ảnh đã có như thực chất khí tức, mà hiện tại hơi thở này nhưng là mắt thường có thể thấy được rồi, mang cho người thị giác trùng kích cũng lớn hơn. Tiết Thiên Y cảm thụ được dưới chân giẫm đạp bành trướng khí tức, cũng có chút dương dương đắc ý, nói ra, tuy nhiên cùng Đằng Vân Giá Vũ còn kém một bước, nhưng là kém không nhiều lắm. Không nói gạt ngươi, lúc trước tại đáy hồ Long Huyệt Thượng tu luyện, ta thu nạp đại lượng linh khí, thực lực bởi vậy lại lên một cái mới bậc thang, mới có thể đến gần vô hạn Đằng Vân Giá Vũ trạng thái. Hạ Thanh Ca đã đem vừa rồi chứng kiến cái kia mấy chục cỗ thi thể không khỏe cảm giác ném đến tận sau đầu, tò mò hỏi, vậy ngươi hiện tại so trước kia bay rất cao xa hơn đúng không? Cao nhiều, cũng xa hơn. Ta hiện tại liền mang theo ngươi cảm thụ một chút. Tiết Thiên Y thanh trong tiếng huýt gió, phân ra một đạo chân khí ở xung quanh người hóa thành hộ thể cái lồng khí, sau đó ôm Hạ Thanh Ca vòng eo hướng mênh mông trong bầu trời đêm bay lên. Trong nháy mắt, Hạ Thanh Ca túi đầu hạ nhìn qua, liền to như vậy Yến Kinh thành thành thị hình dáng cũng đã xem không rõ lắm rồi, ngẩng đầu nhìn lên, phảng phất bầu trời đêm ngay tại đỉnh đầu, thò tay có thể hái đến trăng sao. Thiên Y, ngươi sẽ Đằng Vân Giá Vũ rồi, có phải hay không có thể lên trời? Hạ Thanh Ca thân ở giữa thiên địa, không có chút nào sợ hãi, chỉ cảm thấy trong lồng ngực vô cùng hưng phấn mới lạ, hỏi, ngươi không phải nói, nhân gian phía trên, còn có thiên giới sao? Thiên giới đúng cái bộ dáng gì? Nơi đó là không phải hoa cỏ khắp nơi, áng mây lượn lờ, ở lại lấy rất nhiều thần tiên. Cùng ngươi muốn giống như không sai biệt lắm. Bất quá, Tiết Thiên Y sắc mặt phát lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, lại nói, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi tốt đẹp như vậy. Thần tiên tầm đó, cùng nhân loại tầm đó giống nhau, cũng có âm mưu quỷ kế, lục đục với nhau, thậm chí so nhân loại vẫn còn chỉ có hơn chứ không kém. Tóm lại, thiên giới tựa như thế gian một cái rắn giết mỹ nữ, bề ngoài đúng xinh đẹp đấy, nội tâm nhưng là hiểm ác đấy. Hạ Thanh Ca thẻ lưỡi, nói, nghe ngươi vừa nói như vậy, thiên giới cũng không có ý gì. Thiên Y, ngươi làm sao sẽ biết rõ những thứ này? Ngươi lại không có đi qua thiên giới. Thiết Thiên Y cười nói, nếu như ta nói, ta là thiên giới thần tiên chuyển thế hạ phàm, ngươi sẽ tin sao? Tin. Hạ Thanh Ca hai tay chăm chú ôm thân thể của hắn, nói, ngươi muốn không phải thần tiên hạ phàm, sao có thể hiểu được nhiều như vậy kỳ diệu công pháp? Sao có thể như bây giờ Đằng Vân Giá Vũ? Sao có thể liền viên đạn đều chống đỡ được? Nàng nói đến đây ngừng lại một chút, hai tay đem Tiết Thiên Ý ôm chặt hơn, rung giọng nói, Thiên Ý. Thiên Ý, một ngày kia ngươi nếu như có thể phản hồi thiên giới rồi, có thể hay không bỏ ta mà đi? Tiết Thiên Ý nghiêm mặt nói, ta đáp ứng ngươi, tương lai vô luận ta tới nơi nào, đều mang theo ngươi cùng đi. Ngươi nguyện ý cùng ta cùng một chỗ sao? Ừ. Hạ Thanh Ca dùng sức gật đầu, thân thể dùng sức dãy rủa. Đem không được đem chính mình văn vê vào đến Tiết Thiên Y trong thân thể đi. Trong bầu trời đêm bồng bềnh lấy nhiều đóa màu xám vân, hai người thân hình, ở nơi này chút ít cho trong mây bay vút ghé qua, ngẫu nhiên đang lúc còn chứng kiến nơi xa một trận máy bay hầu như dùng giống nhau cao độ đang phi hành. Hai người có thể xem tới được máy bay, mà chính bọn hắn toàn thân dùng chân khí bao bọc, trong máy bay hành khách lại nhìn không tới bọn hắn, tối đa chỉ có thể nhìn đến một đoàn nho nhỏ đám mây mà thôi, căn bản sẽ không nghĩ tới cái kia đoàn mây đóa bên trong lại cất giấu hai nhân loại. Phần Phật Thiên Phong, kích động khí lưu, đối với hai người bọn họ hoàn toàn không có ảnh hưởng, chích nháy mắt đang lúc, hai người cũng đã quay trở về tới Yến Kinh Thành trên không, lơ lửng tại quân khu đại viện ngay phía trên. Đi về nhà A. Yên tâm, cha mẹ ngươi ăn xong đê phẩm tiên đan, lúc này thời điểm có lẽ đang ngủ say, sẽ không phát hiện tin tức của ngươi. Hai người thân hình đáp xuống quân khu đại viện mở miệng cách đó không xa sau một cái trong hẻm nhỏ, Tiết Thiên Y mỉm cười hỏi. Ngươi tối nay sẽ tới hay không tìm ta? Sẽ. Nhất định sẽ. Hơn nữa rất nhanh sẽ đến. Ngươi nhớ rõ tắm rửa sạch sẽ là tốt rồi. Chúng ta trong đêm ngủ chung, trước hừng đông sáng lại phân phòng ngủ. Miễn cho bị cha mẹ ngươi bắt gian tại giường. Cái gì bắt kẻ thông dâm tại phòng, thật là khó nghe. Ngươi nói rõ ràng trời sáng sớm phụ mẫu ta chứng kiến chúng ta về sau. Vạn nhất hỏi tối hôm qua vì cái gì trở về muộn như vậy, chúng ta nên giải thích thế nào? Tốt giải thích à, đương nhiên là cùng nhau ăn cơm, cùng một chỗ xem chiếu bóng, chứng kiến đã khuya mới trở về. Cũng không thể nói chúng ta xem chiếu bóng xong sau đi mở phòng đi à nha. Người chán ghét. Ta muốn thật như vậy nói, phụ mẫu ta sẽ đánh chết của ta. Nói không chừng sẽ hận chết ngươi. Hạ Thanh Ca cười thối đạo. Cái kia cũng không nhất định. Tiết Thiên Y nói, có như vậy một cái buồn sự lớn, lại có thể làm con rể, cha mẹ ngươi cao hứng trả lại không kịp đâu rồi, làm sao sẽ hận ta. Vương bà bán dưa, mèo khen mèo dài đuôi. Tốt rồi, đi về nhà A, ta cũng muốn đi công chuyện rồi. Ngươi hết thể cẩn thận. Ta tại. Trên giường chờ ngươi. Ha ha, tốt. Hai người bốn mắt đối lập nhau, đột nhiên ôm ở cùng một chỗ, một hồi kích hôn sau mới không kịp thở tách ra. Rạng sáng 2 điểm, Kim Lăng quân khu mỗ quân nơi đóng quân. Tại nơi đóng quân một chỗ bí mật trong phòng chỗ ngồi Mộng Tư trên mặt giường lớn, ôm nhau ngủ say lấy hai nữ một nam, hai nữ ngủ ở giường hai bên, chính giữa người nam nhân kia là một năm hơn 60 lão giả, bên giường trên mặt đất, mất trật tự ném lấy 36 quân trang, cùng với áo ngực, đồ lót, tất chân, quần áo. Không hỏi cũng biết, trên mặt đất những thứ này mất trật tự quần áo đều là trên giường ba người đấy, từ trên quần áo đó có thể thấy được, ba người cũng đều là quân nhân xuất thân. Mặc dù đang ngủ say chính giữa, nhưng có thể nhìn về phía ra hai gã nữ tử rất có vài phần tư sắc, mà lão giả kia dung mạo bình thường, lớn nhất đặc thù chính là của hắn bên trái lông mày phía dưới có một viên đậu nành lớn nhỏ nốt ruồi, nhìn kỹ đến, không phải Dương Thuận Lương là ai. Bởi vì quanh năm cùng lão thê không cùng, Dương Thuận Lương mấy năm gần đây một mực ở quân khu nơi đóng quân nghỉ ngơi, mà gian phòng này thuộc về hắn người tất cả, bí mật vô cùng, chỉ có giải rác mấy người biết rõ, trong phòng thiết trí lấy rất nhiều cơ quan, trong cơ quan cất dấu đấy. Đều là Dương Thuận Lương một ít không thể lộ ra ngoài ánh sáng tư liệu cùng thứ đồ vật. Chương 565, tắm rửa sạch sẽ chờ ngươi. Tiền tài, quyền lực, sắc đẹp. Cái này ba đồ tốt, đối với mỗi lần một người nam nhân mà nói, đều có được cực lớn hấp dẫn. Dương Thuận Lương chẳng những là người đàn ông, hơn nữa là cái có được lấy rất lớn quyền lực trong quân quan lớn, hắn đều muốn đạt được cái này ba đồ tốt, so với bình thường người có được lấy thêm nữa. Gặp may mắn điều kiện. Tuy nhiên tuổi đã lớn, thể lực cũng không kịp tráng niên thời điểm rất nhiều, đối với tiền tài cùng quyền lực cũng càng ngày càng coi trọng, nhưng Dương Thuận Lương cũng không có buông tha cho đối với sắc đẹp truy cầu. Trong nhà thê tử tuổi già sắc suy, sớm đã không vào được Dương Thuận Lương pháp nhãn, đây cũng là hắn quanh năm không về một nguyên nhân một trong, hắn ở tại quân doanh nơi đóng quân ở bên trong, hầu như mỗi đêm đều lợi dụng quyền trong tay gọi đến một, hai gã nữ quân nhân, sau đó dùng uy bức lợi dụng phương pháp, cùng các nàng chăn lớn cùng giường, cùng nhau dâm loạn, lớn chơi súng chi đùa giỡn. Tuy nhiên Dương Thuận Lương có một nam nhiều nữ biến thái ham mê, nhưng dù sao thân thể đã không được, chơi không được một lát sẽ lực bất tòng tâm, đêm nay dâm loạn về sau, hắn không nỡ bỏ hai nữ rời đi, vì vậy trái ôm phải ấp ôm các nàng tại gian phòng trên mặt giường lớn ngủ say đứng lên. Ngủ say chính giữa, Dương Thuận Lương thậm chí làm một cái mộng đẹp, dưới người hắn giường lớn không còn là chỗ ngồi mộng tư, mà là cao cao đắp nảy sinh nhất điệp điệp tiền mặt, suốt 1,8 tỷ. Mọi âm thanh đều tịch ở bên trong. Một đoàn cùng đêm tối nhan sắc giống nhau mây đen tỏng thiên nhảy dù rơi xuống trong quân doanh một chỗ lưng cong ánh trăng ẩn nấp địa điểm, mây đen tản đi, hiện ra một người thân ảnh đến. Thân ảnh ấy đứng ở nơi đó, hướng về bốn phía doanh trại quan sát một lát sau, lướt đến một người giá trị thủ binh sĩ bên người, đưa tay đưa hắn đánh bất tỉnh, lại kéo về tại chỗ. Thân ảnh ấy đúng là Tiết Thiên Y. Quân doanh trọng địa. Đề phòng tuy nhiên xâm nghiêm vô cùng. Nhưng đối với Tiết Thiên Y cường giả như vậy mà nói, lại có thể qua tự do. Duy nhất lại để cho hắn cảm thấy phiền phải đúng, trong quân doanh doanh trại có trăm ngàn đang lúc nhiều, muốn từ trong tìm ra người nào đó trụ sở tuyệt không dễ dàng, cho nên chỉ có thể vận dụng một ít thủ đoạn phi thường rồi. Tiết Thiên Y ở đằng kia binh sĩ trên người khinh ấn xuống một cái, người binh lính kia lập tức tỉnh dậy tới đây, chứng kiến một cái người bịt mặt ra hiện tại trước mắt, không khỏi chấn động, đang muốn la lên làm cho người. Lại bị đối phương tạp trụ yết hầu, phát ra tiếng không được. Người tốt nhất thành thật một chút, dám lớn tiếng nói một chữ. Ta lập tức sẽ giết ngươi. Tiết Thiên Y dùng tay trái cầm lấy tên lính kia súng ống chĩa vào hắn cái hốc, tay phải vẫn như cũ tạp trụ cổ của hắn không để. Thấp giọng uy hiếp nói, hiện tại ta hỏi ngươi lời nói, ngươi thành thành thật thật trả lời, dám giấu giếm nửa chữ, ngươi giống nhau là chết. Nói, Dương Thuận Lương đang ở nơi nào? Nói xong tạp trụ người binh lính kia cổ nhẹ tay để nhẹ mở một điểm. Người binh lính kia ho khan hai tiếng, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong mắt mang theo ý sợ hãi, run giọng nói, Dương. Dương quân sinh trưởng ở tại quân bộ phận. Tiết Thiên Y cẩn thận lên tiếng hỏi Dương Thuận Lương chỗ ở, bàn tay dương lên, lại đem người binh lính kia đánh bất tỉnh, sau đó thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh. Mặc cương vị qua trạm canh gác, hướng về nơi xa một điểm ngọn đèn đánh tới. Dương Thuận Lương đang ngủ say, đột nhiên bị một cổ nước tiểu ý nghẹn ý, hắn đánh mở đèn đầu giường, không mặc y phục đi buồng vệ sinh dễ dàng, lúc trở lại, phát hiện chăn mền nửa đậy nửa lộ đang lúc, ngủ ở giường bên trái nữ quân nhân hơn phân nửa bộ ngực lộ ở bên ngoài, dưới ánh đèn xem ra phấn tuyết trắng trắng, đỉnh hai điểm đỏ tươi giống như chín mọng anh đào. Nếu như nụ hoa, giường phía bên phải nữ quân nhân tự phần eo trở xuống đích nửa người dưới bại lộ trong không khí, đùi trắng phấn gây nên, cặp đùi đẹp thon dài, giữa hai chân một tia phấn con sò như ẩn như hiện. Dương Thuận Lương nhìn đến đây, không khỏi ừ ngực nuốt một cái nước miếng, hạ thân một chỗ lại có phản ứng mãnh liệt. Hắn cái này tuổi, khó được gặp được hưng phấn như vậy thời điểm, túi đầu nhìn nhìn gọi phát ra bừng bừng sinh cơ nam nhân đặc thủ, không khỏi vui mừng quá đỗi, đem trên giường chăn lớn một chút xốc lên, bổ nhào vào một tên trong đó nữ quân nhân trên thân thể hồ thiên bất tỉnh mà đứng lên. Người nữ kia quân nhân đang tại ngủ say bên trong, bị hắn cho cả tỉnh, tuy nhiên trong nội tâm vạn phần không tình nguyện, nhưng lại sợ đắc tội vị này trong quân nhân viên quan trọng. Cảm thụ được cái kia nửa mềm không cứng rắn đồ vật trong thân thể ra ra vào vào, trong nội tâm không nói ra được xem thường chán ghét, biểu hiện ra còn phải giả trang ra một bộ cảm thấy mỹ mãn bộ dạng, vốn khúc ý cung phụng nên đón lấy, trong miệng liên tục phát ra làm cho nam nhân phấn khởi y y nha nha thanh. Âm, còn bất chợt nói ra vài câu ngươi thật giỏi như vậy ca ngợi nam nhân lời nói đến. Nghĩ đến đêm nay qua đi, chính mình liền đem có 1,8 tỷ khoản tiền lớn nhập sổ, nhìn lại một chút dưới thân thể huyện chuyển hầu hạ, ngâm hử không ngớt nữ nhân. Dương Thuận Lương trong lúc nhất thời đắc chí vừa lòng, khí phách bên cạnh giò phía dưới, biểu hiện cũng trước đó chưa từng có dũng mãnh. Thỏa đáng Dương Thuận Lương khoái ý sắp sửa trèo lên cao điểm lúc, cửa phòng lại ba một thanh âm vang lên, tựa hồ bị một cổ đại lực chấn khai, sau đó một đạo như quỷ giống như mị thân ảnh từ bên ngoài lướt tiến đến. Dương Thuận Lương bị hù run một cái, ước một tiếng, rõ ràng cứ như vậy tiết đi ra ngoài. Thân ảnh kia trở tay đem cửa phòng đóng lại, lướt đến lớn trước giường đứng lại, dưới ánh đèn chỉ thấy trên đầu của hắn che mặt cháo. Chỉ lộ ra một đôi kính mắt ở bên ngoài, chứng kiến trên giường ba người trò hề về sau, hắn cười lạnh một tiếng, hai tay khinh chỉ lướt nhẹ qua đang lúc, hai gã nữ tử vô thanh vô tức đã hôn mê, chỉ còn lại có Dương Thuận Lương thân không mảnh vải ngốc đứng ở chỗ đó. Dương Thuận Lương dù sao cũng là cái gặp qua lớn tình cảnh nhân vật, đã trải qua lúc đầu bối rối về sau, nhanh chóng chấn định lại, hắn liếm liếm phát khô bờ môi, thấp giọng hỏi, ngươi là ai? Giờ phút này bên ngoài cách đó không xa thì có một đội tuần tra binh sĩ trải qua, nhưng Dương Thuận Lương cũng không dám lớn tiếng gọi, bởi vì hắn biết rõ người này có thể sấm đến chính mình ở bên trong đến, cũng không phải một người đơn giản vật, chính mình nếu như không phối hợp một điểm, nói không chừng hắn một phát nhẫn tâm, liền đã muốn cái mạng già của mình, Dương Thuận Lương cũng không dám cầm tánh mạng của mình đi đánh bạc. Người muốn làm gì? Dương Thuận Lương đón lấy lại hỏi một câu, hắn biết rõ người này mạo hiểm tử vong nguy hiểm lẻn vào quân doanh trong địa, nhất định có chỗ ý đồ. Chỉ cần mình thỏa mãn yêu cầu của hắn, nói không chừng này mạng già là có thể bảo trụ. Ta là ai, đương nhiên không sẽ nói cho ngươi biết. Người nọ hắc hắc cười lạnh nói, về phần ta muốn làm gì? Cái này ngược lại là có thể nói cho ngươi, ta muốn giết ngươi. Huynh đệ, ta Dương Thuận Lương cùng ngươi không có gì thù oán a. Ngươi tại sao phải giết ta? Dương Thuận Lương nghe đối phương lại là tới giết chính mình đấy, không khỏi dọa một thân mồ hôi lạnh, hắn cố tự chấn định tâm thần, quyết định thật nhanh mà nói, huynh đệ. Ta mặc kệ ngươi là vì cái gì mục đích tới giết ta đấy, chỉ cần ngươi hôm nay có thể thả ta một con đường sống, ta Dương Thuận Lương nhất định hậu báo. Ngươi nói ngươi muốn cái gì, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Tiền tài. Ta chỗ này có rất nhiều. Ta có thể cho ngươi mưu đến. Mỹ nữ. Ta chỗ này thì có hai cái, ngươi nếu có ý tứ, hiện tại có thể chiếm hữu nàng đám bọn họ hai cái. Ngươi nọ lắc đầu, lạnh lùng nói, ta cái gì cũng không muốn muốn, cũng chỉ muốn giết ngươi. Ngươi nhất định rất muốn biết rõ ta là ai a? Ngươi nọ đột nhiên lổ xuống gắn vào trên đầu mặt nạ bảo hộ, lộ ra một trương lông mày xanh đôi mắt đẹp khuôn mặt đến, chỉ vào chóp mũi của mình nói, nhìn rõ ràng rồi, ta là Tiết Thiên Y, ngươi muốn cái kia 1,8 tỷ, ngay tại trên người của ta. Ngươi kiếp của ta tải, ta muốn mạng của ngươi, cái này rất công bình a. Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y. Dương Thuận Lương thì thào tự nói, trận mắt há hốc mồm, giống như người đá. Đột nhiên thân thể của hắn ngã lệch tại giường, cánh tay vươn về trước, từ dưới gối đầu xuất ra một chút súng đến, hướng về phía trước giường Tiết Thiên Y muốn bóp cỏ. Tay của hắn chỉ còn không có bóp, Tiết Thiên Y thân hình khẽ động, như một trận gió tựa như đã xuất hiện tại trước người của hắn, lồng ngực hầu như đội lên họng súng của hắn lên. Sau đó Dương Thuận Lương liền hoảng sợ vạn phần phát hiện mình nắm súng cái kia cánh tay phảng phất đông cứng như vậy, cũng đã không thể triển khai. Nghe ngươi cháu trai nói ngươi trong gian phòng đó có không ít cơ quan. Ngươi vô cùng nhiều phạm tội chứng cứ đều ở đây chút ít trong cơ quan. Tiết Thiên Y đối với Dương Thuận Lương dùng nhiếp hồn thuật, thấp giọng nói, hiện tại, mở ra ngươi cơ quan, lấy ra ngươi phạm tội chứng cứ đến giao cho ta. Ánh mắt ngốc trệ Dương Thuận Lương thân bất do kỷ, một một làm theo, đợi đến lúc hắn mở ra mật thất, mang theo Tiết Thiên Y tiến vào trong đó lúc này mới rồi đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nhìn hắn đến chính mình vị trí hoàn cảnh, phải nhìn nữa bên người đứng đấy cái vẻ mặt cười lạnh Tiết Thiên Y lúc, không khỏi vong hồn cố gắng hết sức bước lên, trong tay súng lại một lần nữa giơ lên. Lúc này đây hắn thành công bóp lấy cò súng, chẳng qua là tại viên đạn bắn ra lúc trước, hắn nắm súng tay cầm đột nhiên bị xoay ngược tới đây, họng súng chỉ phương hướng đã thành chính hắn. Tiếng súng vang lên, Dương Thuận Lương cái hót nở hoa, chết oan chết uổng. Rất nhanh toàn bộ quân doanh như là nổ ổ giống như loạn thành một bầy, nghe được tiếng súng sau xông vào Dương Thuận Lương trong phòng một đội binh sĩ chứng kiến hiện trường về sau, trước tiên hướng thượng cấp làm báo cáo, sau đó tin tức này như là lên men bình thường. Ở trên trời sáng trước cũng đã truyền đến Hoa Hạ trong quân hầu như tất cả nhân viên quan trọng lỗ thai trong mắt. Ai cũng thật không ngờ, Dương Thuận Lương cái này kinh nghiệm khảo nghiệm lão quân nhân, lại có thể biết phạm phải nhiều như vậy làm cho người tức lộn ruột hành vi phạm tội, dựa theo tội của hắn, tiện đưa ra tòa án quân sự lời mà nói, đầy đủ phán 10 lần tử hình đấy. Bất quá tuy nhiên Dương Thuận Lương chết chưa hết tội, nhưng cũng không phải cứ như vậy đần độn, u mê chết đi, những cái kia trong quân nhân viên quan trọng đám bọn họ một phương diện nghiêm mật phong tỏa tin tức. Một cái khác phương diện cũng phái ra đắc lực sạch sẽ, đuổi theo bộ cái kia kẻ giết người. Chẳng qua là kẻ giết người không có ở hiện trường lưu lại bất luận cái gì vật hữu dụng, cái gọi là đuổi bắt, nhất định chẳng qua là một câu lời nói xuông. Ngay tại quân doanh hỗn loạn cơ hội, một đạo hắc ảnh khóa lại một đoàn cùng cảnh ban đêm tương dung đám mây ở bên trong, hướng về quân doanh trên không bỏ chạy, lập tức biến mất tại mênh mông trong bầu trời đêm. Tiết Thiên Y đến Kim Lăng lúc trước, như thế nào cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh nhiều chuyện như vậy. Cũng may mọi chuyện cần thiết hiện tại cũng đã chiếm được giải quyết, ngẫm lại lập tức có thể ôm giặt rửa vô ích đại minh tinh ngủ, hắn tâm tình thật tốt, phản hồi hạ gia chỗ quân khu đại viện trên đường, rõ ràng hát lên ca khúc. Hạ gia tại quân khu trong đại viện biệt thự tổng cộng phân tầng 3, lầu 1 đúng phòng khách, lầu 2 đúng hạ thành ca cha mẹ chỗ ở, lầu 3 đúng hạ thành ca phòng ngủ. Giờ phút này biệt thự 1, lầu 2 đều là hắc ám trạng thái, chỉ có lầu 3 đầu giường quang vẫn còn lóe lên, hạ thành ca mặc đồ ngủ quần ngủ. Nằm ở mềm mại trên mặt giường lớn, thật lâu không thể chìm vào giấc ngủ. Nàng về đến nhà đã có hơn nửa giờ, thẳng đến hiện tại, nàng còn đang lo lắng Tiết Thiên Y. Tại trong mắt người bình thường, Dương Thuận Lương chỗ quân doanh nơi đóng quân chính là đầm rồng hang hổ, đống nhiên đi sấm chỗ đó, hơi có một điểm vô ý, chính là thịt nát xương tan kết quả. Mặc dù Hạ Thành ca đối với Tiết Thiên Y thực lực có gấp trăm lần tin tưởng, nhưng không tận mắt thấy hắn bình an trở về, Hạ Thành ca liền như thế nào đều không an tâm. Ngoài cửa sổ ánh trăng xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ, chiếu xạ tại Hạ Thành ca trên mặt, nàng hai mắt khép hở, môi anh đào khinh động, yên lặng cầu nguyện. Thiên Y, ngươi mau trở lại. Ngươi nhất định phải bình an trở về. Ta đây phải đi tắm rửa sạch sẽ, sau đó trên giường chờ ngươi. Chương 566, 333. Ào ào xôn xao. Tiếng nước nhẹ vang lên, sương mù bốc lên, to như vậy một cái hình trái tim trong buồn tắm rất nhanh đổ đầy một chí nước ấm. Hạ Thanh ca hướng trong nước gắn một ít cánh hoa hương liệu, tìm ra một bộ nội y đặt ở bên ngoài phòng tắm đang lúc, sau đó bỏ đi trên người áo ngủ, di chuyển một đôi thon dài cặp đùi đẹp, tiến vào đến hồ tắm trong nước. Nước không tính quá sâu, vừa vặn không có qua nàng rất tròn hai đùi tuyết trắng cây chỗ, nàng chậm rãi tại bên cạnh cái ao ngồi xuống, đem loại bạch ngọc thân thể ngâm tại trong nước nóng, thư thư phục phục ngâm khẽ một tiếng. Nước ao không có qua nàng một đôi trắng non đỉnh ngạo nhũ phong, nước gợn nhộn nhạo chỗ, đỉnh núi hai quả hồng anh lúc gần lúc hiện. Phản xạ ra tươi đẹp sáng bóng, cực kỳ mê người. Sau một lát, phòng ngủ gian phòng bức màn khẽ nhúc nhích, Tiết Thiên Y vô thành vô tức lướt tiến đến. Gặp phòng ngủ không người, nghe nữa đến trong phòng tắm tiếng nước chảy, Tiết Thiên Y khỏe miệng nổi lên mỉm cười, hắn nhanh chóng thoát khỏi y phục trên người, trần truồng thân thể, đẩy ra cửa phòng tắm, rón ra rón rén tiêu sái đã đến phòng tắm ra ngoài, sau đó đem cách cửa nhẹ nhàng kéo ra một tia, thăm dò hướng trong ao nhìn lại. Cái lúc này, Hạ Thanh Ca đã đứng lên, đang hai tay vốc nước từ trên cổ hướng phía dưới tới rồi. Tiết Thiên Y trước mắt chứng kiến, đúng một cỗ loại bạch ngọc tuyệt vời mê người kiểu thể, trắng non hai gò má bởi vì nhiệt khí nóng bức mà trở nên đà hồng, cổ trắng tiêm tú tuyết trắng, một đôi thỏ ngọc ngạo nghệ cao ngất, hết sức nhỏ eo thon không hề thị thừa, thể cơn xoáy xinh đẹp làm cho người mê muội, bụng dưới chân nhắn, thần bí thánh vực chỗ làm đẹp lấy dịu dàng giọt xương. Tắm trong Hạ Thanh ca tựa như rơi xuống phàm trần tiên tử, thanh lệ vô cùng, đẹp không sao tả xiết. Tiết Thiên Y xem hai mắt đăm đăm, không thể kìm được. Xôn xao một tiếng, dùng sức kéo ra cái kia một cái thủy tinh cách cửa, bước đi đã đến bên hồ tắm, bay bổng nhảy vào trong ao. A. Hạ Thanh ca lúc này mới phát hiện có người xông tới, vốn là cả kinh, đợi thấy rõ đúng Tiết Thiên Ý lúc, trong đôi mắt đẹp lóe ra vô hạn kinh hỉ hào quang, bất chấp rụt rè thẹn thùng, cứ như vậy quang lưu lưu mở ra hai tay, bổ nhào vào đối diện Tiết Thiên Ý trong ngực. Ta đã trở về. Ta đã trở về. Tiết Thiên Ý đem Hạ Thanh Ca ôm ngang đứng lên. Túi đầu hôn hít lấy gương mặt của nàng, môi của nàng, cổ trắng của nàng, nàng nhũ phong, bụng của nàng, vẻ đẹp của nàng chân. Tại Tiết Thiên Ý hôn môi vướt ve xuống, Hạ Thanh Ca trong mắt xuân ý dịu dàng, thân thể mềm mại nhẹ nhàng run rẩy lấy, da thịt da nổi lên một tầng phấn hồng. Trong miệng mũi hô hấp dần dần dồn dập lên, nói mê tựa như nói, ừ, đã trở về. Thật tốt. Thiên Ý. Mau giúp ta tắm rửa sạch sẽ. Ta muốn ngươi. Tiết Thiên Ý cười nói, ta giúp ngươi giặt rửa, ngươi cũng phải giúp ta giặt rửa. Ừ. Chán ghét. Ngươi làm cho ta không còn khí lực rồi. Như thế nào giúp ngươi? Ta không nên. A. Hai người ôm nhau ngồi ở rộng thùng thình hình trái tim trong bồn tắm, thân thể chăm chú kề nhau lấy, Hạ Thanh Ca hai cái mềm mại bàn tay không thành thật một chút tại Tiết Thiên Ý trên thân chạy vướt ve, thỉnh thoảng đi treo chọc một cái hắn khẩn yếu nhất bộ phận. Khi thấy vật kia vụng trộm thò ra mặt nước lúc, nàng khuôn mặt xinh chóng mặt, bám vào Tiết Thiên Ý bên thai thổ khí như lan mà nói, tiểu đệ đệ của ngươi không thành thật một chút rồi. Trong lòng ngươi một mạch suy nghĩ chuyện xấu. Nàng tức giận hơi thở ngọt ngào. Thanh âm tiêu chán, Tiết Thiên Ý cảm thấy toàn bộ thân thể đều nhanh bị hòa tan tại trong bồn tắm. Ha ha cười nói, ta vốn là ôm thuần khiết tâm tư tới đây ngươi nơi đây tá túc cả đêm, thế nhưng là ngươi không nên như vậy trêu chọc ta. Ừ. Thanh ca, ta sắp chịu không được. Chịu không được lời mà nói, vậy ngươi sẽ tới. A, ha ha, ngứa chết rồi. Hạ Thanh Ca nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác một đôi thon dài bàn tay ấm áp từ dưới nách ta của mình mặc tới đây, nhẹ nhàng bắt được trước ngực mình cái kia một đôi thỏ ngọc, nàng kinh hô một tiếng, thân thể lập tức bất an vặn vẹo đứng lên. Trong lúc nhất thời trong buồn tắm ba rung động, từng vòng rung động không ngừng từ hai người thân thể hướng khắp nơi nhộn nhạo đi ra ngoài, hương diễm tiểu diễm một màn như vậy kéo ra. Hai người từ trong buồn tắm triền miên đã đến trên giường, thẳng đến rạng sáng 4 giờ tả hữu, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn tại trên mặt giường lớn ôm nhau thiếp đi. Hạ Thanh Sơn cùng Lâm Vãn Ca phục dụng qua Tiết Thiên Ý đưa tặng đề phẩm tiên đan về sau, một đêm này ngủ hương vị ngọt ngào đã cực. Ngày mới mới vừa sáng lúc, hai người liền riêng phần mình rời giường. Đi trong phòng vệ sinh bài tiết trong cơ thể độc tố, sau đó đã cảm thấy thân khinh thể kiện, quả nhiên cùng ngày trước đã có rất lớn bất đồng, hai người nhìn nhau mà ngồi, trong nội tâm vui mừng vô hạn. Vãn Ca, ngươi xem đứng lên thật sự trẻ tuổi rất nhiều. Hạ Thanh Sơn vuốt ve thê tử đôi má, kinh hỉ không hiểu nói. Thanh Sơn, ngươi cũng giống nhau, ta phảng phất lại thấy được 5 năm trước ngươi. Lâm Vãn Ca vẻ mặt tươi cười mà nói. Thiết Thiên Ý tiểu tử kia không có gạt người a. Hạ Thanh Sơn cảm khái mà nói, hắn đưa cho chúng ta ăn, quả nhiên là tiên đan. A, cũng chỉ có tiên đan, mới có thần kỳ như thế công hiệu. Xem ra trên đời này kỳ nhân dị sĩ vẫn phải có. Hiện tại nhớ tới hắn tốt rồi. Vậy ngươi còn phản đối hắn và nhà chúng ta Thanh Ca kết giao sao? Ta phản đối hữu dụng không? Ai, ta hiện tại cũng muốn đã thông, người trẻ tuổi yêu đương sự tình, chúng ta có thể đưa ra ý nghĩa, nhưng không nên thô bạo can thiệp, nếu không có thể sẽ hoàn toàn ngược lại. Ngươi muốn thông là được rồi. Thanh Ca nếu biết rõ, nhất định sẽ rất hưng cực kỳ khủng khiếp. Hai người chúng ta ngày hôm qua ngủ sớm rồi, không biết Thanh Ca bọn hắn đúng trở về lúc nào. Đúng rồi. Cái kia Tiết Thiên Ý tối hôm qua là ở nơi nào nghỉ ngơi đây này? Nhà chúng ta không có dư thừa gian phòng, Thanh Ca sẽ phải cho hắn an bài phụ cận nhà khách ở lại a. Bọn hắn tối hôm qua trở về nhất định đã khuya. Ngươi hiện tại đi trên lầu hỏi một chút Thanh Ca, xem hắn đem Tiết Thiên Ý an bài ở đâu nghỉ ngơi. Dầu gì cũng là nhà chúng ta khách nhân, cũng đừng chậm trễ. Thanh Ca có lẽ còn không có rời giường a. Tốt, ta đi cùng nàng nói chuyện. Lâm Vãn Ca cùng trượng phu trong phòng hàn huyên vài câu. Lại chiếu tấm gương, lúc này mới mở cờ trong bụng ra khỏi phòng, lên bậc thang, hướng trên lầu nữ nhi phòng ngủ đi đến. Tiết Thiên Ý ngủ trễ, tỉnh lại cũng rất sớm, hắn vốn định ở trên trời sáng trước rời khỏi Hạ gia đấy, chẳng qua là nửa người đều bị Hạ Thanh Ca ôn hòa mềm mại tứ chi chăm chú cuốn đè nặng, gặp Hạ Thanh Ca hương vị ngọt ngào, không đành lòng quấy rầy nàng ngọc đẹp, dứt khoát nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích, miễn cho đem Hạ Thanh Ca cho đánh thức. Sáng sớm đúng thiên địa nguyên khí rất dồi dào thời điểm, cũng là một người nam nhân tinh khí thần nhất tràn đầy thời điểm. Tiết Thiên Ý sau khi tỉnh lại, phát hiện thân thể của mình một chỗ đã xảy ra tự nhiên phản ứng sinh lý, biến thành dị thường quật khởi, hơn nữa chóp mũi nghe thấy được mỹ nữ sâu kín mùi thơm của cơ thể, trong nội tâm cái kia một loại dục vọng nhìn qua lại không thể ngăn chặn đồng bột phát triển đứng lên, nhịn không được dục dịch. Trong lòng của hắn phảng phất gặp ma, cũng mặc kệ Hạ Thanh Ca có phải hay không ngủ hương vị ngọt ngào rồi, vén chăn lên, hai tay ở bên cạnh Hạ Thanh Ca trên người lục lọi đứng lên. Hạ Thanh Ca bị một đôi bàn tay lớn ôn nhu vuốt ve, trong mơ mơ màng màng biết rõ cái này nhất định là Tiết Thiên Y, nàng toàn thân lười biếng, không muốn trợn mắt, thấp giọng gắt giọng, "Thiên Y, đừng làm rộn. Ta vây. Mệt nhọc ngươi cứ tiếp tục ngủ ngươi cảm giác, không cần phải xen vào ta làm cái gì." Tiết Thiên Y nói xong, một tay đã tà ác ngã vào nàng giữa hai chân treo chọc đứng lên. Hạ Thanh Ca nhịn không được hắn đùa, rốt cục tỉnh táo lại, chẳng qua là tối hôm qua một hồi đại chiến, đến hiện tại nàng còn có chút gân đau xót cốt mềm cảm giác, tuy nhiên giờ phút này bị Tiết Thiên Y treo chọc động tình không thôi, giữa hai chân một mảnh lầy lội, nhưng vẫn là miễn cưỡng không muốn núp nhích. Hai người trên người bây giờ đều không có mặc bất luận cái gì đồ vật, làm chuyện gì đều rất dễ dàng. Tiết Thiên Y gặp Hạ Thanh Ca ngọc thể mềm nhũn nằm lì ở trên giường, tà niệm lại sinh, trở mình ngồi dậy, đem nàng mông đẹp nhẹ nhàng nâng cao một ít, càng làm nàng hết sức nhỏ eo hướng phía dưới áp đi, bởi như vậy, Hạ Thanh Ca ngọc thể trước thấp sau cao, một đoàn ốc tuyết giống như mông đẹp cứ như vậy kiểu tại Tiết Thiên Y trước người. Hạ Thanh Ca tùy ý hắn đem mình bày ra cái này cực kỳ cảm thấy khó xử tư thế đến, vùi đầu tại giường bị đang lúc, ngượng ngùng sẵn giọng, buổi tối hôm qua dậy vò lợi hại như vậy, ngươi còn không đã gần à? Hiện tại vừa muốn, thật sự là phục ngươi rồi. Ngươi muốn nhanh lên a, ta có thời điểm ngủ nướng, ta mụ mụ sẽ đến gõ cửa phòng của ta. Đúng rồi, ngươi nhìn ta cửa phòng giam xong chưa? Cái lúc này, Tiết Thiên Y tinh thần toàn bộ đều tập trung vào trên giường, ở đâu chú ý được mặt khác. Cũng không quay đầu nhìn lại, qua loa lấy nói, đóng kỹ rồi. Đóng kỹ rồi. Thanh ca, thân thể của ngươi đẹp quá, ta đã đến. I-a-a-a-a. Theo Hạ Thanh Ca một tiếng yêu kiều, Tiết Thiên Y hai tay đỡ lấy nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo, sau đó tiến nhanh tiến vào, từ phía sau thật sâu tiến vào đến trong thân thể của nàng, bắt đầu phóng ngựa rong ruổi đứng lên. Trong lúc nhất thời sáng sớm trong phòng ngủ yêu kiều thấp thở gấp, xuân quang vô hạn. Cân nhắc đến đây là đang Hạ Thanh Ca ra trong biệt thự, không cần vấn đề về an toàn, bởi vậy Tiết Thiên Y đang cùng Hạ Thanh Ca làm sáng sớm vẫn lúc, đem bản thân khí tức toàn bộ thu liễm, cho nên hắn cảnh giác sâu sắc yếu bớt, cũng không có phát hiện hai người bọn họ trên giường đang mãnh liệt ba ba thời điểm, có người đã đến gần Hạ Thanh Ca phòng ngủ trước. Lâm Vãn Ca lên lầu 3, còn chưa đi đến nữ nhi trước của phòng, bên hai chợt nghe con gái trong phòng truyền ra rất nhỏ động tĩnh. Nàng không có cẩn thận đi nghe, càng không có suy nghĩ nhiều cái gì, chẳng qua là cho rằng đây có lẽ là con gái đang tại rời giường mặc quần áo thanh âm. Mặc dù biết con gái bình thường ngủ không từ bên trong khóa cửa, nhưng xuất phát từ tôn trọng, Lâm Vãn Ca mỗi lần đi vào lúc trước hay là sẽ trước gõ cửa đấy, chẳng qua là hôm nay lại miễn đi đạo này chương trình. Nàng đến gần con gái gian phòng lúc, chứng kiến cửa phòng mở một cái kỹ càng khe hở, nàng cho rằng con gái biết mình đã đến, sớm giữ cửa mở, vì vậy không chút suy nghĩ. Trực tiếp vận mở cửa phòng, cất bước muốn đi vào phòng trong. Mà giờ này khắc này, trong phòng Tiết Thiên Y đã phát khởi mãnh liệt nhất công kích, hơn nữa khoái cảm sắp tích lũy đến đỉnh điểm. Cửa phòng mở ra, Lâm Vãn Ca ngây người, nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được hai luồng trắng bóng nhục thể trên giường kích động đung đưa, con gái trên thân túi xuống lấy ghé vào phía trước, Tiết Thiên Y ngồi chồm hôm ở sau lưng nàng, theo ba ba ba bắn liên hồi giống như tiếng vang. Đầu chôn ở trong chăn con gái phát ra từng tiếng nghe tới làm cho người mặt đỏ tới mang thai kiểu gái. Toàn bộ gian phòng tràn ngập một loại mập mờ hương vị. Nghe được cửa phòng mở, Tiết Thiên Y bỗng nhiên quay đầu lại, thấy nhưng là Lâm Vãn Ca một trường kinh ngạc khuôn mặt, hắn lại càng hoảng sợ, toàn thân sợ run cả người, trong cơ thể chồng chất đứng lên tinh hoa, tại thời khắc này như đạn pháo chuốt xuống đi ra ngoài. Chương 567, làm kẻ trộm chỗ dạ. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, Tiết Thiên Y cùng Lâm Vãn Ca đều không có chuẩn bị tâm lý, hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ nhìn nhau một lát, Lâm Vãn Ca lúc này mới tỉnh ngộ tới đây. Đỏ bừng cả khuôn mặt nghiêng đầu sang chỗ khác, vội vã rời khỏi con gái gian phòng, thời điểm ra đi liền cửa phòng đều đã quên thay bọn hắn đóng lại. Nàng đăng đăng đăng đi xuống cầu thang, ngồi vào trong phòng khách trên ghế salon, tiện tay tiếp chén nước gấm uống xong, trong nội tâm thỉnh thịch kinh hoàng lấy, đợi đến lúc sau khi an định, lúc này mới thấp giọng tối đạo, hai cái tiểu hỗn đản, ban ngày sao có thể như vậy? Cũng không biết đóng cửa. Ai, Thanh ca a? Thanh ca, không thể tưởng được ngươi. Ngươi! Ngươi để cho ta nói ngươi thế là tốt hay không nữa. Lâm Vãn Ca như thế nào cũng không nghĩ tới, luôn luôn đoan trang ưu nhã, thủ thân như ngọc con gái, lại có thể biết đem Tiết Thiên Y ngủ lại tại nàng trong phòng của mình, nhưng lại cùng hắn ở đây dưới ban ngày ban mặt phát sinh loại này thân mật quan hệ, cái này đã vượt ra khỏi nàng đối với nữ nhi lý giải cùng nhận thức. Nàng thở dài thở ngắn, biết rõ con gái đã hoàn toàn trưởng thành, đã đến mình có thể khống chế chính mình vận mạng thời điểm, nhất là loại chuyện này, nàng nhất định có ý nghĩ của mình. Cũng không phải người khác nói quản có thể quản đấy, cho dù là chính mình tốt thân là cha mẹ cũng không được. Cho nên đang tự hỏi chỉ chốc lát về sau, Lâm Vãn Ca quyết định chuyện này coi như chính mình không nhìn thấy, trước kia đối với con gái dù thế nào, về sau hay là giống nhau, về phần con gái cùng Tiết Thiên Ý sẽ đi đến đâu một bước, vậy xem hai người bọn họ có hay không duyên phận rồi, hiện ở cái thế giới này, mọi người tư duy đã sớm không còn là cái loại này chỉ cần có gia thiện chi thân, liền không phải hắn không ai gả cho. Chỉ có điều chính mình tận mắt thấy con gái cùng Tiết Thiên Ý làm sự tình như này, nhưng lại bị Tiết Thiên Ý thấy được. Hai người gặp lại lúc, thật không biết nên như thế nào ở chung, phản đang đông ít đều có chút xấu hổ a. Hạ Thanh Sơn trong phòng sau khi rửa mặt đi ra, chứng kiến thê tử tại lầu một phòng khách ghế sofa trong ngồi, không khỏi cảm thấy kỳ quái, đi xuống lầu xuống, ngồi vào thê tử bên người, phát hiện nàng mất hồn đấy, nhịn không được hỏi, Vãn Ca, ngươi làm sao vậy? Sắc mặt không tốt lắm a bốn. À, ta không có gì. Lâm Vãn Ca đầy bụng tâm sự. Nghe trượng phu hỏi thăm, miễn cưỡng cười cười. Thanh Ca đâu này? Ngươi không phải đi gọi nàng sao? Nàng A4. Nàng tối hôm qua trở về quá muộn. Vẫn còn nghỉ ngơi chứ? Ha ha, ta thấy nàng đang ngủ say, sẽ không nhẫn tâm đánh thức nàng. Đều lúc này. Còn ngủ cái gì? Thanh Ca bình thường rời giường luôn luôn rất thủ lúc đó A. Nàng hôm nay chẳng lẽ liền không có chuyện gì làm? Không được, ta đi đánh thức nàng. Hạ Thanh Sơn thời gian quan niệm rất mạnh, cũng biết con gái bình thường ở nhà lúc, vẫn luôn là chừng 6 giờ rời giường. Có thể hiện tại đã 7 hát, nàng rõ ràng còn tại ngủ nướng, lập tức thì có điểm không vui, đứng dậy muốn đi lên lầu gõ con gái cửa phòng. Lâm Vãn Ca lại càng hoảng sợ, nàng đúng rồi giải trượng phu nóng này đấy, mặc dù trượng phu đối với Tiết Thiên Ý ấn tượng không sai. Nhưng là nếu để cho nhìn hắn đến con gái cùng Tiết Thiên Ý trong phòng nói như vậy, nói không chừng ba nhân gian sẽ buộc phát một hồi kịch liệt chiến tranh, mà biện pháp tốt nhất chính là ngăn cản trượng phu lên lầu, cho nên Lâm Vãn Ca cuống quýt thò tay kéo lại trượng phu, nói ra. Thanh Sơn, không cần lo cho Thanh Ca rồi, nàng mỗi ngày bận rộn như vậy, khiến cho nàng ngủ ngon giấc gã ai, trong nội tâm của ta có chút buồn bực, ngươi theo giúp ta đi ra bên ngoài đi một chút. Hạ Thanh Sơn ngạc nhiên nói, trong nội tâm buồn bực, không nên a ta phục dùng Tiết Thiên Ý cho tiên đan, hiện tại sảng khoái tinh thần đấy, đừng đề cập nhiều thoải mái. Ngươi không phải cũng ăn chưa? Lâm Vãn Ca nói, ta cũng không phải nói thân thể khó chịu. Ta chỉ phải, chẳng qua là không muốn trong phòng ngồi. Đi thôi. Ngươi theo giúp ta đến quân khu ngoài đại viện mặt đi một vòng, ta khẳng định thì tốt rồi. Hạ Thanh Sơn tuy nhiên cảm thấy kỳ quái. Nhưng bọn hắn hơn 20 năm vợ chồng, tình cảm thâm hậu. Nghe thê tử nói như vậy, cũng liền không hề kiên trì, cùng nàng kề vai sát cánh đi ra biệt thự. Rời khỏi biệt thự hơn 10m xa lúc, Lâm Vãn Ca quay đầu hướng về lầu ba nữ nhi gian phòng liếc qua, thầm nghĩ, hai người các ngươi tiểu hỗn đản, tranh thủ thời gian thu thập gian phòng A, hy vọng chờ chúng ta lúc trở lại, các ngươi đã không ở trong phòng. Bị người bắt gian tại giường cảm giác thực mẹ nó không tốt. Lâm Vãn Ca rời phòng về sau, Tiết Thiên Ý cũng phục hồi tinh thần lại, tuy nhiên trong phòng tỏa hơi ấm, độ ấm rất cao, nhưng nghĩ đến Lâm Vãn Ca vừa rồi kinh ngạc ánh mắt lúc, trên lưng hắn hay là ra một tầng mồ hôi lạnh. Người làm sao vậy? Hạ Thanh Ca một đại thanh sáng sớm bị Tiết Thiên Ý 333 rằng co hồi lâu, đã sớm không có một tia bối rối, nàng trở mình ngồi dậy, đơn giản sửa sang lại một cái mất trật tự ga giường, gặp Tiết Thiên Ý ngồi ở chỗ kia ngẩn người, đẩy hắn một cái. Giọng dịu dàng hỏi, mẹ của ngươi, mẹ của ngươi. Tiết Thiên Y cười khổ chỉ mở rộng ra cửa phòng, nói, mẹ của ngươi vừa rồi đã tới. À, ngươi nói cái gì? Mẹ của ta. Hạ Thanh Ca đã nghe được Tiết Thiên Y mà nói về sau, sắc mặt cũng thay đổi, lừa mình dối người gian âm thanh hỏi, mẹ của ta không nhìn thấy cái gì à? Tiết Thiên Y nhún vai nói, tuy nhiên ta cũng muốn nàng cái gì cũng không thấy, nhưng sự thật phải. Nàng cái gì đều thấy được. Ai? Chuyện này chỉnh. Bị chơi khăm rồi. Ta như thế nào đi ra ngoài gặp người A? Hạ Thanh Ca vừa thẹn vừa vội, cùng Tiết Thiên Ý đồng thời mặc quần áo vào, một bên mặc vừa hỏi, ta vừa rồi hỏi ngươi, ngươi không phải nói cửa đã đóng kỹ sao? Mẹ của ta làm sao sẽ vào? Ta cũng không biết. Vừa rồi cửa phòng đúng là giam giữ đấy. Chẳng lẽ là không có quan trọng? Khép hở. Khẳng định không có đóng nhanh A4. Ai, vậy phải làm sao bây giờ? Vậy phải làm sao bây giờ? Hạ Thanh Ca mặc quần áo tử tế, bắt lấy đầu tóc rối bời, vẻ mặt buồn rầu bộ dạng. Bằng không thì ta hiện tại chạy đi. Như thế nào trượt? Đương nhiên là từ đâu đến đấy, liền từ ở đâu chạy đi. Tiết Thiên Ý nói xong chỉ cửa sổ. Hạ Thanh Ca nói, đừng nóng đội. Đừng nóng đội. Như vậy đi, ta đi ra ngoài trước nhìn một cái, nhìn xem ba mẹ ta sắc mặt, nếu như bọn hắn bộ dáng rất tức giận, ngươi liền trượt. Nếu như bọn hắn không có chuyện giống nhau, ngươi hãy theo xuống. Phản đang chuyện của chúng ta tỉnh, sớm muộn gì cũng phải nhường bọn họ biết do đấy. Tiết Thiên Y cười nói, chỉ cần ngươi không sợ ba của ngươi đánh ngươi là được. Ta không có vấn đề. Hạ Thanh Ca nói, cha ta nếu vì chuyện này đánh, ta liền rời nhà trốn đi, với ngươi bỏ trốn. Đến ngươi đang ở đây Yến Kinh chính là cái kia tiểu tứ hợp viện trong phòng ở. Ha ha. Hoan nên sao? Đương nhiên hoan nên. Giơ hai tay hoan nên. Nói như vậy, ta về sau chẳng phải là mỗi ngày cũng có thể ba ba ba rồi hả? Phì, lưu manh. Hạ Thanh Ca gión ra gión rén ra gian phòng của mình, thăm dò hướng dưới lầu nhìn lại, gặp khách trong sảnh không ai, còn cho rằng cha mẹ tại trong phòng của bọn hắn, vì vậy cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống lầu 2, gặp lầu 2 cha mẹ cửa phòng ngủ khép, nhẹ nhàng gõ vài cái, biết rõ không có người về sau, không khỏi thật dài nhẹ nhàng thở ra. Nàng ra biệt thự, tại biệt thự bốn phía đi lòng vòng, gặp được một người đang tại thanh lý mặt cỏ người hầu lúc, hỏi vài câu, mới biết được cha mẹ vừa mới đi ra ngoài đi một chút rồi. Không sao. Không sao. Cái này Hạ Thanh Ca triệt để thả tâm, quay đầu hướng biệt thự lầu 3 nhìn lại, gặp Tiết Thiên Y đang thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó hướng cạnh mình nhìn xem, lén lén lút lút bộ dạng như làm trống đấy, không khỏi buồn cười. Nàng hướng Tiết Thiên Y vẫy vẫy tay, lại lắc đầu, ý bảo không có việc gì, vì vậy Tiết Thiên Y trực tiếp liền từ lầu 3 phi thân nhảy xuống tới. Cha mẹ ngươi rõ ràng đi ra. Ha ha, ngược lại làm ta sợ nhảy dựng. Tiết Thiên Y vừa rồi thi triển Thiên Nhi Thông, đã nghe được Hạ Thanh Ca cùng cái kia người hầu đối thoại, tâm tình cũng buông lỏng rất nhiều. Đã giật mình. Ngươi đó là có tật giật mình. Hạ Thanh Ca vũ mị mắt trắng không còn chút máu, nói, nửa đêm dày vò. Sáng sớm rời giường lại dày vò. Ngươi hả, nhìn ngươi về sau còn dám hay không rồi. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, nói, Thanh Ca, ta đi ra 2 ngày, hiện tại cũng nên trở về Yến Kinh. Hiện tại muốn đi sao? Hạ Thanh Ca thần sắc buồn bã nhạt, trong ánh mắt lộ ra tất cả không muốn. Ừ, thừa dịp cha mẹ ngươi không tại, ta nghĩ ta còn là đi thôi. Ta hiện tại thật sự không biết như thế nào đi đối mặt với ngươi mẹ. Đoán chừng mẹ của ngươi thấy ta cũng sẽ cảm thấy xấu hổ ai cho nên hiện tại ta rời khỏi nơi đây, đúng lựa chọn sáng suốt nhất. Ngươi rời đi, ta nghĩ ngươi làm sao bây giờ? Cái này dễ dàng a. Ngươi có thể đi Yến Kinh, ta cũng có thể đến Kim Lăng, phản đang ta trong vòng một đêm có thể đã đến, rất thuận tiện đấy. Vậy được rồi. Ta tiễn đưa ngươi. Đừng tiễn nữa. Ta sợ tiễn đưa càng xa, ngươi càng không nỡ bỏ ta đi, ta cũng không nỡ bỏ ngươi rồi. Ngươi ngay ở chỗ này đứng đấy, xem ta đi. Trở lại Yến Kinh về sau, ta điện thoại cho ngươi. Ừ. Hạ Thanh Ca dịu dàng ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn chung quanh một chút không có người nào chú ý, Tiết Thiên Y tại miệng nàng trên môi thật sâu một hôn, sau đó quay người đi nhanh rời khỏi, thân hình mấy cái lắc lư đang lúc, đã ra biệt thự đại môn. Hạ Thanh Ca khi hắn sau lưng si ngốc ngóng nhìn bóng lưng của hắn, thật lâu mới nhẹ nhàng thở dài. Thần sắc cô đơn trở về trong biệt thự. Giữa ban ngày ở bên trong, không cách nào thi triển thần thông dị thuật, cho nên Tiết Thiên Ý đành phải lựa chọn ngồi động xe phản hồi Yến Kinh. Xe sắp đi đến Yến Kinh lúc, Tiết Thiên Ý chuông điện thoại di động đống nhiên vang lên, lại là Long Oanh Oanh đánh tới. Tại chúng nữ bên trong, Tiết Thiên Ý cùng Long Oanh Oanh biết xem như sớm được rồi, đối với cái này cái tư thế hiên ngang, cá tính tươi sáng rõ nét, có một thân chính nghĩa cùng đầy ngập ái quốc chi tâm, hơn nữa thực lực phi phàm thiếu nữ, Tiết Thiên Ý có rất lớn hảo cảm. Từ lần trước sau khi tách ra, Tiết Thiên Y cùng Long Oanh Oanh đã rất lâu chưa từng gặp mặt, cũng không biết nàng gần nhất tại bận rộn cái gì, thay hắn đoạt lại những cái kia mất trộm quốc bảo văn vật, nàng có phải hay không đã thỏa đáng xử lý tốt. Cùng Long Oanh Oanh quen biết đến nay từng ly từng tí nhanh chóng tại trong đầu thiểm lược mà qua, Tiết Thiên Y háng giọng một cái, nhấn xuống điện thoại theo như nghe khóa. Đúng Tiết Thiên Y sao? Điện thoại một chỗ khác, một cái êm ái thiếu nữ thanh âm dò hỏi. Là ta, không thể giả được. Tiết Thiên Y cười nói. Oanh Oanh tỷ, ngươi trước kia cho ta nói chuyện điện thoại mấy lần, còn như vậy cẩn thận từng ly từng tí đấy. Chẳng lẽ sợ đánh nhầm người? Điện thoại cái kia đầu truyền đến Long Oanh Oanh như chuông bạc cười duyên tiếng cười, nàng cười nói, đúng vậy à, ta chính là sợ gọi lộn số người, hoặc là không phải ngươi tiếp đấy. Vạn nhất điện thoại di động của ngươi là người khác tiếp nghe đấy, mà ta đây vừa nói lại là một ít rất buồn nôn lời mà nói, ta đây chẳng phải là rất xấu hổ. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, nói, cái kia hiện tại có cái gì buồn nôn lời mà nói, ngươi nói ra đi. Ta nghe đâu. Chương 568, nhiệt huyết. Thiên Y, ta rất nhớ ngươi. Ta thật là nhớ gặp ngươi. Ta thật là nhớ hiện tại liền chứng kiến ngươi. Long Oanh Oanh ăn nở nụ cười vài tiếng, sau đó nói mê tựa như nói xong lời tâm tình, chẳng qua là tiếng lại chậm dần nhỏ dần, cuối cùng lại biến thành bé không thể nghe nhẹ nhàng nức nở. Oanh Oanh tỷ, ngươi bây giờ đang ở đâu? Ta không phải đã nói sao? Có chuyện khó khăn gì, nhất định phải kịp thời nói cho ta biết, chúng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp. Oanh oanh tỷ, ngươi nói, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Tại Tiết Thiên Y trong ấn tượng, thân là long hồn thủ lĩnh Long Oanh Oanh tính cách kiên cường, cũng không đơn giản chịu thua, có thể nhắm chúng nàng thút thít nỉ non lên tiếng, vậy nhất định nếu như nàng thật khó khăn sự tình. Tiết Thiên Y dùng chân khí đem chính mình bao vây lại, miễn cho cùng Long Oanh Oanh nói chuyện âm thanh bị người bên cạnh nghe được. Ta tại Uy Quốc. Long Oanh Oanh nghe được Tiết Thiên Y ấm giọng an ủi, rốt cục nhịn không được khóc lớn lên tiếng, khóc không ra tiếng, Chu Chiết, Lưu Tinh, bọn hắn làm sao vậy? Tiết Thiên Y nghe xong Long Oanh Oanh lời này, đã biết rõ nàng hai cái này tâm phúc thủ hạ nhất định xảy ra chuyện gì. Long Oanh Oanh cũng không phải cái loại này kiểu nũng nịu mềm yếu thiếu nữ, khóc một hồi, rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, đem chuyện đã trải qua kỹ càng cùng Tiết Thiên Y nói một lần. Nguyên lai phía trước một thời gian ngắn, Uy Quốc thủ đô Kinh Đông thành phố cử hành một hồi quốc tế cổ văn vật triển lãm sẽ, trong đó Uy Quốc nhà bảo tàng quốc gia thi triển một đám cổ văn vật ở bên trong, có vài món là bọn hắn mấy chục năm trước tại xâm lấn Hoa Hạ lúc, dùng sức mạnh trộm thủ đoạn lấy được Hoa Hạ chân bảo, những thứ này chân bảo mỗi lần một kiện đều là độc nhất vô nhị, có không thể đo lường giá trị. Vì tắc quay về những thứ này chân bảo, Hoa Hạ các cấp lãnh đạo nhiều năm qua thông qua quốc gia mặt một mực ở tiến hành thu hồi. Chẳng qua là Uy Quốc phương diện nhưng vẫn đẩy uy chơi xấu, không chịu trả. Dùng Long Oanh Oanh cầm đầu Long Hồn tổ chức biết rõ triển lãm sẽ nhớ tin tức về sau, liền âm thầm vận chuyển, chuẩn bị đến lúc đó đem cái kia mấy thứ văn vật trộm lấy về nước. Nhưng mà chẳng ai ngờ rằng chính là, tuy nhiên bọn hắn chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, nhưng bởi vì hành động lúc trước Long Hồn bên trong ra bại hoại, đem tin tức này tiết lộ cho Uy Quốc cảnh sát, kết quả tại hành động màn đêm buông xuống, tham dự 10 người bị rất nhiều trước đó mai phục tốt Uy Quốc cảnh sát vây lại, bọn hắn không muốn khoanh tay chịu chết. Cưỡng ép phá vòng vây, kết quả bỏ ra 2 người bỏ mình, 5 người bị thương, 2 người bị bắt vô cùng nghiêm trọng một cái giá lớn. Nếu không có thành viên khác mà liều chết tiềm hộ, cùng với bản thân thực lực đầy đủ cường đại, Long Oanh Oanh nói không chừng cũng không cách nào đào thoát đêm đó vây bắt, thẳng đến hiện tại. Nàng vẫn còn đang tránh né lấy Uy Quốc cảnh sát tìm tòi, nàng sở dĩ một mực không muốn về nước, chính là vì nghĩ cách cứu viện bị bắt Chu Chiết cùng Lưu Tinh. Người của các ngươi chết mất 2 cái. Tiết Thiên Y nghe đến đó, ánh mắt không khỏi phát lạnh, trong nội tâm sát cơ xoay mình hiện, thế cho nên cả khoang xe lửa bên trong hành khách đều cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, nhịn không được sợ run cả người. Tiết Thiên Y ra Tiết Sơn năm đó tham dự qua đối với Hoa Nhân chiến tranh, biết rõ trận kia chiến tranh mang cho Hoa Hạ nhi nữ nhiều ít khuất nhục, bi thống cùng phá hư, ở đằng kia trận lề mề trong chiến tranh, mấy dùng ngàn vạn mà tính Hoa Hạ nhi nữ mất đi gia viên thân nhân. Thậm chí trả giá tánh mạng, trận kia chiến tranh bị thương, thẳng đến hiện tại cũng còn không có hoàn toàn vớt lên. Càng thêm đáng hận chính là, Uy Quốc tương đối một nhóm người lại một mực không muốn đi thừa nhận cái kia đoạn lịch sử. Tiết Thiên Y biết rõ, đối với Uy Quốc, ra Tiết Sơn cho tới bây giờ sẽ không có qua bất luận cái gì hảo cảm, bất kể là chiến tranh niên đại hay là hôm nay hòa bình niên đại, ra đều đem cái này quốc dân lòng dạ cực kỳ hẹp đảo quốc, giặc, coi là Hoa Hạ dân tộc lớn nhất tử địch. Tiết Thiên Y còn nhớ rõ, trong nhà một cái trong tủ chén, chân tảng có một bức năm đó ra binh sĩ thủ trưởng tự tay viết bút lông chữ to. Phía trên ghi chính là cho ta mượn 10 vạn hổ lang sư, thúc ngựa dơ roi nhập kinh đông như vậy lời nói hùng hồn. Mỗi lần đến chiến tranh thắng lợi ngày kỷ niệm cái kia một ngày, ra đều lấy ra cái kia bức chữ đến lớn tiếng niệm hơn mấy lượt, sau đó uống mấy chén rượu mạnh. Vẩy lên vài giọt dòng nước mắt nóng, lại cùng chính mình lại nhải một hồi có quan hệ chiến tranh niên đại chân thật câu chuyện. Thiết Thiên Y minh bạch. Ra còn sống ngày, đối với cái kia đã từng cho Hoa Hạ dân tộc mang đến sâu nặng tai nạn quốc gia, đúng vĩnh viễn cũng sẽ không tha thứ. Mưa rầm thấm đất, hận phong và ô, Thiết Thiên Y đối với Uy Quốc cũng không có hảo cảm. Khi hắn xem ra, một cái không chịu thừa nhận chính mình sai lầm dân tộc, một cái vặn vẹo lịch sử quốc gia, tựu như cùng một cái thường xuyên quay rối ngươi phố phường lưu manh vô lại, miệng ngươi trên đầu cảnh cáo căn bản vô dụng, chỉ có hung hăng ra tay khiển trách giáo hơn hắn, lại để cho hắn nếm đến cả đời khó quên thống khổ tư vị, hắn có thể túi xuống kích thước lưng áo xin lỗi ngươi, mới có thể thần phục. Tại dưới chân của ngươi cho ngươi quỳ thẻ lươi ra liếm. Cho nên đang nghe nói có Long Hồn thành viên bị Uy Quốc cảnh sát đánh chết về sau, Tiết Thiên Y trong nội tâm sát khí liền không thể ức chế tóe phát ra rồi, tại thời khắc này, hắn đã làm ra một cái quyết định, cái kia chính là dùng kẻ giết người máu tươi, để tế điện vì đoạt lại Hoa Hạ chân bảo mà chết đi đồng bào. Mặc dù Tiết Thiên Y biết rõ làm như vậy có chút không lý trí, thậm chí có thể sẽ mang đến một ít không tưởng được hậu quả, nhưng hắn cho rằng, trên đời này có một số việc, nhất định phải đi nhiệt huyết, đi xúc động một chút. Một cái dễ dàng nhiệt huyết xúc động người, tuy sẽ bị nói thành không thói quen, không lý trí, thậm chí không có giáo dục, nhưng là một cái không có một lời nhiệt huyết, một cái sẽ không xúc động nam nhân, vậy không phải thực nam nhân. Ừ, chết mất hai cái. Long oanh oanh thanh âm ngưng trọng mà trầm thấp, hơn nữa hai cái này long hồn thành viên, cũng đều đúng có vợ con đấy. Ta quyết định về nước về sau đi xem hắn một chút đám bọn họ. Bọn hắn sau này sinh hoạt, từ chúng ta long hồn thành viên đến cùng gánh chịu. Thính ta một người a, ta cũng tận một phần lực. Tiết Thiên Y thở dài, ta tuy nhiên không phải là các ngươi long hồn thành viên, nhưng là của các ngươi trung thành hợp tác đồng bọn. Ta chỗ này có chút tiền, cũng so các ngươi nhiều một chút buồn sự, cho nên về sau có chuyện gì, có thể sử dụng mà vượt ta đấy, ngươi nhất định phải nói. Ừ, ta biết rõ. Long oanh oanh do dự một chút, hỏi, Thiên Y, ngươi hiện tại đã đi học đúng không? Thiết Thiên Y nói, vâng, khai giảng một đoạn thời gian. Lưu Tinh cùng Chu Chiết sự tình, ngươi định làm như thế nào? Ta đang nghĩ biện pháp cứu bọn họ. Bất quá hiện tại Uy Quốc cảnh sát tìm tòi vô cùng nghiêm, ta nghĩ trốn một thời gian ngắn. Nhưng lại lo lắng Chu Chiết cùng Lưu Tinh tại Uy Quốc cảnh sát trong tay sẽ bị thương tổn. Ta thật khó khăn. Không cần khó xử, hết thể có ta. Tiết Thiên Y nói, cho ta ngươi bây giờ địa chỉ, sau đó ngươi ngay tại Tokyo hảo hảo ở lại đó, chờ ta đi qua. Nhớ kỹ, tại ta không có tìm được trước ngươi, ngươi ngàn vạn không nên vọng động, ta cũng không hy vọng ngươi gặp chuyện không may. Long oanh oanh nói, ngươi thật sự muốn tới. Tiết Thiên Y nói, ngươi cho ta gọi cú điện thoại này, không phải hy vọng ta ra tay sao? Long oanh oanh thở dài, vâng, ta là muốn tìm ngươi đấy. Có thể tưởng tượng đến ngươi muốn thượng học, ngươi còn có sự tình khác muốn làm, ta sẽ không có phiền toái ngươi. Ta gọi cú điện thoại này, kỳ thật chỉ là muốn cùng ngươi nói một chút, bằng không thì trong nội tâm của ta sẽ rất khó chịu. Tiết Thiên Y nói, ngươi nói ra đến là được rồi, bằng không thì chuyện ta sau đã biết, nhất định sẽ rất tức giận đấy. Chuyện của ngươi cùng các ngươi long hồn sự tình, thì ra là chuyện của ta. Hiện tại nói cho ta biết ngươi cụ thể địa chỉ, muốn kỹ càng một điểm. Long oanh oanh đem hiện tại chính mình chỗ ở cẩn thận nói một lần, Tiết Thiên Y chăm chú nhớ kỹ, sau đó nói, tốt rồi, ta hiện tại đã nghĩ biện pháp đi Uy Quốc, chúng ta tùy thời giữ liên lạc. Long oanh oanh nói, ngươi trực tiếp đi cô ta phòng khám bệnh đi tìm hắn, nàng sẽ cho ngươi tiến hành đến Uy Quốc hết thẻ thủ tục. Tốt, ta đây phải đi tìm nàng. Ngươi thượng học sự tình. Cái này ngươi không cần phải xen vào, ta xin phép nghỉ là được. Thật sự là quá đã làm phiền ngươi. A, oanh oanh tỷ, ngươi đã đến Uy Quốc bao lâu thời gian? Như thế nào cũng học như bọn hắn giống nhau khách khí. Tốt rồi, ta đây đi ra Yến Kinh, chúng ta về sau trò chuyện. Điện thoại cắt đứt, động xe cũng đã lái vào Yến Kinh trạm. Sau khi xe dừng lại, Tiết Thiên Y theo đám biển người như thủy triều từ trong xe đi tới. Hắn chưa có trở về tứ hợp viện, cũng không có quay về trường học, mà là trực tiếp đến Long Oanh Oanh cô Long Hồng Anh chỗ đó. Hắn biết rõ Long Oanh Oanh tại Uy Quốc nhất định vô cùng lo lắng, cho nên không muốn chậm trễ bất luận cái gì một chút thời gian, hy vọng có thể dùng tốc độ nhanh nhất đuổi đi qua, ra hiện tại bên cạnh của nàng. Chỉ tiếc dùng Tiết Thiên Y thực lực bây giờ, vẫn không thể một lần hành động bay qua cái kia vô cùng mênh mông hải dương, nếu không hắn hiện tại đã xuất phát, cái lúc này, hắn mới cảm thấy thực lực của mình còn xa xa không đủ, còn cần không ngừng tu luyện rồi tu luyện, tăng cường lại tăng cường, chỉ có đến đó loại tùy tâm sở dụng, không gì làm không được cảnh giới, mới có thể vì bên cạnh của mình mọi người dệt nảy sinh một chương nhậm người phương nào đều không thể đột phá. Lưới bảo vệ. Long Hồng Anh hiển nhiên đã sớm đã biết Long Oanh Oanh sự tình, chứng kiến Tiết Thiên Y tìm tới tận cửa rồi, cũng không có bao nhiêu ngạc nhiên, bất quá nhìn ra được, nàng đối với Tiết Thiên Y chịu ra tay trợ giúp cháu gái của mình một chuyện hay là cảm thấy rất vui mừng đấy, nghĩ thầm như vậy mới không uổng công chất nữ ưa thích hắn một hồi. Cùng Long Hồng Anh thương lượng một chút, quyết định xuất ngoại một ít chi tiết, Long Hồng Anh lúc này liền sai người mua một trương buổi tối phát hướng Uy Quốc vé máy bay. Rời khỏi Long Hồng Anh phòng khám bệnh, Tiết Thiên Y lại đi Huyền Băng Băng Cơ Ngọc Cốt Mỹ Dung hội sở. Đi Uy Quốc tự nhiên muốn cùng oa nhân giao tiếp, Tiết Thiên Y quyết định đến đó ở bên trong về sau, không cần chính mình chân thật vẻ mặt xuất hiện, miễn cho rước lấy phiền toái, cái này cần thay hình đổi dạng dịch dung thuật rồi, mà Thiên Cơ môn chúng môn đồ ở bên trong, dùng Huyền Băng dịch dung thuật nhất tuyệt diệu. Tiết Thiên Y trước đây cùng nàng học được một ít gia lông, xa xa không đạt được giống như lúc tình trạng, bởi vậy chuẩn bị lợi dụng cái này nửa ngày thời gian lại đi hướng nàng. Thỉnh giáo, cố gắng lại để cho chính mình dịch dung thuật trở lên một cái bậc thang, đạt tới có thể dùng giả đánh cháo tình trạng. Đi vào Băng Cơ Ngọc Cốt Mỹ Dung hội sở, gặp được Huyền Băng, Tiết Thiên Y đem Long Oanh Oanh bên kia sự tình nói, Huyền Băng nghe xong trên mặt toát ra lo lắng thần sắc, nói, tiểu sư đệ, mặc kệ ngươi đang ở đây trong nước như thế nào náo. Chúng ta đều có thể nghĩ biện pháp chiếu ứng ngươi, thế nhưng là đã đến nước ngoài, cái kia là của người khác địa bàn, chúng ta ngoài tầm tay với, không giúp được ngươi à. Tiết Thiên Y cười nói, lục sư tỷ yên tâm, ta chỉ phải đi cứu hai người đi ra, cũng không phải cùng với uy quốc cảnh sát đao thật thương thật làm một cuộc. Việc này ta chuẩn bị dùng trí làm chủ, cho nên ta mới đến tìm ngươi. Ta chuẩn bị đến lúc đó dùng dịch dung thuật hóa trang thành uy quốc cái kia giam giữ long hồn thành viên cục cảnh sát cục trưởng bộ dáng, đi đem phải cứu người lĩnh đi ra, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất về nước. Tiết Thiên Y cũng không có nói ra chính mình chuẩn bị tại cái đó trong cục cảnh sát đại khai sát giới sự tình, nếu không biết Huyền Băng sẽ có lo lắng nhiều, nói không chừng sẽ không lại để cho hắn đi rồi. Chương 569, thần kỳ dịch dung thuật. Nói đến dịch dung thuật, Huyền Băng trên mặt toát ra vài phần tự ngạo thần sắc, nàng tại cổ y thuật thượng thiên phú tại khi còn nhỏ liền lộ ra hiện ra, bởi vậy Huyền Cơ Tử mới đem thiên cơ môn tự thời kỳ thượng cổ này sinh liền chân tàng cổ y thuật lấy ra để cho nàng nghiên cứu, vài chục năm xuống, rõ ràng để cho nàng thành tựu một thân thiên hạ vượt bậc huyền bí y thuật, nhất là tại dịch dung thuật phương diện tạo nghệ, nàng nếu tự xưng thứ hai, vậy không ai dám lúc đệ nhất. Nếu như Tiết Thiên Y muốn học, Huyền Băng đương nhiên sẽ không tư tàng, cái này một ngày chính giữa, hai người liền chán trong phòng, một cái dốc lòng truyền thụ, một cái chăm chú học tập. Cái này dịch dung thuật thật sự rất thần kỳ, bất quá đáng tiếc chính là, trang điểm đứng lên thật sự quá phiền toái. Tiết Thiên Y thở dài. Huyền Băng cười nói, kỳ thật ta dạy cho ngươi loại này trang điểm dịch dung thuật, tại dịch dung thuật bên trong chỉ có thể coi là thật là đơn giản một loại, chính thức đạt tới đỉnh cao dịch dung thuật, là thông qua thao túng cốt nhục biến hóa đến cải biến dung mạo, đó mới gọi một cái tuyệt diệu đâu. Ai, chỉ tiếc loại này thượng cổ kỹ thuật, đến hiện tại đã không ai sẽ dùng. Thao túng cốt nhục biến hóa đến cải biến dung mạo, cái này không chính là mình trí nhớ kiếp trước trong thân thể biến hóa chi thuật. Cái này đã xem như tiên pháp thần thuật một loại. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, mơ hồ bắt được vật gì, gấp giọng hỏi, Lục sư tỷ, ngươi nói cái này cốt nhục biến hóa phương pháp, rốt cuộc là thế nào biến hóa đâu này? Huyền Băng nói cho cùng, hay là một cái thực lực vấn đề? Chúng ta bây giờ chân khí, đều chỉ có thể ở thân thể tất cả đường kinh mạch đang lúc vận hành, lại đối với gân cốt huyết nhục sinh ra không được ảnh hưởng, mà khi thực lực đã đến một cái tuyệt cao cảnh giới lúc, có thể đem chân khí trải rộng toàn thân. Không chỗ nào không có. Cùng toàn thân gân cốt huyết nhục hòa làm một thể. Sau đó có thể lợi dụng chân khí lực lượng, đến cưỡng ép cải biến thân thể từng cái bộ vị hình dạng lớn nhỏ. Tóm lại loại này dịch dung thuật rất thần kỳ đấy, nghe sư phụ nói, kỳ thật cái gọi là thần tiên biến hóa phương pháp, chính là một loại cao minh nhất dịch dung thuật. Ta hiểu được. Lục sư tỷ, người xem rồi ta. Tiết Thiên Y trong đầu linh quang lóe lên, đồng nhiên ngộ đã đến Huyền Băng trong lời nói đích chân lý, trong nháy mắt, trí nhớ kiếp trước bên trong một ít dung mạo biến hóa pháp môn đùn đùn kéo đến. Hắn đem chân khí chậm rãi hướng bộ mặt khu vực tụ tập, trong đầu tưởng tượng thấy đại sư huynh Huyền Phong bộ dáng, tại Huyền Băng hai mắt nhìn chăm chú, dung mạo lặng yên lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh cải biến. Ngươi, Huyền Băng mắt thấy hắn dung mạo phát sinh biến hóa. Ra kia ngũ quan đó thoạt nhìn, nghiễm nhiên chính là một cái đại sư huynh nhân bản phiên bản, không khỏi rất là khiếp sợ. Lục sư tỷ, ngươi xem ta như đại sư huynh sao? Tiết Thiên Y bắt trước đại sư huynh biểu lộ, cùng với hắn hùng hậu thanh âm trầm thấp hỏi. Như, quả thực quá giống. Huyền Băng một phát bắt được Tiết Thiên Y bàn tay, hưng phấn mà hỏi, tiểu sư đệ, nói cho ta biết, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi? Tiết Thiên Y thu hồi chân khí, đổi về vốn vẻ mặt, cười ngạo nghễ. Nói, Lục sư tỷ, của ta cửu trọng thiên lại đi tới một tầng. Có lẽ đã đạt đến như lời ngươi nói chân khí cùng huyết nhục gân cốt hòa làm một thể cảnh giới. Ngươi vừa rồi một nhắc nhở, ta đã cảm thấy ta nhất định có thể làm được. Không thể tưởng được thật sự có thể. Thật thần kỳ. Thiên Y, ngươi lại biến hóa mấy cái cho ta xem một chút. Huyền Băng như thế nào cũng không có nghĩ đến, cái này tiểu sư đệ rõ ràng nắm giữ như thế tuyệt đỉnh dịch dung thuật, chính mình chỗ sẽ nhớ những cái kia thông qua trang điểm để đạt tới dịch dung mục đích là dịch dung thuật, so với hắn đứng lên, quả thực mà ngay cả đồ chơi cho con nít cũng không bằng rồi. Tiết Thiên Y cũng là kích động không thôi, dưới sự hưng phấn, lại liên tiếp biến thành nhị sư huynh Huyền Vân, tam sư huynh Huyền Lôi, tứ sư huynh Huyền Điện, ngũ sư huynh Huyền Vũ bộ dáng. Cuối cùng rõ ràng dùng Huyền Băng bộ dạng ra hiện tại Huyền Băng trước mặt, chính thức đã đến dung mạo biến hóa vô phương, tùy tâm sở dục hoàn cảnh. Hai cái dung mạo giống như lúc Huyền Băng đối với tấm gương, kề vai sát cánh ngồi cùng một chỗ nói chuyện phiếm, mà ngay cả biểu lộ cử chỉ ôn tồn âm đều là thiệt giả khó phân. Điều này làm cho Huyền Băng có gan như tại trong ngộng không chân thật cảm giác, hầu như không biết cái nào là Tiết Thiên Y, cái nào là chính mình rồi. Tiểu sư đệ, ngươi nắm giữ loại này thần kỳ dịch dung thuật, nếu ai địch nhân của ngươi nhất định sẽ cuộc sống hàng ngày khó có thể bình an. Đợi đến lúc Tiết Thiên Y khôi phục bộ mặt thật, Huyền Băng lôi kéo tay của hắn cười nói, vốn ngươi đi uy quốc, ta còn có chút bận tâm, nhưng bây giờ hoàn toàn sẽ không. Cái này may mắn mà có lục sư tỷ nhắc nhở của ngươi. Tiết Thiên Y cười đem Huyền Băng ôm chặt vào hoài, tại nàng trên môi đỏ hôn một cái, một đôi bàn tay lớn thuận thế tham tiến y phục của nàng bên trong, hướng về kia một đôi tuyết trắng no đủ tuyết phong thượng leo trèo lấy, cười nhẹ nói, vì cảm tạ ngươi, ta quyết định hiện tại lấy thân báo đáp. Huyền băng vặn vẹo thân thể mềm mại, cười run rẩy hết cả người khanh khách cười duyên nói, ngươi đã đến uy quốc, nói không chừng sẽ có một hồi ác chiến, đem tinh lực hao phí ở chỗ này, đến lúc đó không còn khí lực cùng người đánh nhau làm sao bây giờ. Tiết Thiên Y tại bên thai nàng á khẩu khí, nói, ngươi quên rồi, chúng ta đang làm loại chuyện như vậy thời điểm, chỉ cần ngươi dùng mỹ thuật, chúng ta song phương chẳng những sẽ không hao phí khí lực, ngược lại sẽ đối với tu luyện vô cùng hữu ích. Huyền băng nói, đã biết rõ ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi à, chính là ta đời này tiểu hoan gia, ta xem như chạy không thoát lòng bàn tay của ngươi rồi. A, ngươi chết, đến yêu ta. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, ôm lấy Huyền băng thân thể mềm mại, đem nàng phóng tới trong văn phòng cái kia mở lớn trên bàn công tác, bỏ nàng quần áo, cứ như vậy bắt đầu bắt Vân Lộng Vũ đứng lên. Vào lúc ban đêm tầm 10 giờ, một trận hàng không dân dụng máy bay hành khách chậm rãi đáp xuống Uy Quốc thủ đô Kinh Đông một tòa sân bay thượng. Tiết Thiên Y theo sau một đội hành khách đi xuống máy bay hành khách, đi vào ngoài phi trường trên quảng trường, con mắt thứ nhất nhìn thấy được chờ ở phi trường bên ngoài Long Oanh Oanh. Long Oanh Oanh màu đen lông tiểu miên áo phối hợp lấy màu đen chân đẹp quần jean, trên chân trèo lên lấy màu trắng giày thể thao, một đầu đen bóng mái tóc cao cao chất thành đuôi ngựa, đeo một cái tiểu mặc kính, trên vai vác lấy một cái màu trắng ba lô nhỏ. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, cái này làm nhà bên nữ hải cách ăn mặc thiếu nữ, lại sẽ là hoa hạ bí mật ái quốc tổ chức Long Hồn thủ lĩnh nhân vật. Tiết Thiên Y đi ra sân bay thời điểm, Long Oanh Oanh cũng nhìn thấy hắn, nàng lấy xuống kính râm chạy ra đón chào, kinh hỉ mà nói, ta cho rằng ngươi ngày mai mới sẽ đến đâu rồi, không thể tưởng được nhanh như vậy đã đến. Chuyện của ngươi, ta có thể không đợi sao? Tiết Thiên Y thấy nàng dung nhan có vài phần hao gầy, khuôn mặt rõ ràng gầy một vòng, một đôi mắt bởi vậy lộ ra càng lớn, không khỏi một hồi đau lòng, kéo tay của nàng ấm giọng nói, Oanh Oanh tỷ, những ngày này khổ ngươi rồi. Bởi vì Chu Chiết, Lưu Tinh bị bắt, Long Oanh Oanh những ngày này cơm nước không vào, mỗi lần một ngày đều đang suy tư như thế nào cứu bọn họ đi ra, phẫn nộ hoảng loạn phía dưới, thể trọng thật sự hạ thấp không ít, hết lần này tới lần khác phần này buồn khổ còn không thể nào hướng người thổ lộ hết. Có đôi khi một người tại gian phòng thường xuyên sẽ ở vào nổ lên biên giới, lúc này thời điểm nghe được Tiết Thiên Y ôn nhu một tiếng khổ ngươi rồi, đầy bụng ủy khuất u oán lập tức dâng lên, nào. Vào Tiết Thiên Y trong ngực chính là một hồi ố ô khóc giống. Tiết Thiên Y hai tay ôm nàng, bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đập vào phía sau lưng của nàng, liên tục can ủi, nghĩ thầm ngày hôm qua Hạ Thành ca bị người bắt cóc được cứu vớt về sau, cũng là như vậy nào vào trong lòng ngực của mình thút thít nỉ non, hiện tại Long Oanh Oanh lại như vậy. Có thể thấy được trong lòng của các nàng, đã đem mình làm có thể dựa vào đấy, đáng tin cậy người. Long Oanh Oanh khóc một hồi, tâm tình đạt được thổ lộ, cả người tinh thần tốt lên rất nhiều, nàng lau mắt, ngẩng đầu nhìn Tiết Thiên Y, đột nhiên phốc một tiếng, giống như trăm hoa đua nở giống như bật cười. Tiết Thiên Y thò tay thay nàng lau đi lệ trên mặt trâu, cười hỏi, như thế nào khóc khóc liền nở nụ cười. Long Oanh Oanh nói, khóc là vì thương tâm, cười là bởi vì ngươi đã đến. Ngươi đã đến rồi, ta thì có người tâm phúc rồi. Chu Chiết, Lưu Tinh bọn hắn thì có cứu được. Tiết Thiên Y nghe nàng nhắc tới việc này, nghiêm sắc mặt, nói, việc này không nên chậm trễ. Mang ta đi ngươi chỗ ở, chúng ta thương lượng chuyện cứu người. Long Oanh Oanh nói, ừ, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp nhanh lên đem người cứu ra, càng muộn đối với Chu Chiết, Lưu Tinh bọn hắn càng bất lợi. Ta lo lắng bọn hắn ở bên trong sẽ thụ ngược đãi đợi. Tiết Thiên Y cau mày nói, bọn hắn hiện tại người đang ở đâu? Cục cảnh sát. Ngục giam. Long Oanh Oanh nói, theo ta thăm dò được tin tức, bọn hắn giống như đã bị chuyển đến Kinh Đông vùng ngoại thành một tòa trong ngục giam. Cái kia ngục giam ta biết rõ ở nơi nào, nhưng là bọn hắn cụ thể bị giam tại cái nào gian phòng, ta nhưng lại không biết rồi. Tiết Thiên Y nói, các ngươi không phải tổng cộng có 10 người tham dự hành động sao? Những người khác đây này. Long Oanh Oanh nói, ngươi đáp ứng sẽ đến Uy Quốc về sau, ta đã để cho bọn họ đến về nước bên trong rồi, ở chỗ này ở lại đó nguy hiểm quá nhiều, hơn nữa bọn hắn lưu lại. Đối với nghị cách cứu viện Chu Chiết, Lưu Tinh cũng nảy sinh không đến lớn tác dụng. Tiết Thiên Y nói, ngươi làm vô cùng đúng, để cho bọn họ lưu lại, chỉ có thể cản trở. Ừ, chuyện cứu người, có hai người chúng ta là được. Long Oanh Oanh nghe hắn như vậy có nắm chắc, vui vẻ nói, Thiên Y, ngươi có phải hay không đã nghĩ đến biện pháp tốt rồi hả? Tiết Thiên Y cười nói, không cần nghĩ, ta đã đến, bọn hắn sẽ không chuyện. Đột nhiên ánh mắt lạnh lùng xuống, hỏi, Oanh Oanh tỷ. Có nhớ hay không một đêm kia sát hại chúng ta đồng bào Huy Quốc cảnh sát đúng cái nào cục cảnh sát người? Biết rõ, Chu Chiết, Lưu Tinh bị nắm trộm về sau, bọn hắn bị giam giữ địa phương chính là cái cục cảnh sát. Chứng kiến Tiết Thiên Y hai mắt đỏ lên, Long Oanh Oanh trong nội tâm một kinh hãi, cả kinh nói, Thiên Y ngươi, ngươi muốn làm gì? Thiết Thiên Y cười lạnh nói, muốn giết người. Ta muốn cho những cái kia uy quốc nhân viên cảnh sát nợ máu trả bằng máu, dùng mệnh đền mạng. Long Oanh Oanh lại càng hoảng sợ, cầm thật chặt hai tay của hắn, nói, không nên. Lần này ngươi tới, chỉ cần có thể giúp ta cứu ra Chu Chiết, Lưu Tinh là được, ngàn vạn không nên lại gây những chuyện khác. Vạn nhất. Thiết Thiên Y nói, không có vạn nhất. Ngươi đừng quên rồi, ta đây một thân thực lực, có thể đủ tung hoành thiên hạ, một chỗ nho nhỏ cục cảnh sát, còn lưu không được ta. Đương nhiên, cái này phải chờ tới chúng ta đem người cứu ra hơn nữa. Ta cũng không muốn đánh rắn động cỏ. Long Oanh Oanh gặp khuyên hắn không ngừng, nói, ngươi giết người về sau, có hay không 100% nắm chắc thoát thân. Nếu như không có, vậy không nên mạo hiểm, ta cũng không nên ngươi có bất kỳ nguy hiểm nào. Tiết Thiên Y cười nói, ta có 200% nắm chắc cam đoan không có việc gì, lòng tự tin của ngươi không tin. Đi thôi, trở lại chỗ ở của ngươi, ta đem ta nghĩ đến cứu người biện pháp nói cho ngươi biết, cam đoan ngươi cũng sẽ tin tưởng gấp trăm lần. Tốt. Hai người đánh cho chiếc xe, trở lại Long Oanh Oanh thuê ở một chỗ yên lặng tiểu lâu, sau đó đóng lại cửa sổ, bắt đầu tìm cách cứu người công việc. Chương 570, nghĩ cách cứu viện. Đêm khuya, Uy Quốc Kinh Đông thành phố Tây ngoại Âu Ngục Giam. Cái lúc này, Kinh Đông thị dân đa số cũng đã chìm vào giấc ngủ, trong ngục giam tội phạm cùng với phụ trách trông coi ngục giam cũng hơn nửa tiến vào mộng đẹp. Tại ngục giam góc Tây Bắc đang lúc trong phòng giam, hai cái 20-30 tuổi thanh niên nam tử ngồi đối diện nhau, trên người bọn họ trên mặt, tựa hồ cũng có thương tích thế tồn tại, cùng tội phạm khác bất đồng chính là, hai cái này thanh niên nam tử rõ ràng đều là người Hoa. Lúc này hai người đang ở nơi đó thấp giọng tiến hành trao đổi. Đông Nam góc tường đỉnh cao nhất một cái ca mạ giác, đem chọn đang lúc trong phòng giam tình huống toàn bộ đều đặt cảnh sát quản chế phía dưới, tội phạm trong phòng có bất kỳ dị động, cũng khó khăn dùng đào thoát cảnh sát con mắt. Cùng lúc đó, tại bên kia cảnh sát phòng quan sát bên trong, phụ trách giá trị thủ hai gã uy quốc nhân viên cảnh sát thật sự chịu không được mệt nhọc, ghé vào quản chế bình trước bàn thiêm thiếp đứng lên. Lưu Tinh, ngươi nói Oanh Oanh lúc nào sẽ tới cứu chúng ta? Ừ, nàng hiện tại nhất định đang nghĩ biện pháp. Ta nghĩ, nàng hiện tại có lẽ so chúng ta càng sốt rồi ta. Ai, ta cũng không phải hy vọng Oanh Oanh mạo hiểm tới cứu chúng ta. Đúng vậy a, nói không chừng uy quốc cảnh sát đã chuẩn bị kỹ càng, đang chờ nàng nhập sáo đâu. Thế nhưng là dùng Oanh Oanh tính tình, lại không thể buông tha cho chúng ta. Ai? Nếu như, ta là nói nếu như, Oanh Oanh nếu như bị bắt, ta cho dù liều thượng này chết cũng phải giúp nàng vượt ngục. Chúng ta lần này ăn cắp đồ cổ cùng uy quốc cảnh sát buộc phát xung đột, tuy nhiên chết mất hai cái huynh đệ, nhưng uy quốc nhân viên cảnh sát cũng có hai người bỏ mình, xem như đủ vốn. Hắc, thực hận không thể liều mạng cái này mệnh. Giết nhiều mấy người bọn hắn. Đừng nói xúc động như vậy mà nói. Có thể còn sống tốt nhất. Không biết như thế nào đấy, ta cuối cùng có một loại dự đoán, Oanh Oanh sẽ rất mau tới cứu chúng ta. Chúng ta nhân thủ ít, lại thiếu khuyết vũ khí, mà uy quốc ngục giam bên này lại thủ vệ sông nghiêm, nàng như thế nào cứu? Nàng có thể tìm giúp đỡ. Thiết Thiên Ý ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia cao thủ. Đương nhiên nhớ rõ. Thực lực của hắn thực khủng bố, chúng ta long hồn tất cả mọi người cộng lại, ta hoài nghi cũng không phải đối thủ của hắn. Ha ha, ngươi nói là Oanh Oanh sẽ mời hắn ra tay. Ừ, nhìn ra được. Oanh Oanh cùng hắn quan hệ không tệ, ra việc này, đoán chừng Oanh Oanh nghĩ đến người đầu tiên, chính là hắn. Ngươi nói cái kia Tiết Thiên Ý sẽ không xuất thủ. Nếu như Oanh Oanh mời hắn, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Ngươi như thế nào khẳng định như vậy? Bởi vì, Oanh Oanh ưa thích hắn, hắn cũng ưa thích Oanh Oanh, lý do này cũng đã đủ. Như thế, tựa như ta thích lấy Tiểu Bình giống nhau, vì nàng, ta cái gì đều chịu làm. A, ngươi cùng Tiểu Bình cảm tình tiến triển không sai biệt lắm a. Chuẩn bị lúc nào kết hôn? Vốn chuẩn bị năm nay tháng 10 số 1 đấy, bất quá hiện tại xem ra. Khả năng muốn lùi lại. A, còn không biết có thể không thể đi ra ngoài đâu. Chu Chiết, ngươi thì sao? Ngươi không phải cùng Tiểu Như cũng đàm phán tốt rồi. Ừ, định rồi tháng 5 năm nay số 1. Hy vọng chúng ta cũng không có sự tình a. Nhất định không có việc gì. Nhất định. Đối thoại hai người. Đúng là Long Hồn tổ chức thành viên Chu Chiết cùng Lưu Tinh, hai người nửa đêm hôm qua bị từ cái cục cảnh sát chuyển rời đến cái này chỗ trong ngục giam, thẳng đến hiện tại, cũng còn không có ăn uống qua một điểm đồ vật, thậm chí bị vài tên uy quốc cảnh uy dùng gậy cảnh sát điên cuồng ngầu đã qua, xem ra đối phương là chuẩn bị hung hăng tra tấn bọn họ. Ngay tại hai người đối với lúc nói, một nam một nữ từ ngục giam nơi xa trong bóng tối vọt ra. Nam mặc lấy một thân đồng phục cảnh sát, làn da trắng nõn, gầy như que tủi, cái mũi giống như ương câu. Ánh mắt lợi hại, nữ đồng dạng mặc lấy đồng phục cảnh sát, lông mày mắt hạnh, chân dài eo nhỏ, da mịn thịt mềm, rất có vài phần tư sắc. Hai người lớn dao động lớn sáng ngời tiêu sái đã đến ngục giam trạm gác trạm kế tiếp ở, nghe được trạm gác trong giá trị thủ giám ngục rõ ràng đang ngủ lớn cảm giác. Nam cảnh sát thành viên sắc mặt lập tức âm trầm thứ nhất, hừ một tiếng. Nữ cảnh sát thành viên háng giọng một cái, bắt đầu dùng uy ngữ giòn âm thanh kêu cửa. Tại cửa ra vào trạm gác ở bên trong phụ trách giá trị thủ hai gã giám ngục bị người nữ kia nhân viên cảnh sát gọi âm thanh bừng tỉnh, mơ mơ màng màng đứng lên về sau, xuyên thấu qua cửa sổ hướng ra phía ngoài vừa nhìn, khi ánh mắt rơi vào cái kia mùi ưng nam cảnh sát thành viên trên người lúc, lập tức dọa ra một thân mồ hôi lạnh, bọn hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, chỗ này lao ngục trưởng ngục giam sẽ ở cái này đêm hôm khuya khoắt tới đây, nhìn hắn sắc mặt bất thiện, cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng quýt riêng phần mình mặc đồng phục cảnh sát. Chạy ra đi mở ra ngục giam cửa sắt. Trường ngục giam, người muộn như vậy tới đây, có chuyện gì không? Một người giám ngục chào một cái, sau đó cùng cẩn thận hỏi, chóp mũi bỗng nhiên nghe thấy được một hồi nồng đậm mùi rượu, lườm trưởng ngục giam liếc, nghĩ thầm người này xem ra uống nhiều rượu, cái lúc này tới đây, chẳng lẽ là nghị say khướt sao? Lại nhanh chóng nhìn thoáng qua trưởng ngục giam bên người nữ cảnh sát, trong nội tâm không ngừng hâm mộ, thầm nghĩ trưởng ngục giam cái này là từ đâu tìm đến nữ cảnh sát thành viên, thật sự là xinh đẹp. Thế nhưng là trưởng ngục giam tại sao phải tới nơi này? Chẳng lẽ là muốn cùng vị mỹ nữ kia nhân viên cảnh sát 333, không dám về nhà, liền mang nàng tới nơi đây đến ngủ? Mẹ kiếp, sẽ không để cho chúng ta đem gian phòng lại để cho hai người bọn hắn cho nam nữ à? Trưởng ngục giam nghe hắn hỏi thăm, tựa hồ chẳng muốn nói chuyện, lại là hừ lạnh một tiếng, lập tức hướng về bên người người nữ kia nhân viên cảnh sát nhìn thoáng qua, người nữ kia nhân viên cảnh sát nói, là như vậy, trưởng ngục giam đột nhiên nghĩ đến một ít gấp vô cùng muốn vấn đề. Cần hiện tại đi thẩm vấn hôm nay chuyển rời đến nơi đây cái kia hai gã hoa hạ phạm nhân. Các ngươi dẫn đường A. Nhỏ giọng rồi hướng cái kia hai gã giám ngục nói, hai người các ngươi phối hợp một điểm, hôm nay trưởng ngục giam uống chút rượu, nóng nảy rất lớn, gây chuyện không tốt hắn sẽ đánh người đấy. Hai gã giám ngục nghe xong, đương nhiên là gật đầu cung quýt, vì vậy một người trở lại trạm gác ở bên trong tiếp tục làm giá trị, tên còn lại mang theo một thân tiểu khí chính là trưởng ngục giam cùng mỹ nữ kia nhân viên cảnh sát tiến vào ngục trong. Trong ngục giam bộ phận đồng dạng cũng có giá trị thủ giám ngục, bên ngoài tên kia giám ngục đem trưởng ngục giam dẫn tới trong ngục giam về sau, sẽ đem dẫn đường trách nhiệm giao cho trong ngục giam bộ phận hai gã giám ngục, thấp giọng nói vài câu, liền giống như bay chạy ra. Trưởng ngục giam thẩm vấn phạm nhân, cái này đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, cho nên tiếp nhận dẫn đường cái kia hai gã giám ngục cùng cẩn thận, cầm lên nhà tù cái chìa khóa, đem hai người dẫn tới một gian nhà tù trước, nhanh chóng mở ra cửa nhà lao, một người trong đó cười theo nói, trưởng ngục giam, hai phạm nhân đều nơi đây lâu rồi, người muốn hỏi cái gì tùy tiện hỏi. Yên tâm, bọn hắn đều đeo còng tay, không dám rủ thế nào người. Trưởng ngục giam không để ý tới hắn, chẳng qua là khoát tay áo, nữ cảnh sát thành viên nói, trưởng ngục giam có ý tứ là đem cái này hai phạm nhân mang đi thẩm vấn. Hiện tại liền mang đi. Cái này. Một gã khác giám ngục do dự nói, trưởng ngục giam, lúc này, người muốn đem phạm nhân mang đi nơi nào à, vạn nhất để cho bọn họ chạy. Cái kia trưởng ngục giam hiển nhiên nổi giận. Bất đồng cái kia giám ngục nói xong, một cái bàn tay liền rút tới đây, trực tiếp đem hắn cho đánh bất tỉnh trên mặt đất. Một gã khác giám ngục còn không có kịp phản ứng, liền cảm giác phần gãy tê dần, bị người nữ kia nhân viên cảnh sát trưởng bên cạnh chạm tại trên cổ, cũng mềm té xuống. Người nữ kia nhân viên cảnh sát hướng xung nhìn, gặp không ai phát hiện, vì vậy đem té xỉu hai gã giám ngục một cước một cái đá tiến vào trong phòng giam, sau đó cùng cái kia trưởng ngục giam cùng một chỗ nhanh đi vào. Bị giam giữ tại đây đang lúc nhớ kỹ bên trong. Đúng là Lưu Tinh cùng Chu Chiết, hai người gặp nhà tù bị bỗng nhiên mở ra, vốn là khẽ giật mình, lập tức lại chứng kiến trong đó hai cái mặc lấy uy quốc đồng phục cảnh sát nam nữ đem khác hai gã giám ngục cho đánh bất tỉnh, không khỏi không hiểu thấu, không làm rõ được bốn người này uy quốc tiểu quỷ tử đang làm cái quái gì. Cái kia trưởng ngục giam đi vào nhớ kỹ về sau, ngẩng đầu nhìn đã đến đông nam góc trên phương cạ mạ giặt về sau, bấm tay bắn ra một đạo chân khí, cái kia cạ mạ giặt lên tiếng mà vỡ. Chu Chiết, Lưu Tinh, ta là Hoanh Hoanh. Bên cạnh ta chính là Tiết Thiên Y, hai người chúng ta dùng dịch dung thuật, đã lừa gạt trách nhiệm giám ngục tới cứu các ngươi. Tốt rồi, hiện tại các ngươi không cần nói, tranh thủ thời gian cùng trên mặt đất hai cái này uy quốc giám ngục lẫn nhau thay đổi quần áo, sau đó các ngươi dắt díu lấy bọn hắn, đi theo chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây. Long Oanh Oanh giảm thấp thanh âm nói. Đứng ở Lưu Tinh, Chu Chiết trước mắt hai gã uy quốc nhân viên cảnh sát, đúng là Long Oanh Oanh cùng Tiết Thiên Y dịch dung trang phục. Hai người lúc trước lấy được chỗ này ngục giam trưởng ngục giam một phần tương quan tư liệu, sau đó từ Tiết Thiên Y lợi dụng vô cùng kỳ diệu cùng dịch dung thuật trang phục thành trưởng ngục giam, từ Long Oanh Oanh giả trang thành nữ cảnh sát thành viên, cùng một chỗ lại tới đây cứu người. Long Oanh Oanh thường xuyên vào Nam ra Bắc, học xong kể cả Huy Quốc lời nói ở bên trong hơn quốc ngữ nói, mà Tiết Thiên Ý lại chỉ hiểu được tiếng Hoa, bởi vậy vẫn không ra, có lời gì đều từ Long Oanh Oanh mà nói, hai người cũng không nghĩ tới trên đường đi sẽ thuận lợi như vậy, gặp Lưu Tinh cùng Chu Chiết không có gì lớn ngại, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đều là trong nội tâm vô cùng vui mừng. Long Oanh Oanh sau khi nói xong, Tiết Thiên Ý bước nhanh tiến lên, bàn tay huy động đang lúc, đã bóp đã đoạn Lưu Tinh, Chu Chiết hai người trên tay đeo thô thép tạo thành hai bộ còng tay. Chu Chiết, Lưu Tinh gặp tại trong tay của hắn, hai bộ còng tay rõ ràng giống như là bùn sĩ làm đấy, không cần tốn nhiều sức đã bị bóp đoạn, phần này công lực quả thực mới nghe lần đầu, không khỏi trợn mắt há hốc mồm, đối với Tiết Thiên Ý càng thêm bội phục. Trong lòng hai người kinh hỉ, lập tức theo như chiếu Long Oanh Oanh phân phó, nhanh chóng cùng cái kia hai gã té xỉu giám ngục đổi quần áo, sau đó một người nâng nảy sinh một cái, trở tay đã khóa nhà tù cửa. Đi theo tại Long Oanh Oanh cùng Tiết Thiên Ý sau lưng, túi đầu đi ra ngoài. Trên đường đi mặc dù có giá trị thủ giám ngục chứng kiến bọn hắn, trong nội tâm cũng có chút nghi hoặc, nhưng là khi thấy trưởng ngục giam cái kia trương mặt âm trầm lúc, không có một người dám sờ hắn rủi ro, tiến lên nghi vấn đấy. Cứ như vậy, một nhóm bốn người thuận lợi rời đi chỗ này ngục giam. Đã đến ngục giam nơi xa trong một rừng cây, Tiết Thiên Ý thu hồi chân khí, biến trở về nguyên lai bộ mặt thật, Long Oanh Oanh cũng lấy tay tại trên mặt dùng sức lau đi trên mặt dịch dung dược vẩn, lộ ra xinh đẹp khuôn mặt. Thay y phục lên, chúng ta suốt đêm rời khỏi Huy Quốc. Về nước thủ tục ta đã làm xong. Long Oanh Oanh nói xong rừng cây ở chỗ sâu trong xuất ra một cái bao quần, sau khi mở ra đúng hai bộ quần áo mới. Đợi đến lúc Chu Chiết cùng Lưu Tinh phân biệt đem hai bộ quần áo đổi lại, Long Oanh Oanh chỉ đang hôn mê hai gã Huy Quốc giám ngục nói, bọn hắn làm sao bây giờ? Tiết Thiên Y hừ một tiếng, tiện tay chọn hai gã giám ngục huyệt ngủ, lãnh đạm nói, may mắn bọn hắn không phải tham dự vây bắt các ngươi nhân viên cảnh sát, nếu không ta khiến cho bọn hắn vĩnh viễn nằm ở nơi đây. Hiện tại, khiến cho bọn hắn ngủ ở chỗ này thượng một ngày một đêm a. Long Oanh Oanh nói, chúng ta đi nhanh đi, sân bay bên kia có người tiếp ứng, bây giờ còn có cuối cùng một chuyến phi cơ chuyến bay thẳng nước Mỹ, đợi nước Mỹ về sau, chúng ta lại quay lại Hoa Hạ. Thiết Thiên Y nói, các ngươi đi trước, ta chưa xử lý hai chuyện tình. Lập tức có thể vượt qua các ngươi. Long Oanh Oanh đã sớm biết rõ hắn muốn làm gì rồi, biết rõ ngăn trở không ngừng, chẳng qua là ân cần mà nói, chính ngươi cẩn thận. Chúng ta ở phi trường chờ ngươi. Yên tâm đi. Tiết Thiên Y cười cười, thân hình nhoáng một cái, như thiểm điện hướng về nơi xa trong đêm tối bắn ra đi qua, tốc độ nhanh đến mắt thường khó phân biệt. Chương 571, sát phạt. Đêm càng sâu. Sau đó chính thức làm ra công tác thống kê. Trận này không hiểu thấu hỏa hoạn, cho kinh đông thành phố đã tạo thành khó có thể lường được kinh tế, tài sản, nhân viên tổn thất, trong lúc nhất thời toàn bộ Huy Quốc lâm vào một mảnh trong bi thống. Mà đang ở kinh đông nội thành đại hỏa vừa mới cao hứng thời điểm, trận này hỏa hoạn người khởi xướng Tiết Thiên Y, đã đuổi theo đang tại chạy tới sân bay Long Oanh Oanh đám người. Long Oanh Oanh ba người ngồi đúng một cỗ màu đen xe con. Cái này chiếc xe con là bọn hắn trước đó liền chuẩn bị tốt, thuộc về nghị cách cứu viện kế hoạch một bộ phận. Tiết Thiên Y tại trong bầu trời đêm lúc phi hành thấy được cái này xe con. Ngay tại xe con tiến lên phương hướng thượng đáp xuống, cản lại nó. Chứng kiến ngươi không có việc gì thật tốt. Đợi đến lúc Tiết Thiên Y lên xe, Long Oanh Oanh không kìm được vui mừng mà nói. Ta nói rồi không có việc gì, vậy chắc chắn sẽ không. Tiết Thiên Y xông nàng cười cười, lại phân biệt cùng Chu Chiết, Lưu Tinh ôm một cái, nói, chúc mừng các ngươi lần nữa có được tự do. Xe con tiếp tục đi về phía trước, hướng về phía phi trường hướng nhanh như điện chớp mà đi. Chu Chiết, Lưu Tinh vừa rồi đã từ Long Oanh Oanh trong miệng biết rõ. Lần này mình hai người sở dĩ thoát khốn, toàn bộ đúng Tiết Thiên Y công lao, đối với hắn cảm kích khâm phục tình cảnh tốt đỉnh, ôm về sau, chính là không ngừng cảm tạ. Còn cho rằng ngươi lập tức có thể trở về lâu rồi, dùng như thế nào lâu như vậy? Long Oanh Oanh hỏi. Tiết Thiên Y cười nói, xử lý nhiều chuyện, dùng thời gian liền dài. Lưu Tinh Hiếu kỳ hỏi, Tiết huynh đệ, ngươi đi làm cái gì rồi hả? Tiết Thiên Y cũng không có ý định giấu giếm bọn hắn, khỏe miệng câu dẫn ra một vòng cười lạnh, nói, giết người đi rồi. Lưu Tinh thấy hắn cười quỷ dị, lại nghe đến giết người hai chữ, nhịn không được sợ run cả người, nói, giết người đó đi. Thiết Thiên Y nói, khoảnh khắc chút ít hại chúng ta đồng bào người. Chỉ tiếc vượt qua đêm khuya, cái kia chỗ trong cục cảnh sát không có mấy người rồi, cho nên ta chỉ giết đang tại trách nhiệm mấy người. Bất quá trước khi đi, ta ở đằng kia thả một mồi lửa, đem cục cảnh sát đốt đi cái sạch sẽ. Chu Chiết đầu góc phản ứng nhanh một chút, nhìn thoáng qua Long Oanh Oanh, sau đó động dung nói, Tiết huynh đệ, ngươi giết chính là những cái kia tham dự vây bắt chúng ta nhân viên cảnh sát. Thiết Thiên Y gật đầu nói, vâng. Ta cùng Oanh Oanh trước đó điều tra qua, nhà kia cục cảnh sát nhân viên cảnh sát đúng vây bắt các ngươi chủ yếu người tham dự, cho nên ta sẽ đem mục tiêu chỉ hướng bọn hắn. Chỉ tiếc chỉ giết 5 cái, không đủ thoải mái. Bất quá đêm nay gió lớn, cái thanh kia hỏa ta tin tưởng nhất định sẽ đốt vô cùng vượng, nói không chừng cục cảnh sát chỗ cái kia một cái phố đều đi theo gặp nạn. Lưu Tinh vỗ tay một cái, lớn tiếng nói, giết tốt. Hòa để cũng tốt. Chúng ta cái kia hai vị huynh đệ đã chết dưới cựu tuyển có biết, cũng sẽ nhắm mắt. Hắn và cái kia hai cái bị cảnh sát đánh gục long hồn thành viên tình cảm thâm hậu, nghe nói bọn hắn đại thù được báo, vốn là hưng phấn, sau đó liền ôm đầu, như tiểu hài tử tựa như lên tiếng khóc giống lên. Chu Chiết cùng Long Oanh Oanh cùng mất vài giọt nước mắt. Tiết Thiên Y khuyên bọn hắn vài câu, sau đó lại cười lạnh nói, nếu như chỉ giết mấy cái uy quốc nhân viên cảnh sát, đốt đi bọn hắn cục cảnh sát, vậy đối với bọn họ trừng phạt hay là quá nhẹ rồi. Hắc hắc. Long Oanh Oanh đám người ánh mắt sáng ngời, biết rõ hắn còn làm sự tình khác, đều nghiêng tai chờ nghe hắn nói lời nói. Ta rời khỏi nhà kia cục cảnh sát về sau, thuận tiện vẫn còn uy quốc tính quốc quỷ thần cùng với khác một ít chủ yếu phương tiện thả hỏa. Hiện tại toàn bộ kinh đông thành phố chỉ sợ có tương đối một bộ phận bị đại hỏa cắn ướt. Ta đến truy các ngươi thời điểm, kinh đông thành phố ít nhất 1/3 nội thành đã loạn thành một đống rồi. Long Oanh Oanh, Chu Chiết, Lưu Tinh ba người hai mặt nhìn nhau, biết rõ Tiết Thiên Ý như vậy sống quan giận dữ, toàn bộ là vì cái kia hai gã chết đi đồng bào, tâm đã cảm thấy bi thương, cũng cảm thấy vui mừng, ngẫm lại hiến kinh thành phố hiện tại một cái biển lửa hỗn loạn bộ dáng, cũng đều nhiệt huyết sôi trào, trong lòng ăn no thỏa mãn. Chương 572, Phục Ma Trưởng. Lưu Tinh vừa rồi bi thương thống khóc, bất quá tâm tình cũng khôi phục rất nhanh, cười ha ha nói, tại uy quốc trên địa bàn giết bọn chúng đi người, phóng hỏa đốt đi đồ đạc của bọn hắn, còn có thể như vậy thong dong rời khỏi. Tiểu quỷ tử muốn biết rõ đây là Tiết huynh đệ ngươi làm, cần phải tươi sống tức chết không thể. Ha ha, Tiết huynh đệ, ngươi hữu dũng hữu mưu, thực lực lại mạnh, ta thật sự là quá bội phục ngươi rồi. Tiết Thiên Y cũng không khiêm tốn, nói ra, thực lực mạnh đến đánh đâu thắng đó lúc, là có thể đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Ta hiện tại tuy nhiên còn không có đạt tới loại cảnh giới này, nhưng đang theo lấy loại cảnh giới này cố gắng. Sớm muộn gì có một ngày, các ngươi cũng có thể làm được. Chu Chiết vẻ mặt hâm mộ nói, đúng vậy à, lúc nào chúng ta long hồn có thể có mấy cái như Tiết huynh đệ ngươi cường giả như vậy, còn buồn những cái kia sói mòn quốc bảo không thể trở về sao. Tiết Thiên Y thấy hắn nhìn xem trong ánh mắt của mình tràn đầy chờ đợi, cười nói, Chu đại ca, ngươi cũng không cần cầm lời nói lôi kéo ta, ta đã cùng Oanh Oanh tỷ đã nói. Ta là các ngươi long hồn trung thành người hợp tác, các ngươi có việc, ta sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là các ngươi có hành động trước, phải báo cho ta một tiếng. Ví dụ như lúc này đây à, các ngươi nếu sớm cùng ta nói một tiếng, chúng ta thương lượng hảo kế hoạch tốt tái hành động, có lẽ liền sẽ không xuất hiện có người thương vong sự tình. A, sự tình đã qua, còn xách cái này làm gì? Chúng ta hết thể về phía trước xem mới đúng. Chu Chiết nghe hắn nói như vậy. Biết rõ hắn mặc dù không có đáp ứng gia nhập Long Hồn, nhưng trên thực chất cũng cùng gia nhập không sai biệt lắm, không khỏi vui mừng quá đỗi, vỗ tay nói, vậy thì tốt quá. Đã có Tiết huynh đệ trợ giúp của ngươi, về sau chúng ta lại có hành động lúc, sẽ mọi việc đều thuận lợi. Tiết Thiên Y vẫy vẫy tay, cười nói, đừng quá xem trọng ta. Ta thực lực bây giờ, cũng không có làm bất cứ chuyện gì đều có 100% nắm chắc thời điểm. Lưu Tinh cười nói, phản đang có ngươi đang ở đây, chúng ta thì có tin tưởng. Tiết huynh đệ, ngươi cái này thân thực lực từ nơi này học được. Về sau cũng chỉ giáo một chút chúng ta a. Tiết Thiên Y cũng cười nói, chỉ giáo không dám, lẫn nhau học tập ngược lại là có thể. Đúng rồi, các ngươi đều muốn trộm cắp cái kia vài món hoa hạ văn vật, bây giờ đang ở đâu đâu này. Ta ngược lại đã quên chuyện này. Đáng tiếc hiện tại không có thời gian, nếu không ta phải đi trộm đi ra. Long Oanh Oanh nói, không có việc gì. Lần này không được, còn có lần sau cơ hội. Nghe nói cuối năm thời điểm, nhóm này văn vật còn có thể đến Anh quốc nước thi triển. Ở đằng kia động thủ sẽ lại càng dễ. Bất quá, đã có chuyện lần này, triển lãm vương tại Bảo An Thượng sẽ hạ thêm nữa. Công phu. Thiết Thiên Y nói, lại nghiêm mật an toàn, luôn luôn sơ hở thời điểm. Lần sau các ngươi hành động lúc trước. Sớm cùng ta lên tiếng kêu gọi, ta nhất định giúp vội vàng. Long Oanh Oanh vui vẻ gật đầu nói, tốt. Ô tô đã đến sân bay phụ cận dừng lại. Đã sớm chờ ở phi trường phụ cận hai gã trung niên nam nhân đi lên trước đến, trải qua bọn họ xe con bên cạnh lúc, đem vé máy bay, đã sớm tiến hành tốt thủ tục từ dao động lái xe cửa sổ nhét vào trong xe. Sau đó bước nhanh rời khỏi, chính giữa chỉ dùng ánh mắt trao đổi, một câu cũng không có nói. Hai cái này là người của chúng ta, thuộc về địa phương người Hoa cộng đồng, chúng ta tại Uy quốc có bất kỳ hành động, cũng sẽ cùng bọn hắn trước liên hệ. Tham quan hành động mặt khác mấy cái long hồn thành viên, cũng là bọn hắn phụ trách cất bước đấy. Long Oanh Oanh gặp hai người kia đi xa, lúc này mới nói khẽ với Tiết Thiên Y nói. Quốc gia khác người Hoa Sa đoàn. Có phải hay không cũng có người của các ngươi? Tiết Thiên Y nhiều hứng thú mà hỏi. Long Oanh Oanh nói, cơ bản có người Hoa cư ngụ quốc gia. Thì có chúng ta thành viên. Tiết Thiên Y nói, thoạt nhìn tổ chức của các ngươi rất khổng lồ a. Long Oanh Oanh nói, chẳng những khổng lồ, nhưng lại rất nghiêm mật. Tuy nhiên chúng ta thành viên không bằng Hồng Môn Thanh Bang những thứ này mấy trăm năm lão môn phái nhiều người như vậy thế tử, nhưng mỗi người đều là Hoa Hạ tinh anh, bọn hắn ngưng tụ cùng một chỗ lúc, bạo phát đi ra lực lượng, bất luận cái gì thế lực đều không thể khinh thường. Tiết Thiên Y gật đầu nói, ừ, tụ họp ít thành nhiều, nước chảy đá mòn. Cùng cái này giống nhau đạo lý. Ồ, hắn nói đến đây, tựa hồ phát hiện cái gì. Trong lúc đó thân thể định ở đằng kia, sắc mặt biến thành cổ quái. Long Oanh Oanh ngạc nhiên nói, làm sao vậy? Tiết Thiên Y không đáp hỏi ngược lại, Oanh Oanh tỷ, chúng ta đăng ký còn có bao nhiêu thời gian? Long Oanh Oanh nói, chừng nửa canh giờ a đã xảy ra chuyện gì? Nửa giờ. Không sai biệt lắm có thể giải quyết rồi. Tiết Thiên Y nói lầm bầm một câu, sau đó đối với Long Oanh Oanh nói, các ngươi ở phi trường cửa vào chờ một chốc một lát, ta đi làm một ít chuyện, trong vòng nửa giờ nhất định gấp trở về. Long Oanh Oanh biết do nếu như có thể nói sự tình, Tiết Thiên Y nhất định sẽ tự nói với mình, nếu như hắn không chịu nói, cái kia chính là vô cùng chuyện bí ẩn tình rồi, cười khổ nói, tốt rồi, ngươi đi đi, chúng ta chờ ngươi. Cẩn thận một chút, đừng lầm phi cơ chuyến, nếu không phải chờ tới ngày mai rồi. Tiết Thiên Y gật gật đầu, quay người bỏ đi, đã đến phía trước chỗ không người lúc, thân hình nhoáng một cái, đã chạm vào đến cảnh ban đêm chính giữa. Sân bay hướng tây năm dặm, chính là một mảnh vùng núi rồi, Tiết Thiên Y dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào vùng núi ở chỗ sâu trong, sau đó trong núi một cái khe núi bên cạnh dừng lại thân hình. Hắn ép xuống thân, đem một đám khí tức về phía trước phóng xuất ra đi, đồng thời thi triển thiên nhị thông nghiêng thai lắng nghe, trong đầu lập tức hiện ra như vậy một bức họa mặt, bốn gã mặc lấy Âu phục người Hoa nam tử tụ tập tại khe núi bên trong, dưới chân của bọn hắn, đúng tứ kiện cổ văn vật, mỗi lần một kiện cổ văn vật bên trong rõ ràng đều bao hàm có linh khí, bốn gã nam tử chưa kịp những thứ này cổ văn vật tranh chấp không ngớt. Tiết Thiên Y sở dĩ bị hấp dẫn tới đây, cũng không vẹn vẹn đúng cái kia tứ kiện cổ văn vật thượng linh khí, mà là bốn gã nam tử trên người yêu tà chi khí, thông qua hơi thở này Tiết Thiên Y có thể kết luận, bọn hắn cùng độc xà, dạ âm cơ, hát hùng những cái kia yêu nhân giống nhau, cũng là từ Càn Khôn Sơn phụ cận cái kia phong yêu động trong thoát khốn mà ra đấy, chẳng qua là không nghĩ tới bọn hắn sẽ ở uy quốc cảnh nội, không biết bọn hắn đoạt xá ký sinh đến tột cùng là trong nước dân chúng. Thân thể, hay là địa phương người Hoa thân thể? Mặc kệ nó, nếu như phát hiện những thứ này yêu nhân, vậy bọn họ liền đều phải chết. Ừ. Bọn hắn nói cái gì? Cái kia tứ kiện cổ văn vật, lại là mấy ngày hôm trước triển lãm Hoa Hạ chân bảo. Tiết Thiên Y nhiệt huyết sông đầu, đang chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghe cái kia bốn gã yêu nhân nói tới dưới chân cổ văn vật sự tình, cẩn thận lắng nghe một hồi, không khỏi vui mừng quá đỗi. Ha ha, cái này thật sự là tìm hoài mà chẳng thấy, đến tay lại chẳng tốn thời gian. Không thể tưởng được Oanh Oanh tỷ bọn hắn vận dụng nhân thủ nhiều như vậy, còn tổn thất hai người đều không có trộm đến đồ vật. Rõ ràng bị cái này bốn cái yêu nhân cho trộm cắp đi ra. Vừa vặn, ta hiện tại sẽ tới cái hắc cắn hắc, chẳng những kiếp bọn họ tài, còn muốn mạng của bọn hắn. Sân bay bên kia Long Oanh Oanh bọn hắn còn đang chờ chính mình trở về, cho nên Tiết Thiên Y quyết định dùng lôi đỉnh chi thế, đem khe núi trong bốn gã yêu nhân tiêu diệt. Thân hình hắn về phía trước lướt gần đồng thời, đem toàn bộ khí tức về phía trước phóng xuất ra đi, trong nháy mắt, khe núi công chính tại tranh chấp bốn gã yêu nhân thân thể đồng thời run rẩy một cái, toàn thân hàn khí dựng đứng. Cảm giác được như là đột nhiên sa vào đến một cái thật sâu vũng bùn chính giữa, giơ tay nhấc chân đều đã bị rất lớn hạn chế. Cùng lúc đó, một cổ cùng trên người bọn họ âm tà yêu dị khí tức hoàn toàn trái lại trí cương trí dương sát khí mãnh liệt tới đây, phảng phất quần quận mà động núi cao, muốn đem chính mình cho nghiền bình đập vụn. Bốn gã yêu nhân tại 10 vạn năm trước tiên ma đại chiến ở bên trong, từng có quá như vậy làm bọn hắn khắc cốt khó quên tới gần tử vong trải qua, không nghĩ tới trọng sinh chi sau tại uy quốc nơi đây. Vậy mà lại sẽ gặp được cường đại như thế tiên nhân, bốn người vong hồn cố gắng hết sức bước lên, không bao giờ nữa bất chấp đi quản dưới chân cái kia mấy thứ giá trị liên thành cổ văn vật, đem hết toàn lực dãy rủa lấy, đều muốn hướng bốn phương chạy thục mạng. Bốn gã yêu nhân yêu lực cũng có chút cường đại, dốc sức liều mạng phía dưới, Tiết Thiên Y khóa chặt lại khí tức của bọn hắn lại có buông lỏng dấu hiệu. Yêu nhân, đền tội a. Tiết Thiên Y quát lên một tiếng lớn, chấn bốn gã yêu nhân toàn thân run lên, bạo trong tiếng thân hình hắn cao cao tung trên không trung, sau đó tay phải chặt ra, hư không hướng về bốn gã yêu nhân đỉnh đầu chậm rãi lại xuống dưới. Giờ phút này tại bốn gã yêu nhân trong mắt, Tiết Thiên Y tay nho nhỏ tay không lại phảng phất biến thành một tòa ngũ chỉ sơn, trưởng chưa tới, một cổ mạnh mẽ vô cùng khí tức đã áp bức xuống, bốn người trên người như là ra chỉ ngàn cân chi lực, rốt cuộc đứng thẳng không ngừng, thân hình nhún xuống, đã quỳ gối quỳ xuống. Ồ, còn rất ngoan cường a. Xem ta phục ma trưởng thức thứ hai. Tiết Thiên Y không nghĩ tới bốn gã yêu nhân toàn lực ngoan cố chống lại, rõ ràng có thể chĩa vào chính mình uy lực cường đại phục ma trưởng thức thứ nhất, hắn tức giận hừ một tiếng, trưởng thế khẽ biến, cận ma trưởng thức thứ hai đã sử dụng ra, một trưởng này uy lực, vậy mà so vừa rồi một trưởng kia đột nhiên tăng gấp đôi. Bộ này phục ma trưởng, cũng không phải thiên cơ môn công pháp, mà là Tiết Thiên Y năm đó chính mình sáng chế, từ khi khôi phục bộ phận trí nhớ kiếp trước về sau, Tiết Thiên Y cũng muốn nổi lên bộ này uy lực vô tận trưởng pháp đến. Chẳng qua là dùng hắn bây giờ năng lực, chỉ có thể dùng ra trước hai thức. Phục ma trưởng tổng cộng 8 thức, nhất thức so nhất thức cường đại, Tiết Thiên Y còn mơ hồ nhớ rõ 10 vạn năm trước tiên ma đại chiến, mình chính là dùng phục ma trưởng thức thứ 8 đả thương yêu vương, sau đó mới có về sau yêu vương bị chúng tiên bắt sự thật, nếu không yêu vương không biết còn muốn nhận nhân ngoài vòng pháp luật bao lâu. Phục ma trưởng thức thứ 2 vừa ra, bốn gã yêu nhân chỉ cảm thấy toàn bộ khe núi tựa hồ cũng bị Tiết Thiên Y vô thượng trưởng lực bao phủ. Một cổ giống như thực chất nghiêm nghị chân khí vào đầu đè xuống, lại đem dưới chân bọn họ một mảnh kia mặt đất cho cứng rắn đánh tiếp nửa xích sâu. Bốn gã yêu nhân kêu thảm một tiếng, thân thể như hết xanh giống như nằm sấp trên mặt đất, lục phủ ngũ tạng đều bị chấn nát, từng đạo ô huyết từ thất khiếu đang lúc hướng ra phía ngoài chảy ra. Nếu như cho rằng như vậy có thể đưa yêu nhân vào chỗ chết, vậy cũng quá coi thường những thứ này yêu nhân rồi. Bọn hắn hiện tại ký sinh này là thân thể bị hủy xấu về sau. Nếu như có thể kịp thời tìm được một cái khác con thân thể thích hợp ký sinh, có thể tiếp tục còn sống cũng tu luyện. Đối với cái này một điểm, Tiết Thiên Y lòng dạ biết rõ, bởi vậy hắn không để cho bốn gã yêu nhân bất luận cái gì yêu linh xuất thể cơ hội, người đang không trùng, song trưởng như thiểm điện liên tục chụp được, đánh ra 12 dùng huyền dương chân khí ngưng kết ra cựu tự chân ngôn trong đấu chữ. Cái này 12 chữ như mũi tên nhọn bình thường từ bốn gã yêu nhân hậu tâm mà qua, phân biệt khắc ở bọn họ mi tâm, ngực, bụng dưới lên, ở bên trong. Hạ Tam Sử đan điền lên, bốn gã yêu nhân lần nữa phát ra hét thảm một tiếng, lần này hình thần câu diệt, thân thể hóa thành một cổ hắc khí, theo gió đêm phát tán trời cao. Chương 573, thủ thuật che mắt. Bốn gã yêu nhân tuy nhiên phục đầu chịu chu, tứ kiện cổ văn vật tại Tiết Thiên Y tận lực dưới sự bảo vệ, lại không có chút nào bị hao tổn. A, cái này, đây là đúng thanh đồng thánh thú. Không sai, chính là triển lãm sẽ thượng uy quốc thi triển cái kia tứ kiện. Thiên Y, ngươi cái này thánh thú, chẳng lẽ là phòng chế phẩm? Có khả năng a? Ta xem chính là phòng chế phẩm, Tiết huynh đệ, ngươi rời khỏi nửa giờ, phải đi mua những vật này rồi hả? Mang về làm vật kỷ niệm. Long Oanh Oanh, Lưu Tinh, Chu Chiết ba người thấy được Tiết Thiên Y trong bao quần áo thanh đồng thánh thú về sau, vốn là kinh hỉ, lập tức đã cảm thấy đây không phải là thật. Tiết Thiên Y tức giận, cái gì gọi là phòng chế khí? Đây chính là ta vất vả khổ cực từ trong tay người khác giành được. Mấy người kia không biết là người ở đâu trộm đến đấy. Ba người các ngươi ai hiểu được xem xét, sờ sờ xem vật này là thật hay giả. Chu Chiết nói, ta hiểu. Để ta xem một chút. Ta người bốn người vây nhanh một điểm. Đừng khiến người khác thấy được. Hắn đem bao phục mở miệng mở ra lớn hơn một ít, cẩn thận từng ly từng tí từ bên trong xuất ra một kiện thánh thú đến, gõ gõ đánh. Sơ soạn lại sờ, cuối cùng trên mặt rốt cục toát ra sợ hãi lẫn vui mừng, ngăn chặn hưng phấn trong lòng tình cảnh, thấp giọng nói, thật sự. Đây là thật đấy. Long Oanh Oanh cùng Lưu Tinh đồng dạng đại hỉ. Bọn hắn trăm cay nghìn đắng, hao hết tâm lực, còn bỏ ra hai người một cái giá lớn, đều không có trộm được cái này tứ kiện thanh đồng thánh thú, không thể tưởng được Tiết Thiên Ý chẳng qua là rời khỏi nửa giờ. Liền cho cầm trở về, cũng không biết hắn là làm sao làm được. Máy bay sắp khởi điểm đi à nha. Chúng ta đi, đợi lên máy bay sau ta lại cùng các ngươi nói một chút đến cùng chuyện gì xảy ra. Tiết Thiên Ý gặp Long Oanh Oanh ba mặt người thượng đều là vẻ hỏi thăm. Biết rõ bọn hắn trong nội tâm khẳng định tràn ngập nghi hoặc, vừa cười vừa nói. Long Oanh Oanh lo lắng nói, thế nhưng là Thiên Y, ngươi mang theo thứ này, căn bản qua không được kiểm ăn a. Chu Chiết nói, ta xem không bằng trước tìm ẩn nấp điểm địa phương, đợi chuyện này gió êm sóng lặng rồi. Rồi trở về lấy ra. Sau đó nghĩ biện pháp đổi vận về nước bên trong. Các ngươi thấy thế nào? Lưu Tinh nói, ta xem đi. Long Oanh Oanh cũng là liên tục gật đầu cuống quýt. Thiết Thiên Y cười nói, kiểm an. Ta học qua thủ thuật che mắt, đem thứ này che giấu mang lên máy bay là được, các ngươi nhìn xem. Hắn nói chuyện thời điểm, phóng xuất ra một đám chân khí cầm trên tay bao phục bao phủ lại, chân khí cùng bốn phía không khí hòa hợp toàn là một màu, vì vậy cái kia bao phục cũng lăng không biến mất mất. Phảng phất Tiết Thiên Y trong tay cái gì cũng không có. Cái này, đi đâu? Như thế nào không thấy? Cái này là thủ thuật che mắt. Long Oanh Oanh ba người lại một lần nữa bị khiếp sợ đã đến, nhìn về phía Tiết Thiên Y trong ánh mắt đều mang theo vẻ khó tin. Bọn hắn không cách nào tưởng tượng, một người vậy mà có thể cho một kiện đồ vật hư không tiêu thất. Ở nơi này là cái gì thủ thuật che mắt, quả thực chính là thần thông pháp thuật. Ừ, cái này là thủ thuật che mắt rồi, rất thần kỳ đúng không? Tiết Thiên Y nở nụ cười cơ cơ mang theo bao phục cái tay kia, nói, các ngươi sờ sờ xem, thứ đồ vật vẫn còn trên tay của ta đâu. Chúng ta cứ như vậy đem quốc bảo ngông nên mang về nước đi. Vốn là Long Oanh Oanh, tiếp theo là Lưu Tình, lại sau đó là Chu Chiết, ba người kẻ cắp, đều đưa về phía Tiết Thiên Y nhắc tới cái tay kia dưới lòng bàn tay phương. Tuy nhiên nhìn bằng mắt thường không tới, nhưng là bọn hắn bàn tay chạm đến địa phương, quả nhiên có cái gì ở đằng kia, không phải vừa rồi cái túi sách kia phục vậy là cái gì. Không nên không nên, Tiết Thiên Y, ngươi cái này thủ thuật che mắt nhất định phải dạy cho ta. Long Oanh Oanh kích động nói, ta nếu học xong ngươi cái này thủ thuật che mắt, về sau lại trộm cắp thứ đồ vật lúc, không biết sẽ có bao nhiêu chỗ tốt. Tiết Thiên Y cười nói, ngươi thật muốn học. Long Oanh Oanh dùng sức gật đầu, thật muốn. 1.000 1.000 cái nghĩ. Tiết Thiên Y nói, tốt lắm, đợi thực lực của ngươi đã đến ta tình trạng này, ta sẽ dạy ngươi. À, Long Oanh Oanh lập tức trợn tròn mắt, Tiết Thiên Y thực lực bây giờ, nàng tuy nhiên cũng không phải thập phần hiểu rõ, nhưng mình muốn đạt tới trước mắt hắn loại cảnh giới này, chỉ sợ không có mấy thập niên tu luyện, là căn bản không thể nào. Bốn người tiến vào sân bay đại sảnh, thuận lợi thông qua kiểm an leo lên máy bay. Trong đêm tối, lần này phát hướng Hoa Hạ cuối cùng nhất ban máy bay hành khách bay thẳng trời cao, bay về phía vô biên vô hạn trong bầu trời đêm. Ngay tại Tiết Thiên Ý đáp thừa máy bay hành khách từ Uy Quốc cất cánh phản hồi Hoa Hạ vào đêm đó, Hoa Hạ trong nước, chữ Tây Thị phát hướng Yến Kinh một chuyến đoàn tàu cũng chậm rãi thúc đẩy. Đoàn tàu thứ 9 khoang xe lửa ở bên trong, mỗi lần một cái chỗ ngồi thượng đều ngồi đầy hành khách, đêm đã thật khuya, những thứ này hành khách rất nhiều cũng đã thiếp đi, mà ngồi tại bên phía nam gần cửa sổ hai thiếu nữ lại tinh thần tỏa sáng, thoạt nhìn một điểm bối rối cũng không có. Nhất là lần lượt cửa sổ người thiếu nữ kia, linh động hai mắt chằm chằm vào ngoài cửa sổ cảnh ban đêm không rời mắt, vẻ mặt mới lạ hưng phấn, trong miệng líu ríu nói không ngừng, mà ngồi tại đối diện nàng thiếu nữ thì là một bộ phong khinh vân đạm chi sắc, phảng phất trời sập đất sụt, cũng sẽ không làm cho nét mặt của nàng có bất kỳ cải biến. Hoa! Sư tỷ, ngươi xem tòa phòng ở thật cao. Ai nha, sư tỷ, ngươi xem cái kia mấy chụp đèn thật sáng. Sư tỷ ngươi mau nhìn, nhìn bên trong cảnh ban đêm đẹp quá. Gần cửa sổ thiếu nữ thần sắc phấn khởi, không dừng được ba lượng phút đồng hồ, sẽ chỉ hướng ngoài cửa sổ giòn âm thanh kêu la vài tiếng, dẫn tới những cái kia còn không có ngủ hành khách nhao nhao hướng bên này nhìn chăm chú. Từng cái chứng kiến hai gã thiếu nữ hành khách, dù là mắt lại khiêu khích đấy, cũng sẽ nhịn không được ánh mắt sáng ngời, sắc mặt hiện lên một vòng kinh diễm, sau đó trong lòng thầm khen một câu, đẹp quá thiếu nữ. Chương 574, Huyền Sương Huyền Tuyết. Hai thiếu nữ tuổi cũng không lớn, gần cửa sổ cái mới nhìn qua kia chỉ có 14, 5 tuổi. Lông mi nhàn nhạt đấy, con mắt sâu sắc đấy, cái mũi không cong đấy, miệng nho nhỏ, tinh xảo tuyệt mỹ ngũ quan ghé vào một trường trên mặt trái xoan, thanh xuân đáng yêu trong lộ ra vài phần câu người mỹ thái, liền phảng phất xuất từ tay của thượng đế vĩ đại kiệt tác. Thiếu nữ mặc lấy kiện màu tím áo nhỏ, sau đầu chắt lấy song đuôi ngựa, đầu lắc lư đang lúc, song đuôi ngựa trên không trung bay tới lay động đi, đen nhánh sợi tóc bay lên đang lúc, hắc bạch phân minh con ngươi cốt bóng bảy chuyển lên một chuyến, cả người lộ ra tinh linh lại dí dỏm. Ngồi ở áo tím thiếu nữ bên cạnh thân thiếu nữ ước chừng tại 16-17 tuổi cao thấp, một bộ quần trắng, thanh nhã như tiên, tuy nhiên nàng đồng dạng cũng là một khuôn mặt bầu bĩnh, nhưng sắc mặt nhưng không có áo tím thiếu nữ cái loại này ngây thơ vũ mị thái độ, ngược lại thanh lãnh như tuyết, làm cho người ta không dám nhìn gần, một bộ nghiêm nghị không thể xâm phạm bộ dáng. Quần trắng thiếu nữ lông mày như xuân sơn, mắt giống như thu thủy, cặp môi đỏ mọng như anh, mái tóc áo choàng, eo nhỏ nhắn doanh nắm, hai chân thon dài, lẳng lặng ngồi ở chỗ kia. Tựa như một đóa duyên dáng yêu kiều thủy tiên. Lúc này tuy nhiên đã là đầu mùa xuân, nhưng thiếu nữ lại mặc lấy trang phục hè quần trắng, hơn nữa người lại lớn lên cực kỳ xinh đẹp, vóc người đẹp đến không được, nghĩ không làm cho người ta nhìn chăm chú đều là khó khăn, trong xe hành khách ánh mắt nhìn hướng nàng đấy, ngược lại so với kia cái thanh xuân động lòng người, mị thái mười phần áo tím thiếu nữ còn muốn nhiều hơn. Chứng kiến áo tím thiếu nữ hào hứng khá cao bộ dạng, quần trắng thiếu nữ thần sắc đang lúc lộ ra vài phần bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, nói: Huyền Tuyết, ngươi không thể yên tĩnh trong chốc lát sao? Ngươi xem bốn phía nhiều người như vậy đang nhìn chúng ta. Áo tím thiếu nữ miệng nhỏ hết lên, lập tức cười cười nói, thất sư tỷ, nhân ra lần thứ nhất đi xa nhà, trong nội tâm cao hứng đi. Vừa nghĩ tới rất nhanh có thể nhìn thấy thiên y sư đệ, nhân ra cái này trong nội tâm thì càng cao hứng. Thất sư tỷ, ngươi chẳng lẽ liền không cao hứng sao? Hi hi, Tuy nhiên ngươi trên đường đi cũng không cười, nhưng ta cảm giác được, trong lòng ngươi so với ta còn hoạt động cao hứng, chẳng qua là ngươi che giấu vô cùng tốt mà thôi. Thất sư tỷ ngươi nói, ngươi muốn không muốn thiên ý tiểu sư đệ à? Quần trắng thiếu nữ cái kia trương trong trẻo nhưng lạnh lùng như xương khuôn mặt hơi đỏ lên. Khẽ gắt nói, người ở đây rất nhiều, ngươi. Ngươi đừng náo loạn. Thất sư tỷ ngươi thẹn thùng. Áo tím thiếu nữ nghiêng đầu, chứng kiến quần trắng thiếu nữ má phấn thượng nhanh trong chóng mặt khai mở hai bôi đỏ ửng. Không khỏi ngẩn ngơ, si ngốc mà nói, thất sư tỷ, ngươi thẹn thùng đứng lên bộ dạng thật là tốt xem. Khó trách thiên ý tiểu sư đệ như vậy thích ngươi. Quần trắng thiếu nữ trên mặt đỏ ửng thêm nữa, phảng phất mỹ ngọc phía trên lau hồng son tựa như. Nàng biết do áo tím thiếu nữ liền một cách tinh quái, ưa thích hồ đồ, cũng lười đi lý nàng. Cái này hai thiếu nữ, đúng là thiên cơ môn chín đại môn đồ trong Huyền Xương cùng Huyền Tuyết. Mặc lấy màu tím áo nhỏ, chất lấy song đuôi ngựa tự nhiên là Huyền Tuyết, mà một thân quần trắng, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng chính là Huyền Xương. Yêu Vương tại Yến Kinh xuất hiện, cũng muốn liên thủ lũ yêu săn bắt Trảm Thần Đao tin tức. Trải qua Tiết Thiên Ý chuyển quay lại Càn Khôn Sơn Thiên Cơ môn sau. Môn chủ Huyền Cơ Tử đối với cái này sự tình cực kỳ trọng thị, hắn triệu tập vẫn còn Càn Khôn Sơn trong vài tên đệ tử, hướng bọn hắn nói rõ việc này, trải qua thương lượng, mấy người quyết định từng nhóm chạy tới Yến Kinh gấp rút tiếp viện Tiết Thiên Ý, cũng quyết định tại tháng này 15 ban đêm liên thủ hợp lực, chu trừ yêu vương đợi một đám yêu nhân. Vấn đề này vừa ra, Huyền Xương Huyền Tuyết liền đầu tiên ngốc không thể, lập tức tỏ vẻ muốn chạy tới Yến Kinh. Huyền Xương đúng tâm niệm Tiết Thiên Ý an nguy, mà Huyền Tuyết càng nhiều hơn là vì đi ra vui đùa một chút. Cân nhắc đến hai nữ thực lực đã nay không phải so với xưa, Huyền Cơ Tử cũng không có ngăn trở các nàng, chẳng qua là làm cho các nàng trên đường đi cẩn thận một ít, sau đó để lại các nàng nên rời đi trước rồi. Hai nữ dắt tay ra khỏi núi khu, đáp thừa xe lửa tiến về trước Yến Kinh, các nàng sống thâm sơn. Trên người cũng không có điện thoại, hiện đại hóa liên hệ công cụ. Chuẩn bị đã đến Yến Kinh bước nhỏ tìm được Huyền Băng Băng Cơ Ngọc Cốt Mỹ Dung hội sở cao ốc. Sau đó tại Huyền Băng chỗ đó ở lại cùng Tiết Thiên Ý tiến hành liên hệ. Chẳng qua là hai nữ vô luận dung mạo hay là ăn mặc, đều thật sự quá dễ làm người khác chú ý hơi có chút, các nàng rời núi về sau, đến mức đều trở thành mọi người nhìn chăm chú tiêu điểm, đã đến Yên Tĩnh Tây nhà ga đầu người tích lũy động trên quảng trường lúc, càng là đã dẫn phát cùng một chỗ không thua gì đại minh tinh trình diện bạo động, nhất là một ít bụng dạ khó lường nam nhân. Chứng kiến hai cái này xinh đẹp thiếu nữ về sau, trong nội tâm liền ngứa đứng lên, nếu không phải bị Huyền Xương trên người toát ra cái chủng loại kia trong trẻo. Nhưng lạnh lùng khí thế trô nhiếp, không biết có bao nhiêu người đã qua đến quấy rối các nàng rồi. Sau khi lên xe, hai nữ phát hiện đồng nhất khoang xe lửa ở bên trong có mấy nam nhân vẫn đang ngó chừng các nàng, ánh mắt kia không có hảo ý, rất làm cho người khác chán ghét, chỉ có điều hai nữ đều có một thân thực lực, không có chút nào e ngại chi ý. Huyền Tuyết càng là nghĩ thầm nếu như mấy tên kia dám tới đây quấy rối, chính mình liền đánh đập tàn nhẫn, đánh tới bọn hắn kêu cha gọi mẹ, dập đầu cầu xin tha thứ mới thôi. Thất sư tỷ, ngươi nói hai người chúng ta nếu đột nhiên ra hiện tại tiểu sư đệ trước mặt, hắn sẽ là cái gì biểu lộ? Huyền Tuyết gặp Huyền Xương không để ý tới chính mình, cười rời đi chủ đề. Nàng biết rõ cái này thất sư tỷ ngoại trừ tu luyện công pháp bên ngoài, cũng chỉ đối với tiểu sư đệ có hứng thú, vì vậy bắt đầu cùng nàng nói đến tiểu sư đệ đích chủ đề. Quả nhiên. Nghe được tiểu sư đệ ba chữ, Huyền Xương chậm rãi ngẩng đầu lên, khóe miệng lại chứa đựng một vòng vui vẻ, nàng nghĩ nghĩ, nói khẽ, tiểu sư đệ sẽ là cái gì biểu lộ? Ta đoán đúng trận mắt há hốc mồm. Huyền Tuyết nói, tại sao có trận mắt há hốc mồm? Huyền Xương nói, bởi vì hắn sẽ không nghĩ tới hai người chúng ta sẽ cùng đi đến Yến Kinh, hơn nữa đến lại nhanh như vậy. Huyền Tuyết lắc đầu nói, ta cho rằng tiểu sư đệ chứng kiến chúng ta, hẳn là mừng rỡ mới đúng. Huyền Xương nói, hẳn là trước trận mắt há hốc mồm. Sau đó mới là mừng rỡ. Huyền Tuyết chém xéo đầu, một tay bám lấy má phấn, nói, nghe lục sư tỷ nói, tiểu sư đệ ban ngày muốn lên học, chỉ có giữa trưa cùng buổi tối mới có thể quay về chỗ ở của hắn. Chúng ta đã đến Yến Kinh tìm được lục sư tỷ về sau, khiến cho lục sư tỷ mang theo chúng ta đi tìm tiểu sư đệ. Thất sư tỷ, ngươi nói chúng ta đến lúc đó phải đi tiểu sư đệ trường học chờ hắn đâu này? Hay là đến chỗ ở của hắn chờ hắn? Huyền Xương cau mày nói, không nên đi hắn trường học. Sẽ ảnh hưởng đến hắn học tập đấy, vẫn còn là hắn chỗ ở chờ hắn a. Huyền Tuyết nhăn nhăn mũi, nói, của ta ngốc sư tỷ, ngươi đã biết rõ thay hắn suy nghĩ. Ừ, ta nghe lục sư tỷ nói, tiểu sư đệ tại Yến Kinh thế nhưng là rất không thành thật một chút đâu. Khắp nơi hát hoa ngắt cỏ, câu ba đáp từ đấy, là một phong lưu hoa tâm tiểu sắc quỷ. Nhất là tại tiểu sư đệ trong trường học, có thiệt nhiều xinh đẹp nữ hài nhi thậm chí nghĩ cùng tiểu sư đệ tốt. Thất sư tỷ. Ta cảm thấy được chúng ta có lẽ trực tiếp giết tiểu sư đệ trong trường học đi, lại để cho những cái kia ý đồ câu dẫn tiểu sư đệ quyến rũ tử nhìn một cái, chúng ta Thiên Cơ môn nữ tử, so các nàng mạnh không phải nhỏ tí tẹo, làm cho các nàng biết khó mà lui, không nên đánh tiếp tiểu sư đệ chủ ý. Thất sư tỷ, ta đây chủ ý được rồi. Huyền Sương mặt không đổi sắc, trong nội tâm gợn sóng không sợ hãi, liền phảng phất Tiết Thiên Y Phong Lưu Hoa tâm tại nàng xem đến lại bình thường bất quá tựa như, nhàn nhạt nói ra, chúng ta làm như vậy, tiểu sư đệ sẽ xẻ ra khí, ta không muốn gây hắn sinh khí. Thất sư tỷ ngươi, ngươi làm như vậy, là ở vì chính mình tranh thủ quyền lợi a? Vạn nhất tiểu sư đệ rời tình đường luyến rồi, không hề thích ngươi làm sao bây giờ? Ta nghe lục sư tỷ nói, làm nữ nhân, nhất định phải một mực bắt lấy nam nhân tâm a. Huyền Sương lắc đầu nói, ta tin tưởng vô luận như thế nào, tiểu sư đệ cũng sẽ không vứt bỏ ta. Chỉ cần tiểu sư đệ rất tốt với ta, những chuyện khác, ta mặc kệ. Huyền Tuyết bất đắc dĩ thở dài, thất sư tỷ a. Thất sư tỷ, ngươi uống tiểu sư đệ sốt rồi, chúng độc quá sâu. Ai, thực bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng trong lòng nghĩ, những chuyện này thất sư tỷ không chịu làm, ta lại muốn sau lưng giúp nàng làm. Hừ, chờ ta điều tra ra vây quanh ở tiểu sư đệ bên người có những ai quyến rũ tử về sau, ta muốn đem các nàng hết thảy đuổi đi. Hai người tiếng nói rất nhẹ, đối diện chỗ ngồi lại là không đấy, bởi vậy không sợ bị người nghe được, cho dù đã nghe được, cũng sẽ không minh bạch các nàng đang nói cái gì. Hai vị tiểu muội muội, các ngươi cái này là muốn đi đâu ở bên trong à? Đoàn tàu chạy được một thời gian ngắn, cảnh ban đêm càng sâu, vẫn đang ngó chừng Huyền Sương, Huyền Tuyết hai cái thanh niên nam tử lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, đứng dậy đi đến các nàng đối diện ngồi xuống, một cái trong đó trái trên cằm mọc ra hạt gạo lớn nhỏ nốt ruồi thanh niên cười híp mắt hỏi. Huyền Sương lạnh lùng quét bọn hắn liếc, ánh mắt chuyển hướng ngoài cửa sổ, tâm tư đã bay đến ở ngoài ngàn dặm yến kinh nội thành cái kia người trong lòng trên người. So sánh với Huyền Sương lãnh đạm, Huyền Tuyết thái độ liền lộ ra đã khá nhiều, nàng trong mắt tại đối diện hai gã thanh niên trên người đi lòng vòng, xinh đẹp cười nói, hai vị đại ca, ta cùng tỷ tỷ chuẩn bị đi yến kinh đâu? A, yến kinh A4. Một gã khác mắt tam giác thanh niên nói, yến kinh cách nơi này rất xa, các ngươi đi vào trong đó làm gì? Không ai cùng các ngươi cùng đi sao? Xem bộ dáng của các ngươi, tuổi cũng không lớn. Không sợ sao? Huyền Sương gật đầu nói, ừ, ta 15 tuổi, tỷ tỷ của ta 17 tuổi. Chúng ta chuẩn bị đi Yến Kinh đi tìm đang tại thượng học đệ đệ chơi. Người trong nhà đều bề bộn nhiều việc, không chịu cùng chúng ta đi, hai chúng ta tỷ muội đành phải chính mình đi. Chúng ta trước kia cũng không có đi qua Yến Kinh, tới đó chưa quen cuộc sống nơi đây đấy, thực sợ hai gặp được người xấu. Hai vị đại ca, Yến Kinh nhiều người xấu sao? Cái cằm chiều dài nốt ruồi thanh niên nam tử nghiêm trang gật đầu, nói, nhiều, rất nhiều. Chỗ đó có rất nhiều người, chuyên môn lừa gạt như các ngươi xinh đẹp như vậy thiếu nữ. Huyền Sương giả trang ra một bộ sợ hãi bộ dạng, cổ rụt rụt, rung giọng nói, à, bọn hắn vì cái gì? Tại sao phải lừa gạt? Bởi vì những người kia có mang không đáng tin người mục đích. Mắt tam giác thanh niên một bộ căm thù đến tận xương tủy bộ dạng, hoán hận nói, những cái kia người đáng chết cặn bã. Bọn hắn thành công lừa gạt đến như các ngươi ít như vậy nữ về sau, sẽ đem các ngươi trước khóa đứng lên, hung hăng đói các ngươi vài ngày, chờ các ngươi không có khí lực rồi, không cho các ngươi ăn chút gì đấy, sau đó liền dùng đoạn ăn gạo to phương pháp, bức bách các ngươi đi bán mình, dùng thân thể của các ngươi đi cho các nàng kiếm tiền. Phi, những người này xấu trên đầu dài đau nhức, lòng bàn chân chảy mủ, thật là xấu thấu rồi. Huyền Sương sợ hơn rồi, vội la lên, làm sao bây giờ? Chúng ta đã lên xe lửa, không thể ngoặt đi trở về. Hai vị đại ca, các ngươi vừa nhìn thật là tốt người, giúp đỡ chúng ta a. Chương 575, ta thân tiểu sư đệ, ngươi không tức giận. Huyền Sương thân thể phát run, bờ môi cắn chặt, một bộ sợ tới cực điểm, đáng thương sở sở bộ dạng, đối diện hai gã thanh niên nhìn, càng là tâm ngứa khó quấy nhiều, hận không thể tại chỗ sẽ đem cái này tuổi còn nhỏ, nhưng đã phát dục vô cùng tốt tiểu nữ nhi cho đẩy ngã trên mặt đất, hung hăng trà đạp tàn phá một phen. Sau đó lại đem nàng lừa gạt đến Yến Kinh thành phố chính mình hai người trụ sở trông giữ đứng lên, bức bách nàng bán mình cho mình hai huynh đệ chám khoản thu nhập thêm. Loại chuyện này, bọn hắn đã không phải là mỗi một lần đã làm, thẳng đến hiện tại, trụ sở của bọn hắn ở bên trong còn giam giữ mấy cái từ hoa hạ các nơi dụ dỗ đến tiểu cô nương, tại mấy người bọn hắn huynh đệ dưới dâm uy làm lấy ra thịt sinh ý, vì bọn họ kiếm lấy tiền tài. Trước mắt cái này hai thiếu nữ so về cái kia mấy tiểu cô nương, mặc kệ dung mạo hay là dáng người hay là khí chất, cũng không biết thân nhau gấp bao nhiêu lần, nói không chừng hay là hai cái chim non, đem các nàng xuất ra đi, nhất định có thể kiếm lớn một số, sau này các nàng bán mình bằng giá, cũng nhất định phải định rất cao mới được. Nhan hạ thời điểm, chính mình đám kia huynh đệ cũng có thể từ trên người các nàng lấy chút ít việc vui. Nốt rồi thanh niên cùng mắt tam giác thanh niên nhìn trước mắt Huyền Sương, Huyền Tuyết, trong nội tâm đã trong bụng nở hoa. Không có chuyện, đừng sợ. Cái cằm dài nốt ruồi thanh niên Tránh Nghĩa lẫm nhiên vỗ ngực nói, các ngươi nếu tin được hai huynh đệ chúng ta, đã đến Yến Kinh về sau, an toàn và vân vân bao tại trên người chúng ta rồi, đến lúc đó mặc kệ các ngươi muốn đi nơi nào, chúng ta đều toàn bộ hành trình hộ tống. Huyền Sương rất là cảm động, liên tục gật đầu, trong ánh mắt ngập nước đấy, dịu dàng nói, cảm ơn hai vị đại ca. Đẩy bên người Huyền Sương, nói, tỷ tỷ, tỷ tỷ, chúng ta gặp được người tốt. Huyền Sương nghiêng đầu sang chỗ khác, đã gặp nàng trong mắt rảo hoạt chi sắc. Biết rõ nàng chuẩn bị trêu cợt hai cái này hèn mọn bỉ ổi nam tử, lắc đầu, âm thầm truyền âm cho Huyền Tuyết nói, ngươi à, sư phụ không tại bên người, ngươi sẽ không trung thực. Không tìm một ít chuyện làm, ngươi có thể gấp chết. Cẩn thận một chút, nếu như hai người kia không có lớn ác, liền có thể đừng chỉnh ra nhân mạng đến. Huyền Tuyết gật gật đầu, dí dỏm thẻ lưỡi, cũng truyền âm nói, biết rồi sư tỷ. Đến Yến Kinh còn sớm. Ta chẳng qua là cảm thấy trên đường nhàm chán, lúc này mới muốn tìm bọn hắn vui đùa chơi. Đã đến Yến Kinh về sau, ai còn để ý đến hắn môn. Huyền Sương nói, ngươi không để ý tới bọn hắn khẳng định phải sanh sự. Huyền Tuyết cười nói, vậy thì thật là tốt. Buồn cô nương gần nhất rảnh rỗi quyền cước đều lạnh nhạt rồi, liền lấy bọn hắn luyện quyền. Huyền Sương nói, cầm bọn hắn luyện quyền. Ngươi hay là tỉnh lại đi. Ngươi một quyền kia uy lực, bọn hắn lại có thể nào chịu được nổi. Rời núi chi sư phụ nói những lời kia, ngươi cũng đừng quên. Huyền Tuyết trừng mắt nhìn, mờ mịt nói, sư phụ nói cái gì rồi hả? Huyền Sương khẽ giật mình, lập tức thở dài, ngươi hả, sư phụ giao cho ngươi lời nói thời điểm, tâm tư của ngươi không biết bay đi nơi nào, không nghe thầy à. Sư phụ nếu biết rõ ngươi đem hắn mà nói trở thành gió bên tai, không phải tức chết không thể. Huyền Tuyết hì hì cười nói, cầu thất sư tỷ lại cùng ta nói một lần. Ta lần này nhất định nhớ lao. Huyền Sương nói, sư phụ cho ngươi đã đến thế giới bên ngoài về sau, muốn nhiều hơn thu liễm, không nên gây chuyện sinh sự. Vạn nhất gây ra chuyện lớn đến, thật sự không có cách nào khác giải quyết lúc, tìm tiểu sư để hỗ trợ dọn dẹp. Sau đó đợi trở lại Càn Khôn Sơn về sau, hắn lại trừng phạt ngươi. Huyền Tuyết khanh khách cười nói, sư phụ làm ta sợ, ta đây sao nghe lời, hắn mới bỏ được không được trừng phạt ta. Huyền Sương nói, sư phụ còn nói, ngươi muốn là thật không nghe lời, khiến cho ta thay hắn trừng phạt ngươi. Huyền Tuyết bỗng nhiên mở ra hai tay, ôm lấy Huyền Sương thân thể mềm mại, tại nàng tuyết trắng mặt má hôn một cái, cười nói, thất sư tỷ ngươi là hảo tỷ tỷ của ta, mới sẽ không trừng phạt của ta đúng không? Huyền Sương dở khóc dở cười, xóa đi trên mặt Huyền Tuyết lưu lại dấu nước miếng dấu vết. Đỏ mặt thối đạo, bát sư muội, ngươi tại sao có thể như vậy? Huyền Tuyết thấy nàng mặt mũi tràn đầy đỏ bừng bộ dạng. Bíu bíu cái miệng nhỏ nhắn nói, nếu tiểu sư đệ như vậy thân ngươi nhất định sẽ cao hứng cực kỳ khủng khiếp, ta thân một cái lại không được cả nha. Thất sư tỷ ngươi thật là bất công. Huyền Sương nói, không đồng dạng như vậy, tiểu sư đệ là nam nhân, lại yêu thích ta, hắn đương nhiên có thể hơn rồi. Chúng ta, hai người chúng ta đều là nữ nhân A. Huyền Tuyết bất mãn nói, ta cũng thích ngươi A, ta vì cái gì không thể thân. Nữ nhân làm sao vậy? Ai quy định nữ nhân không thể thân nữ nhân? Thất sư tỷ không cho ngươi ta thân ngươi, chính là chán ghét ta. Huyền Sương đỏ mặt nói, hai nữ nhân hôn tới hôn lui có ý gì? Ngươi muốn hôn, đợi thấy tiểu sư đệ về sau, đi thân hắn. Huyền Tuyết lập tức trừng lớn một đôi hai mắt thật to, chằm chằm nhìn Huyền Sương hơn nửa ngày, lúc này mới ăn nói, bảy. Thất sư tỷ, ngươi nói thật sự. Ta thân tiểu sư đệ, ngươi không tức giận. Huyền Sương ngạc nhiên nói, ta tại sao phải sinh khí? Huyền Tuyết nói, bởi vì ngươi ưa thích tiểu sư đệ à, hắn là nam nhân của ngươi, ngươi thấy được nữ hài tử khác. Ví dụ như ta đi thân hắn mà nói, ngươi không tức giận. Một điểm cũng không tức giận. Huyền Sương lắc đầu nói, tiểu sư đệ nếu nguyện ý lại để cho ai thân hắn, vậy đại biểu hắn nhất định rất ưa thích cô bé kia, cho nên ta không tức giận à. Hơn nữa ngươi cũng không phải người khác, ngươi là sư muội của ta, cũng là tiểu sư đệ sư tỷ, ngươi không phải một mực rất ưa thích tiểu sư đệ đấy sao? Tiểu sư đệ cũng đính thích ngươi. Lúc này đến phiên Huyền Tuyết đỏ mặt, nàng nhìn kỹ một chút Huyền Sương sắc mặt, nhìn ra nàng quả nhiên không có chút nào ghen tức giận tốt rồi, trong nội tâm lại là cao hứng, lại là mừng rỡ, có chút cả lâm mà nói, thất sư tỷ ngươi. Ngươi đã nhìn ra. Ừ, ta là ưa thích tiểu sư đệ, có thể, có nhỏ sư đệ hắn. Hắn nói ta là, đúng Thái Bình công chúa, đúng còn không có phát dục hoàn toàn mông nhỏ nữ hài nhi. Ai nha, có nói như vậy nhân gia nữ hài tử đấy sao? Tức chết ta. Hắn thật như vậy nói ngươi rồi hả? Huyền Sương liếc qua Huyền Tuyết đã cao cao nhô lên, cũng không so với chính mình bàn nhỏ phần đích bộ ngực, che miệng khẽ cười nói, năm trước thời điểm, ngươi chỗ đó xác thực nhìn không ra cái gì quy mô đến. Bất quá gần nhất 2 tháng qua, ngươi chỗ đó tựa hồ lớn thêm không ít ta, xem ra gần nhất phát dục rất nhanh a. Gặp lại tiểu sư đệ thời điểm, ngươi liền ở trước mặt hắn ngẩng đầu đỡ ngực, lại để cho nhìn hắn nhìn ngươi chỗ đó. Huyền Tuyết cúi đầu hướng trước ngực mình nhìn nhìn, đỏ mặt nói, lại để cho một người nam nhân nhìn ở bên trong, ta có chút ngượng ngùng. Huyền Sương mở trừng hai mắt, có chút không tin mà nói, ngươi còn có xin lỗi thời điểm. Tại chúng ta 9 người ở bên trong, ngươi hẳn là rất sáng sủa hào phóng một cái a. Huyền Sương liếc mắt, bĩu môi nói, cái gì sáng sủa hào phóng a, nói thẳng ta là ra mặt dày nhất một cái là được. Thất sư tỷ ngươi thật xấu, móc lấy chỗ con mắng chửi người. Huyền Sương suy cười, giống như trăm hoa đua nở, nói ra, ta không có. Đúng tự ngươi nói đấy. Huyền Tuyết nói, phản đang ngươi chính là cái này ý tứ. Ta hiểu. Đột nhiên nghĩ tới một chuyện đến, cẩn thận từng ly từng tí mà nói, thất sư tỷ, ngươi đối đại ta tốt, ta đây cũng muốn đối với ngươi tốt. Có kiện sự tình. Ta rất muốn cùng ngươi nói một chút. Thế nhưng là ngươi sau khi nghe, ngàn vạn đừng với những người khác nói là ta cho ngươi biết đó à. Huyền Sương thấy nàng thần thần bí bí bộ dạng, hỏi, sự tình gì? Chương 576, nếu như đẹp trai là một loại tội. Huyền Tuyết do dự một chút, lúc này mới chậm rãi nói, năm gần đây thời điểm, tiểu sư đệ quay về Càn Khôn Sơn vào cái ngày đó trong đêm, ta phát hiện lục sư tỷ nàng. Nàng. Huyền Sương nói, lục sư tỷ nàng làm sao vậy? Huyền Tuyết nói, nàng chạy tới tiểu sư đệ cư ngụ trong sơn động, sau đó. Huyền Sương nói, sau đó như thế nào đây? Huyền Tuyết khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên, hai tay che mặt nói, sau đó ta nghe được trong sơn động truyền ra rất nhỏ động tĩnh. Sau đó ta là tốt rồi kỳ đi qua nhìn xem. Sau đó liền chứng kiến. Chứng kiến dùng lục sư tỉ chui vào tiểu sư đệ bị trong ổ. Nàng nói đến đây dừng một chút, ánh mắt mặc qua tay chỉ không khe hở nhìn về phía Huyền Sương, đã thấy Huyền Sương vẻ mặt lạnh nhạt, biểu lộ cùng vừa rồi cũng giống như nhau. Chỉ những thứ này. Huyền Sương hỏi, còn có hay không? Huyền Tuyết nói, đúng vậy a, chính là chỗ này chút ít. Thất sư tỉ, nguyên lai lục sư tỉ nàng. Nàng cùng tiểu sư đệ. Đã sớm tốt hơn nữa à? Nếu không phải ta ngày đó trong đêm lanh lợi, còn không biết giữa bọn họ có loại quan hệ này đâu. Lục sư tỷ cùng tiểu sư đệ giấu giếm thật là sâu. Huyền Sương khỏe miệng hiện ra một vòng nhàn nhạt vui vẻ, nói, ừ, lục sư tỷ cùng tiểu sư đệ tốt, kỳ thật ở đằng kia thiên mọi người cùng nhau lúc ăn cơm, ta liền đã nhìn ra. Tình cảm giữa nam nữ rất kỳ diệu, có đôi khi lẫn nhau thích hai người cùng một chỗ lúc, cho dù là bọn họ song phương dù thế nào hiểu được che giấu. Nhưng trong ánh mắt cái chủng loại kia vui thích vẻ vui thích, nhưng vẫn là sẽ không tự kìm hãm được toát ra đến, chỉ cần ngươi cẩn thận một điểm, có thể phát hiện. Huyền Tuyết nghe xong Huyền Sương lời này, hầu như không dám lấy thêm khai mở che hai mắt bàn tay. Thầm nghĩ trong lòng, thất sư tỷ thật sự là thật lợi hại. Trong nội tâm của ta những ý nghĩ kia, có thể hay không cũng thông qua con mắt lưu hiện ra, sau đó bị nàng xem đã hiểu đâu này. Ai nha, tốt cảm thấy khó xử. Đều là tiểu sư đệ hại người. Chán ghét giết hắn rồi. Lại muốn, tiểu sư đệ cùng lục sư tỷ cũng đã tốt đến trên một cái giường đi, thất sư tỷ rõ ràng không có chuyện bình thường, ngực của nàng hoài thật sự là quá rộng rãi rồi. Nói như vậy, có phải hay không cũng cho thấy ta cũng có sẽ cơ hội đâu này. Huyền Sương phảng phất nhìn thấu trong nội tâm nàng ý tưởng tựa như, nói, sư phụ không chỉ một lần đã từng nói qua, tiểu sư đệ không phải vật trong ao, tương lai của hắn ai cũng đoán không được sẽ có cỡ nào rộng lớn. Đừng nói là ta, mà ngay cả sư phụ, thậm chí là trên thế giới này bất cứ người nào. Cũng đừng nghĩ ước thúc ở hắn. Cho nên tiểu sư đệ muốn làm chuyện gì ta sẽ không quản, hắn ưa thích ai ta cũng không xen vào. Bất quá ta biết rõ, tiểu sư đệ không phải cái bạc tình bạc nghĩa người, vô luận tương lai như thế nào. Trong lòng của hắn thủy chung đều có một cái ta đấy, ta rất thỏa mãn. Huyền Tuyết ngẫm lại cũng thế, tiểu sư đệ thực lực bây giờ, đã đến một cái liền sư phụ Huyền Cơ Tử đều không thể sánh bằng cao độ, ai có thể biết rõ qua vài năm nữa. Hắn sẽ tu luyện tới loại nào cảnh giới đâu này. Cựu Trọng Thiên Tâm Quyết nghe nói tu luyện tới đỉnh điểm lúc, có thể phá toái hư không, mở ra trèo lên thiên chi kính, cũng không biết là thật là giả, nếu như là thật, vậy có phải hay không nói đúng là. Tiểu sư đệ muốn trở thành thần tiên nhất lưu. Thật muốn đã đến lúc kia, tiểu sư đệ muốn làm gì, còn không phải tùy tâm sở dụng, muốn làm gì thì làm. Bên người nhiều mấy cái nữ nhân, đối với khi đó hắn mà nói, thật sự không coi là cái gì. Tuy nhiên thần tiên mà nói đối với cái này thế gian tuyệt đại đa số người đến nói, chẳng qua là kính hoa thủy nguyệt, quá mức hư ảo, nhưng thiên cơ môn môn nhân nhưng đều là tuyệt đối tin tưởng, bởi vì thiên cơ môn tự nghĩ ra cửa ngày liền lưu truyền xuống cái kia một quân cửa cuốn chí chính giữa. Thì có về thời kỳ thượng cổ thần tiên nhớ, chỉ có điều về sau bởi vì thiên địa hoàn cảnh đại biến, linh khí trở nên mỏng manh, lúc này mới không còn có xuất hiện có thể tu luyện nhập đạo, phi thăng lên trời thần tiên. Bất quá tiểu sư đệ chính là cái trăm ngàn năm qua bất thế gia tu luyện thiên tài, dùng chính là 18 tuổi. Cũng đã đem cửu trọng thiên tâm quyết tu luyện tới tầng thứ 7 cảnh giới lên, cái này tại thiên cơ môn môn trí nhớ sử thượng. Thế nhưng là điên cuồng một cái, nếu như nói hắn tương lai có một ngày có thể đạp vào thiên đường, phi thăng thành tiên, thiên cơ môn không ai sẽ có hoài nghi. Huyền Tuyết nhưng lại không biết, Tiết Thiên Y đoạn thời gian trước tại Càn Khôn Sơn lúc, cửu trọng thiên tâm quyết còn ở vào tầng thứ 7 tu luyện trạng thái. Nhưng tại gần nhất một lần kỳ ngộ ở bên trong, cũng đã tiến vào đã đến đệ bắt trọng tu luyện trạng thái, thực lực suốt tăng lên một cái cấp bậc, cái này tại dưới mắt nhân thế bên trong, đã có thể xem như cái tung hoành vô địch tồn tại. Tuy nhiên Tiết Thiên Y dưới mắt vẫn không thể chính thức lên trời xuống đất, biến hóa tùy tâm, nhưng ở Đằng Vân Giá Vũ, thần thông biến hóa đợi phương diện, hắn đã có đủ sơ cấp thực lực, tại trong mắt người bình thường, đây là không thể tưởng tượng đấy, đã xem như thần tiên nhất lưu. Ngồi ở Huyền Xương, Huyền Tuyết đối diện hai cái thanh niên nam tử trích đã gặp các nàng miệng kinh động, lại nghe không đến các nàng nói chuyện, không khỏi hai mặt nhìn nhau, hoài nghi đúng không phải mình lỗ thai xảy ra vấn đề, mắt tam giác nam tử nhịn không được hỏi, tiểu muội muội, các ngươi đang nói cái gì lặng lẽ lời nói đâu này. Lớn tiếng một điểm, để cho chúng ta cũng nghe nghe a. Ngươi cùng bọn họ thoát đi a, ta ngồi xuống điều tức. Nói cho bọn hắn biết, đừng cho bọn hắn quấy rối ta. Huyền Xương nói xong, song trưởng hư hợp ở đan điền chỗ, có chút hai mắt nhắm lại. Nhanh chóng tiến vào đến vật ngã lương vong cảnh giới ở bên trong, quanh người hết thảy, rốt cuộc cùng nàng không quan hệ. Huyền Xương có thể tại đây kêu loạn trong xe tu luyện, mà thôi Huyền Xương tính tình, cũng rất khó sạch tiên tính xuống, nàng gặp Huyền Xương không ra rồi, có chút hứng thú đần độn, thở dài, đưa ánh mắt chuyển hướng đối diện hai gã nam tử, khẽ cười nói, chúng ta đang nói. Hai vị đại ca chẳng những đều là người tốt, hơn nữa còn là chúng ta gặp qua lớn lên đẹp trai nhất hai nam nhân. Nốt ruồi nam tử cùng mắt tam giác nam tử vốn là có chút tự cho là đúng, lại bị cái này thần sắc vũ mị tiểu mị nữ một khoa trường, lập tức mở cờ trong bụng, hai cái miệng mong sau nửa ngày khai mở không nhiêu đến. Cái cằm thật dài lấy nốt ruồi nam tử thẳng thẳng lưng cán, lấy tay xách cắt tỉa một cái tóc, lộ ra một cái tự nhận là rất mê người, nhưng ở Huyền Tuyết xem ra đến rất buồn nôn dáng tươi cười, khiêm tốn nói, kỳ thật chúng ta cũng coi như không được rất tuấn tú. Có câu nói rất hay, bình thường thôi, cả nước đệ tam. So với chúng ta đẹp trai đấy, kỳ thật vẫn có như vậy một, hai cái đấy. Mắt tam giác nam tử cố gắng trừng lớn chính mình một đôi mắt, đầu điểm gà con mổ thóc cũng giống như, thở dài, đúng vậy à, nếu như đẹp trai là một loại tội. Ta đây đã tội ác tày trời, tội ác ngập trời rồi. Huyền Xương trong nội tâm từng đợt hiện ra buồn nôn, trên mặt lại cười trở nên mê người đứng lên, bày ra một bộ đáng yêu nảy sinh thái, nói, như vậy hai vị anh Tuấn đại ca, ta có chút đói bụng. Các ngươi có thể hay không mời ta chịu chút bữa ăn khuya lâu này. Hai gã nam tử khẽ giật mình, lập tức chợt nghe đã đến xa xa trong xe chuyển đến tiếng giao hàng, không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm thậm chí nghĩ, tiểu nha đầu này, lỗ thai ngược lại là linh rất. Hai gã nam tử mới vừa rồi bị nàng một trận tán dương, lại đã gặp nàng bộ dạng này đáng yêu bộ dáng, nghe nữa nàng đại ca kêu, ở đâu còn có thể giả ngu. Tuy nhiên bình thường đều là vắt cổ chảy ra nước, keo kiệt vô cùng. Nhưng lúc này lại vỗ ngực hào phong nói, ngươi tùy tiện ăn, tiền từ chúng ta tới giao. Chương 577, Diệu Thủ 00. Dựa theo hai gã nam tử ý tưởng, Huyền Tuyết chẳng qua là một tiểu nha đầu, khẳng định còn muốn lấy bảo trì dáng người và vân vân, ăn nữa cũng vì mà lại. Ăn quá nhiều, 50 khối tiền có lẽ có thể hoàn thành rồi, cùng lắm thì về sau để cho nàng nhiều bán mình mấy lần, hoặc là tại trên người nàng nhiều chiếm mấy lần tiện nghi, tính như vậy, chính mình hai người có lời không bồi thường. Một người đoàn tàu nhân viên phục vụ phụ giúp tiểu toa ăn trải qua, bị mắt tam giác vây tay nam tử gọi lại, sau đó ý bảo Huyền Xương không nên khách khí, tùy tiện chọn lựa mình thích ăn đồ ăn. Huyền Xương căn bản sẽ không chuẩn bị khách khí, cười hì hì một giọng nói cảm ơn, sau đó đứng ở tiểu toa ăn trước, gặp tốt liền lấy, hơn nữa một cầm cũng đều đúng xong phần đấy, cuối cùng đem trước mặt một cái bàn đều đắp tràn đầy, thấy nốt rồi nam tử cùng mắt tam giác nam tử nghẹn họng nhìn chân chối. Mắt tam giác nam tử nhìn xem thức ăn trên bàn, âm thầm tính toán một cái, những vật này cộng lại, nói như thế nào cũng có 400-500 khối tiền đấy, so dự đoán siêu chi gấp 10 lần, cười khăn nói, cái này, tiểu muội muội, nhiều như vậy thứ đồ vật, người tham ăn cho hết. Huyền Xương nói, ta một người một lần đương nhiên ăn không hết á. Bất quá còn có ta tỷ tỷ đâu. Những vật này, có lẽ đủ hai người chúng ta người ăn vào yến kinh. Hai vị đại ca thật sự là hùng hồn hào phóng. Người tốt bốn. Hai gã nam tử nghe nàng lời nói đều nói đến nơi này cái phân thượng, đương nhiên không có ý tứ nói cái gì nữa, nhìn nhau, từ lẫn nhau trong ánh mắt thấy được vài phần bất đắc dĩ cùng đắng chát. Tổng cộng là 476 nguyên. Tiểu toa ăn phục vụ viên rất nhanh liền báo ra tiền mấy, sau đó nhìn hai gã nam tử, chờ bọn hắn trả tiền. Nốt rồi nam tử lần nữa nhìn nhau. Gặp mắt tam giác nam tử xông chính mình đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn lập tức hiểu ý, cắn răng một cái một đập chân, xuất ra túi tiền điểm ra mấy tờ, đem tiền thanh toán, đợi đến lúc tiểu toa ăn phục vụ viên xe đẩy bỏ đi về sau. Hắn hướng Huyền Sương miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười, cười so với khóc còn khó coi hơn. Đùi gà này thoạt nhìn không tệ, ta trước nếm thử. Huyền Sương cầm lấy một cái đùi gà cắn xuống một mực, còn không có nhai hai cái, liền phì phì phì tất cả đều nhả đã đến một cái chuyên môn giả bộ đồ bỏ đi trong túi. Đem trong tay còn dư lại cũng ném vào, khí núc ních trách móc kêu lên, thật là khó ăn. Thật là khó ăn. Như nhai sắp nếm tựa như, một điểm hương vị cũng không có. Sớm biết như vậy sẽ không mua cái này. Nói xong đem cái khác nguyên vẹn đùi gà cũng cùng nhau ném đi. Đệ, đùi gà này 10 khối tiền một cái. Hai cái chính là 20 khối A. Nói như thế nào ném liền ném đi. Cái này phá ra chi tử A. Ngươi không phải nói đói bụng sao? Đói bụng còn không ăn. Ngươi không ăn cũng đừng ném, cho láo tử ăn A. Đối diện hai người nam tử thấy thế, không khỏi một hồi thì đau. Chẳng qua là tại trước mắt bao người, bọn hắn ra mặt dù dày. Cũng nghiêm chỉnh đem cái kia đùi gà từ túi rác ở bên trong lấy thêm ra đến, chỉ có thể nhìn qua đùi gà than thở. Để cho bọn họ thịt đau sự tình vẫn còn phía sau, Huyền Sương đem mua được đồ ăn một vừa lấy ra, mỗi lần nếm thượng một mực, sẽ kêu to khó ăn cho tiện tay ném đi, trong nháy mắt. Trên bàn đắp tràn đầy thứ đồ vật đã bị nàng cho ném tới dưới bàn túi rác ở bên trong. Hai gã nam tử xem khóc không ra nước mắt, trong nội tâm mắng to không ngớt, hai người thề đợi khống chế được Huyền Sương hai nữ về sau. Nhất định phải hảo hảo sửa trị một cái tiểu nha đầu này, mỗi ngày chỉ cấp nàng một cái ổ bánh nô ăn, để cho nàng biết rõ cái gì gọi là tiết kiệm quang vinh. Cái gì gọi là lãng phí đáng xấu hổ. Ai, không có một vật hợp ta khẩu vị, về sau không bao giờ nữa trên xe mua đồ ăn hết. Huyền Sương đem cuối cùng một vật ném ở túi rác ở bên trong tốt, vẻ mặt thất vọng mà nói. Mắt tam giác nam tử mí mắt nhảy lên, nhịn được nhảy dựng lên mắng to nàng một hồi xúc động. Cười phụ hòa nói, đúng vậy a. Xe này thượng đồ vật chính là lại đắt lại khó ăn, hay là không nên mua. Tiểu muội muội, ngươi muốn ăn tốt dễ dàng, chờ đến Yến Kinh sau. Ca ca ta dẫn ngươi đi ăn Yến Kinh đặc biệt phong vị quả vặt, bảo vệ ngươi đại báo có lộc ăn. Thật sự, Huyền Sương hai mắt sáng ngời. Lập tức nói, thế nhưng là còn muốn hoa tiền của các ngươi. Cái kia nhiều không có ý tứ. Nốt rồi nam tử hắc hắc cười nói, tiền tài đúng vật ngoài thân, bỏ ra có thể lại kiếm được. Hơn nữa, ăn quả vặt kỳ thật không dùng được mấy cái tiền. Ít nhất so xe này thượng bán ăn uống chi vật tiện nghi nhiều hơn. Hắc hắc, tiêu ít tiền, có thể đưa trước tiểu muội muội ngươi bằng hữu như vậy, đáng giá. Huyền Sương nói, ừ, nhận thức hai vị đại ca cũng là phúc khí của ta. Lần này đoàn tàu đúng gần đây khai thông động xe, tốc độ cực nhanh, từ Yên Tĩnh Tây đến Yến Kinh, trước kia cần suốt một ngày, nhưng bây giờ rút ngắn hầu như suốt một nửa, thuộc về sáng đi chiều đến đấy, bởi vậy một đêm thời gian trôi qua, đợi đến lúc hừng đông thời điểm. Ngồi ở đoàn tàu ở bên trong dõi mắt trông về phía xa, Yến Kinh Thành đã thình lình đang nhìn. Một đêm này chính giữa, Huyền Sương thân thể ngồi thẳng tắp, không có bế mở tròng mắt một cái, thân thể cũng không có hoạt động một điểm, phảng phất lâm vào đáng kể thời gian dài ngủ say. Mà Huyền Tuyết lại một đêm không có chớp mắt, bất quá tinh thần một mực rất tốt, liễu diễu cùng đối diện hai người nam tử thiên nam địa bắc biển trò chuyện, không có chút nào mệt mỏi thần thái. Đã đến đêm khuya, đối diện cái kia hai gã nam tử đều có chút không chịu nổi. Vì vậy lại để cho Huyền Tuyết ở trên trời sáng sau đánh thức chính mình, vai kể vai sát cánh tựa ở cùng một chỗ, cũng thời gian dần trôi qua đã ngủ. Huyền Tuyết chi nảy sinh lỗ thai, nghe được bọn hắn hô hấp đều đều rồi, biết rõ bọn hắn đã ngủ, khóe môi nổi lên một vòng trào phúng vui vẻ, gặp cả khoang xe lửa bên trong hành khách đại đa số đã chìm vào giấc ngủ, vì vậy bấm tay bắn ra hai sợi chân khí, phân biệt đâm vào trên thân hai người huyệt ngủ lên, chờ bọn hắn lợn chết tiệt bình thường đi ngủ, lúc này mới đi qua ngồi vào hai người bọn họ tầm đó. Thừa dịp không ai chú ý mình lúc, ra tay như gió, đã đem trên người bọn họ túi tiền, điện, thoại, chi phiếu, vật phẩm, một cổ món óc sờ soạng đi ra. Nàng trở lại chỗ ngồi của mình về sau, đem hai người trong ví tiền tiền lấy ra chưa ở trên người mình, sau đó đứng dậy đi đến trong phòng vệ sinh, đem không túi tiền, điện thoại, chi phiếu những vật này tất cả đều ném ra ngoài, trở về tới chính mình trên chỗ ngồi, tựa ở trên chỗ ngồi nhắm mắt lại, làm bộ cũng ngủ rồi. Hưng đông thời điểm, Yến Kinh đang nhìn. Trong xe hành khách nhao nhao tỉnh dậy tới đây, các loại thanh âm huyên náo cũng vang lên theo, nốt rồi nam tử cùng mắt tam giác nam tử bị những âm thanh này đánh thức tới đây, mở mắt ra về sau, chứng kiến Huyền Sương, Huyền Tuyết rõ ràng còn đang ngủ lấy. Lúc này đoàn tàu thượng nhân viên công tác phụ giúp bữa sáng xe tới đây, lớn tiếng giao hàng lấy, mắt tam giác nam tử cảm thấy trong bụng trống trơn, vì vậy đem tiểu toa ăn gọi lại, gọi hai phần bữa sáng, chuẩn bị trả tiền thời điểm, hắn sờ lên túi áo, một trương mặt ngựa lập tức biến thành khó coi đã cực. Làm sao vậy? Nốt ruồi nam tử thấy hắn sắc mặt không đúng, nhíu mày hỏi. Tiền. Ta túi tiền. Mắt tam giác nam tử đem trên người tất cả túi áo đều sờ soạng mấy lần, nơi nào có tiền bao bóng dáng. Nhìn xem phụ giúp tiểu toa ăn đoàn tàu nhân viên công tác vẻ mặt trào phúng hèn hạ chi sắc, hắn nhanh chóng xuất mồ hôi chán, máng, đậu nhóa, ta túi tiền đâu này? Như thế nào không có? Khẳng định ngủ thời điểm bị người đánh cắp. Hắn tiền trên người trong bọc có tiền mặt mấy ngàn, chi phiếu ở bên trong có mấy vạn gửi ngân hàng, mặt khác giấy chứng nhận và vân vân tuy nhiên không đáng tiền, nhưng ném đi lời mà nói, một lần nữa lại bổ sung sẽ rất phiền toái, những số tiền này tài mất đi, so cắt trên người hắn một miếng thịt còn muốn cho hắn khó chịu. Đậu nhóa. Ví tiền của ta cũng không có. Nốt ruồi nam tử theo bản năng sờ lên trên người mình, lập tức cũng nhảy dựng lên, la hét hét lớn, ai trộm ví tiền của ta? Ai trộm? Bị ta bắt được, ta lột ra hắn, rút hắn gân, gặm xương cốt của hắn, ăn hết lòng của hắn. Tiếng kêu của hắn chấn cả khoang xe lửa đều ong ong tiếng vọng, cũng đem ngủ mơ trong huyền sương, Huyền Tuyết cho nhau nhau tỉnh lại. Huyền sương mở mắt ra, ánh mắt lạnh như băng quét hai gã nam tử liếc, lập tức liền nhìn về phía Huyền Tuyết. Trong ánh mắt mang theo vài phần vui vẻ, truyền âm nói, Huyền Tuyết, trộm tiền của người khác, xấu hổ không xấu hổ. Huyền Tuyết giả bộ như vừa mới tỉnh ngủ bộ dạng, vuốt vuốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, nói, hai người này không là đồ tốt, tiền này nói không chừng đúng tiền tài bất nghĩa. Hắc ăn hắc loại chuyện này, sư phụ cũng là rất tán thành. Hắc hắc, bọn hắn nghĩ chiếm chúng ta tiện nghi, không có cửa đâu. Ta trước chiếm tiện nghi của bọn hắn hơn nữa. Đến Yến Kinh sau khi xuống xe, bọn hắn đã có thể không phải ném túi tiền đơn giản như vậy. Nói xong trong mắt sát cơ tóe hiện. Huyền Sương sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đường hầm, giao huấn có thể, không cho phép giết người. Không giết người, đả thương người cũng có thể a. Huyền Tuyết nói, ngươi nhìn a, hai người kia khẳng định một bụng ý nghĩ xấu, sau khi xuống xe, dừng lại sẽ không đánh chúng ta cái gì chủ ý đâu. Huyền Sương nói, người không đáng ta, ta không phạm người. Chờ bọn hắn đánh chúng ta chủ ý lúc hơn nữa. Huyền Tuyết thở dài, thất sư tỷ, ngươi chính là như vậy mềm lòng. Không nên đợi nhân ra khi dễ đến cùng đi lên mới bằng lòng động thủ sao. Huyền Sương cười nhạt một tiếng, nói, vạn nhất đối phương không có phần này tâm tư, chúng ta lại đả thương bọn hắn, đây chẳng phải là lỗi. Huyền Tuyết nói, thất sư tỷ, ngươi xử thế phong cách đúng người không đáng ta, ta không phạm người. Ta đâu rồi, lại ưa thích đánh đòn phủ đầu. Cũng không biết chúng ta ai đúng ai sai. Ừ, nếu như tiểu sư đệ ở chỗ này, hắn sẽ làm như thế nào đâu này. Huyền Sương nói, hắn ngay từ đầu sẽ giống ta, nhưng đằng sau sẽ như ngươi. Huyền Tuyết nói như thế nào? Huyền Sương nói, hắn không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là lôi đỉnh chi thế, đánh tới đối phương không còn có lực phản kích. Huyền Tuyết cười nói, hay là thất sư tỷ ngươi hiểu rõ nhất tiểu sư đệ. Nói như vậy, hắn và ngươi xử thế phong cách ngược lại rất tương tự. Người không đáng ta không phạm người. Người nếu phạm ta nhất định phạm nhân. Ừ. Xem ra ta về sau cũng muốn sửa ưa thích đánh đòn phủ đầu thói quen xấu rồi. Huyền Sương nói, đánh đòn phủ đầu không nhất định không tốt, có đôi khi có thể đem nguy hiểm bóp chết tại nảy sinh trạng thái, miễn cho đối với chính mình tạo thành tổn thương. Bất quá khi thực lực của ngươi đủ để bỏ qua hết thể uy hiếp lúc, sẽ không nhất định lại đánh đòn phủ đầu. Tiên lễ hậu binh hiệu quả, thường thường có thể làm cho đối phương tâm phục khẩu phục, có thể sẽ rất tốt. Huyền Tuyết nói, ta hiểu được thất sư tỷ, ta đây về sau liền hậu phát chế nhân. Hai cái này tên vô lại không đánh chúng ta chủ ý, bọn hắn thích làm gì thì làm đi, nếu chọc chúng ta muốn bọn hắn đẹp mắt. Các nàng sư tỷ muội giữa hai người đối thoại, đều là dùng truyền âm nhập mật công phu tiến hành, tự nhiên sẽ không bị những người khác nghe được. Chương 578, bán thịt ý tứ. Hai vị đại ca, thật sự là không có ý tứ. Huyền Tuyết nhìn thoáng qua đối diện bởi vì ném đi túi tiền mà hổn hển hai nam nhân, tự trách nói, đều tại ta không tốt, nếu như ta một mực không ngủ. Giúp các ngươi nhìn xem một điểm, ví tiền của các ngươi tiểu cũng không bị người khác trộm đi. Ta lần sau sẽ không như vậy. Lần sau, còn có lần sau. Hai gã nam tử khóc không ra nước mắt, khiến cho dùng như đọc tiểu thuyết đọc khí xem ngàn vạn quyển tiểu thuyết, hoàn toàn không quảng cáo. Túi tiền bị trộm, bọn hắn đầu tiên hoài nghi đúng là Huyền Tuyết rồi, bất quá chứng kiến Huyền Tuyết cái kia phó tội nghiệp bộ dạng, điểm này lòng nghi ngờ liền tan thành mây khói. Nghĩ thầm tiểu nha đầu này chỉ sợ liền cái con chuột thấy đều sợ muốn chết, nào có đảm lượng đến trộm chính mình hai người tiền. Về phần tiểu nha đầu bên người chính là cái kia hơi lớn một điểm nha đầu, nàng giống như ngồi ở chỗ kia căn bản sẽ không động đậy, đoán chừng càng không khả năng. Nhất định là có người thừa lúc chính mình trên chỗ ngồi bốn người tất cả đều ngủ, vụng trộm đã hạ thủ. Cái này hai nam nhân năm đó cũng lăn lộn qua ăn trộm giới, căn cứ kinh nghiệm của bọn hắn đến xem, lần này nhất định là gặp được tiền bối cao thủ, nếu không chỉ bằng chính mình hai người cơ cảnh, tuyệt đối không thể có thể bị người trộm làm trộm sạch mà không có bất kỳ phát hiện. Tuy nhiên ném tiền là bất hạnh, thật là thịt đau đấy, nhưng may mắn chính là, Yến Kinh đã đến, chỉ cần kế tiếp đem hai cái xinh đẹp bước lên phao tiểu nha đầu làm cho định, phần này tổn thất hay là rất nhanh có thể đền bù đấy. Hai người đã sớm đem Huyền Sương, Huyền Tuyết xem đã thành cái thất gỗ thượng thịt cá, tiểu đợi đến xuống xe người kế nhiệm chính mình hai người xâm lược rồi. Đoàn tàu chậm rãi lái vào Yến Kinh trạm, đợi đến lúc đoàn tàu dừng hẳn về sau, các hành khách cầm lên hành lý của mình, đứng dậy hướng ra phía ngoài lách vào đi. Huyền Sương, Huyền Tuyết đoan đoan tránh tránh tại chỗ ngồi ngồi lấy, chuẩn bị cuối cùng xuống lần nữa xe. Mắt tam giác nam tử cùng nốt ruồi nam tử thấy các nàng bất động, cũng nhẫn mại tính tình cùng các nàng ngồi, đợi đến lúc trong xe người đi không sai biệt lắm, Huyền Sương lúc này mới chậm rãi đứng người lên, đi đầu đi ra ngoài. Huyền Tuyết hướng đối diện hai gã nam tử chớp chớp, ngon ngọt cười, theo sát tại Huyền Sương sau lưng. Hai vị tiểu muội muội, các ngươi không phải muốn tìm đệ đệ sao? Nói một chút coi, hắn ở đây cái đó một chỗ trường học đọc sách. Hai gã nam tử như bóng với hình đi theo Huyền Sương, Huyền Tuyết sau lưng đi ra nhà ga, mắt tam giác nam tử cười nói, chúng ta đối với cái này chập choạng thành thị mỗi lần một chỗ trường học cũng như lòng bàn tay. Phản đang hiện tại cũng không có gì chuyện quan trọng hơn đi xử lý, trước hết đưa tiễn các người à. Thật vậy chăng? Đó là thật tốt quá. Huyền Tuyết vẻ mặt cảm kích, tiếng hoan hô nói, cảm ơn hai vị đại ca. Đệ đệ của chúng ta đúng Yến Kinh thập lục trung học học sinh. Yến Kinh thập lục trung học A4. Đây chính là Yến Kinh thậm chí toàn bộ Hoa Hạ tốt nhất trung học rồi. Ừ, thập lục trung học cách nơi này không tính xa. Đi thôi, hai người các ngươi đi theo chúng ta, rất nhanh có thể đã đến. Huyền Sương nhìn Huyền Tuyết cười cười, kéo tay của nàng nói, tỷ tỷ, chúng ta đi theo hai vị đại ca đi. Huyền Sương biết rõ nàng có chủ tâm muốn chỉnh trì hai người này, có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng không nói lời nói, tùy ý nàng lôi kéo tay, đi theo nàng cùng một chỗ theo tại hai gã phía sau nam tử. Mặc phố qua ngõ hẻm, về phía trước bước nhanh mà đi. Hành tẩu trên đường, phía trước mắt tam giác nam tử lén lén lút lút chạy đến trái phía trước một cái báo chí đỉnh bên cạnh, đem mình trên cổ tay đeo một khối đồng hồ hái xuống áp cho lão bản, sau đó không biết cho ai gọi điện thoại, trò chuyện đồng thời còn hướng hai nữ thỉnh thoảng nhìn lên một cái, trong ánh mắt mang theo hèn mọn bỉ ổi dáng tươi cười. Huyền Sương, Huyền Tuyết cùng cái kia báo chí đỉnh cách có chừng 30 thước, tại mắt tam giác kia nam tử nghĩ đến, khoảng cách xa như vậy, cho dù tốt lỗ thai cũng nghe không đến chính mình đang nói cái gì. Cho nên hắn lúc nói chuyện cũng yên tâm rất nhiều, thấp giọng cùng điện thoại cái kia quả nhiên người Hàn huyên ước chừng chừng 10 phút đồng hồ, lúc này mới cúp điện thoại chạy về đến nốt rồi nam tử bên người, mang theo Huyền Sương, Huyền Tuyết tiếp tục đi về phía trước. Mắt tam giác nam tử căn bản sẽ không nghĩ tới, hắn vừa rồi những cái kia trò chuyện. Đã bị Huyền Sương, Huyền Tuyết một chữ không lọt nghe vào trong tai, hai nữ thấy hắn giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì tiêu sái trở về. Nhìn chăm chú liếc, trong mắt mang theo lên khinh miệt vẻ nhà báng, Huyền Tuyết trong ánh mắt càng là lóe ra vẻ hưng phấn, liền phảng phất sẽ có cái gì việc hay sắp sửa phát sinh tựa như. Tiếp tục rời đi nửa giờ, bốn người rời nội thành càng ngày càng xa, quanh mình hoàn cảnh cũng càng thêm vắng vẻ đứng lên, lúc đi vào một cái tiểu cuối ngõ hẻm một cái sân ở bên trong lúc, hai gã nam tử dừng bước lại, sau đó ngay ngắn hướng xoay người lại, như lão sói xám nhìn xem cừu non tựa như nhìn xem Huyền Sương, Huyền Tuyết. Bọn hắn vốn là đều là nghiêm trang, chính khí nghiêm nghị thần sắc, cái lúc này lại biến thành cực kỳ hèn mọn bị ổi, cực kỳ dâm đãng, cực kỳ hung tàn đứng lên, phảng phất từ hai gã chính nghĩa sứ giả rơi xuống đã thành hai cái tà ác ma quỷ, dương nanh múa vướt tùy thời đều muốn mãnh liệt nhào đầu về phía trước bình thường. Huyền Tuyết đánh giá một cái hoàn cảnh bốn phía, giả bộ như sợ hãi bộ dạng, rung giọng nói, hai vị đại ca, cái này, đây là nơi nào? Nơi đây không giống như là trường học A. Mắt tam giác nam tử xông về phía trước vài bước, đem sân nhỏ cửa từ bên trong đã khóa, sau đó cùng nốt rồi nam tử một trước một sau ngăn chặn Huyền Sương, Huyền Tuyết tiến thôi con đường, đồng thời buộc phát ra một hồi đắc ý tiếng cười to. Các ngươi cười cái gì? Huyền Tuyết dọa thân thể rụt rụt, trong ánh mắt nhưng căn bản tìm không thấy một điểm sợ hãi tốt rồi, run giọng lại hỏi, đây là nơi nào? Nơi đây A4. Nơi này là các ngươi về sau ở lại cùng chỗ làm việc. Mắt tam giác nam tử cạc cạc cười quái dị nói. Chúng ta ở lại công tác. Huyền Tuyết lắc đầu nói, đại ca, ta không rõ ý của ngươi. Nốt rồi nam tử cười nói, tiểu tiểu nha đầu, về sau nơi đây chính là của các ngươi chỗ ở, không có hai huynh đệ chúng ta cho phép, các ngươi cũng là đừng nghĩ đi, cất hát lạp tắt đều được tại cái nhà này ở bên trong. Cái gọi là công tác, chính là các ngươi hai cái về sau muốn bán thịt cho lão tử kiếm tiền, hiểu chưa? Các ngươi ngoan ngoãn nghe lời đấy, đãi ngộ sẽ tốt. Không nghe lời, chẳng những không để cho cơm ăn, còn muốn đánh cho đến chết. Bán thịt? Bán cái gì thịt? Nói đến đây cái, Huyền Sương cùng Huyền Tuyết cũng không minh bạch là có ý gì, không phải các nàng giả bộ, mà là thật không hiểu. Không hiểu. Thật không hiểu. Mắt tam giác nam tử gặp Huyền Tuyết gật đầu, biểu hiện trên mặt biến thành trở nên hèn mọn bỉ ổi đứng lên, cười dâm nói, không biết bán thịt là có ý gì, xem ra hai người các ngươi quả nhiên là còn chim non a. Ha ha, cái này kiếm lợi lớn. Nốt rồi nam tử cũng dâm thanh cười ha hả, cười nói, người xinh đẹp, vóc người đẹp, lại là chim non. Lần thứ nhất bảng giá ít nhất phải chạy đến 1 vạn. Không, 3 vạn. Mẹ kiếp, 5 vạn ta đoán chừng cũng có người làm a. Đáng tiếc a, hai cái quỷ nhỏ chúng ta muốn làm cây dụng tiền cung cấp lấy, nếu không cái này đêm đầu tiên thứ nhất, ta nhất định phải trước gầy rồi. Bây giờ lời nói, chỉ có thể đợi các nàng bị lái qua bao về sau, chúng ta lại hưởng thụ lấy. Mắt tam giác nam tử gặp Huyền Sương, Huyền Tuyết còn đang chờ giải đáp bán thịt ý tứ, cười nói, bán thịt ý tứ, chính là các ngươi lột sạch quần áo cùng nam nhân làm, sau đó thu người nam nhân kia tiền. Minh bạch chưa? Huyền Sương, Huyền Tuyết lại chất phác, lại chưa thấy qua các mặt của xã hội, cũng minh bạch hắn lời này ý tứ. Chương 579, nhốt. Huyền Tuyết mặt đỏ tới mang hai, thối đạo, hai người các ngươi con rùa đen khốn kiếp, quả nhiên không là đồ tốt. Ba cô đã sớm đã nhìn ra. Huyền Sương một đôi trong đôi mắt đẹp đấu bắn hàng quang, hào quang giống như thực chất phóng tại hai nam nhân trên mặt, cắn răng, nói, Huyền Tuyết, hai người kia thật sự là xấu thấu rồi. Ngươi động thủ hay là ta động thủ? Phía trước giao cho ta, đằng sau cái kia giao cho ngươi. Tốt. Huyền Sương chậm rãi xoay người, đối mặt mắt tam giác nam tử, tuy nhiên thân hình không động, nhưng khí tức đã đem mắt tam giác nam tử tập trung, mặc hắn có thông thiên bổn sự, cũng đừng nghĩ đào thoát. Huyền Tuyết hai tay nắm tay, từng bước một đi về hướng chính mình đối diện nốt ruồi nam tử. Nốt ruồi nam tử cũng không có lưu ý đến Huyền Tuyết trong mắt sắc khí, cũng không có thấy đối diện mắt tam giác nam tử trong mắt kinh hãi thần sắc, gặp Huyền Tuyết hướng chính mình dịu dàng đi tới, tràn đầy thanh xuân sức sống hết sức nhỏ vòng eo có tiết tấu chậm rãi vặn mèo, không khỏi tức giận trong lòng, xoa xoa hai tay, cười hì hì mà nói, tiểu muội muội ý của ngươi là, ngươi tới hầu hạ ta, tỷ tỷ ngươi đi hầu hạ huynh đệ của ta. Hắc hắc, cái này hay, tiểu la lị và vân vân, ta thích nhất rồi. Hắn lời nói chưa dứt, Huyền Tuyết thân hình đã hóa thành một đạo tử ảnh vọt tới trước mặt, sau đó bay lên đùi phải, hướng hắn giữa hai chân dưới đũng quần hung hăng đá tới. Ngao! Ngao! Nốt rồi nam tử chỉ cảm thấy dưới đũng quần một hồi truy tâm thứ cốt đau đớn, hai cái hai trứng phảng phất bị đá phát nổ bình thường, thân hình hướng về sau té xuống 2 trượng, té rớt tại sân nhỏ trong góc tường, hai tay nhanh che hạ bộ bị đá chỗ, thân thể cuộn mình như trích tôm luộc, sau đó là ở chỗ này lăn lăn lộn lộn dây rủa gào lên. Gọi âm thanh lăng lệ ác liệt giống như mổ heo tựa như. Một mực truyền ra thật xa. Tiểu viện vắng vẻ, bốn phía cũng không có gì hàng xóm, nếu không chẳng qua là hắn tiếng thét này, sẽ không biết muốn kinh động bao nhiêu người đến vây xem rồi. Mắt tam giác nam tử nhìn tận mắt đồng bạn hơn 100 cân nặng thân thể bị Huyền Tuyết một cước đá bay, nghĩ mãi mà không rõ nàng nho nhỏ trong thân thể sao có thể buộc phát ra thật lớn như thế năng lượng, nhìn xem đồng bạn kêu thảm thiết dây rủa thống khổ biểu lộ, biết rõ lúc này đúng gặp gỡ nhân vật lợi hại rồi. Phía sau lưng mồ hôi lạnh soát một cái liền mạo xuống. Hắn nên hướng Huyền Sương con mắt, phát hiện cái này trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu nữ ánh mắt giờ phút này lạnh lùng như băng, nhịn không được dùng mình một cái. Biết mình sẽ không tranh thủ thời gian chạy thoát, kết cục chỉ sợ cùng đồng bạn giống nhau, vì vậy ra sức quay người, đem hết toàn lực liền hướng bên ngoài sông. Vọt tới trước cổng chính lúc, mới phát hiện cửa đã bị mình cho đã khóa. Ba mẹ nó. Hắn thầm mắng một tiếng, tranh thủ thời gian đi sờ trên người cái chìa khóa. Đột nhiên cảm thấy sau đầu sinh gió, quay đầu lại nhìn lên, Huyền Sương đã đứng ở sau lưng, một cánh tay đã chậm rãi nâng lên, tựa hồ muốn tới bắt chính mình. Ngươi! Ngươi đi chết ta! Mắt tam giác nam tử vong hồn cố gắng hết sức bước lên, lúc này thời điểm cũng bất chấp thương hương tiếc ngọc, tay phải nắm chặt thành quyền. Mãnh liệt hướng Huyền Sương lúc ngược quanh khứ. Muốn chết! Huyền Sương hừ lạnh một tiếng, ánh mắt càng hàn, ngọc trưởng khẽ nhúc nhích đang lúc, một cổ huyền âm chân khí tự trong lòng bàn tay bỗng nhiên hướng ra phía ngoài tập nhà. A. Mắt tam giác nam tử chỉ cảm thấy một cổ đại lực đụng vào lồng ngực của mình, giữa tiếng kêu gào thê thảm, thân thể bị đánh bay ra ngoài, ngã xuống tầm đó, đem sau lưng sân nhỏ đại môn cho đụng nát bấy, sau khi hạ xuống chỉ cảm thấy lục phủ ngũ tạng phảng phất lệch vị trí bình thường, hoa đúng là phun ra một ngụm máu tươi. trước mắt tối sầm, lập tức liền ngất đi. Cùng lúc đó, cái kia bị Huyền Tuyết một cước đá phát nổ hai trứng nốt rồi nam tử tiếng kêu thảm thiết cũng im bặt mà dừng, rõ ràng như vậy đau ngất đi. Huyền Tuyết, chúng ta đi. Huyền Sương biết rõ nơi đây không phải cái gì tốt địa phương. Một khắc cũng không muốn ở lâu, quay người liền hướng bên ngoài đi. Thất sư tỷ, căn phòng này tử ở bên trong giống như có người. Huyền Tuyết gọi lại Huyền Sương, bước nhẹ đi đến sân nhỏ bên trái một gian thượng lấy lớn khóa trước cửa, tuy nhiên cửa sổ đều đóng chặt lại, trong phòng cũng không có động tĩnh gì, nhưng nàng nhĩ lực thật tốt, có thể nghe được bên trong có hai nữ tử khẩn trương và hơi có vẻ tiếng thở hào hẹn, trong nội tâm hiếu kỳ, vì vậy lớn tiếng hỏi, này, trong phòng có ai không? Nàng liền kêu vài tiếng, trong phòng lại không người trả lời, cau mày nói, trong phòng người, ngươi sẽ không lên tiếng, ta muốn phải đập ra cửa phòng xông vào á. Ngươi? Ngươi là ai? Trong phòng rốt cục có người run giọng nói ra, trong thanh âm mang theo thấp thỏm lo âu. Huyền Tuyết trong mắt đi lòng vòng, nói, chúng ta A4. Chúng ta là bị hai nam nhân lừa gạt tới nơi này đấy. Các ngươi vậy là cái gì người? Khác thanh âm của một cô gái nói, a, các ngươi cũng bị lừa rồi. Chúng ta cũng là bị lừa đến đó a. Ở chỗ này bị bọn hắn đóng hơn mấy tháng rồi. Cái kia hai cái lừa các ngươi đến nam nhân đâu? Vừa rồi ta nghe được bọn hắn nói chuyện, như thế nào đông nhiên không có động tĩnh. Huyền Tuyết cười nói, hai người đều bị chúng ta đánh bất tỉnh đi qua. Hừ, bọn hắn lừa gạt đến trên đầu chúng ta, đáng đời không may. Các ngươi đánh bất tỉnh hai người bọn họ. Lúc trước nói chuyện cái kia thanh âm cô gái ở bên trong tràn đầy mừng rỡ, đột nhiên lên tiếng khóc giống lên, khóc năn nỉ nói, van cầu các ngươi đem chúng ta cứu ra đi đi. Huyền Sương ở một bên nghe được rành mạch, biết rõ bị giam đứng lên hai nữ tử tuổi cũng không lớn, lại liên tưởng đến cái kia hai gã nam tử mới vừa nói lời mà nói, đã biết rõ hai cô gái này nhất định là bị lừa tới nơi này đấy, sau đó bị khóa ở phòng thịt, bị uy hiếp tới gần lấy bán mình tiếp khách, thay hai gã nam tử kiếm tiền. Nếu như mình cùng Huyền Tuyết không có cái này một thân thực lực, chỉ sợ kết cục sẽ cùng bọn hắn giống nhau thê thảm. Huyền Tuyết, các nàng đều là người đáng thương, cứu các nàng xuất hiện đi. Huyền Sương thở dài. Huyền Tuyết nói, ok, ta đây liền cứu. Nàng vươn tay ra lúc, tại khóa cửa phòng cái thanh kia lớn khóa sắt thượng sờ lên, sau đó chân khí đi chỗ, hai ngón tay nhẹ nhàng sờ, cực đại khóa sắt lên tiếng mà đoạn. Nàng quăng ra đóng cửa, đẩy cửa phòng ra, gặp trong phòng bên trong dựa vào tường địa phương tất cả để đó một trường giường đôi, bên phía nam dưới cửa có một trường bàn trang điểm, hai gã chỉ có 17, 18 tuổi, thoạt nhìn bộ dáng thanh tú thiếu nữ có giúp ở trên giường một góc, bất an đánh giá đi vào nhà trong chính mình. Căn phòng này phòng chia làm hơn dặm hai gian, bên ngoài là phòng ngủ, phòng trong đúng buồng vệ sinh, bình thường rửa mặt tắm rửa thuận tiện và vân vân, có lẽ đều là trong phòng vệ sinh hoàn thành. Trong phòng mùi không phải rất dễ chịu, Huyền Tuyết an ủi hai gã thiếu nữ vài câu, làm cho các nàng không cần phải sợ, sau đó mang theo các nàng đi ra phòng ốc, đứng ở viện trong. Hai gã thiếu nữ một cái hình tròn, một cái mặt trái xoan, đều tết tóc đuôi ngựa biện, bọn hắn đi theo Huyền Tuyết đi vào trong sân về sau, chứng kiến trong góc cùng ngoài cửa lớn ngã xuống đất hôn mê hai người nam tử lúc, vốn là ngẩn ngơ, lập tức liền minh bạch mình là thật sự được cứu trợ rồi, trên mặt toát ra nhẹ nhõm thần sắc, ôm nhau cùng một chỗ, vui đến phát khóc. Này, hai người các ngươi như thế nào bị lừa đến đó a? Huyền Tuyết ở một bên hỏi. Mặt tròn thiếu nữ ngừng khóc, lau nước mắt, nói, hai người chúng ta là cùng hương, cùng đi Yến Kinh là chuẩn bị tìm việc làm đấy, tại trên xe lửa gặp cái này hai nam nhân, nói có thể cho chúng ta giới thiệu một phần công việc tốt, hai người chúng ta tin là thật, liền đi theo đám bọn hắn đến nơi này đến, không nghĩ tới vừa mới đi vào nhà này trong sân, đã bị bọn hắn cho nhốt tại căn phòng này tử ở bên trong, không bao giờ nữa thả chúng ta đi ra ngoài. Về sau bọn hắn đã mang đến hai nam nhân, muốn chúng ta cùng cái kia hai nam nhân ngủ. Chúng ta không đồng ý, bọn hắn liền đánh chửi uy hiếp chúng ta, không để cho chúng ta cơm ăn. Về sau, chúng ta đói thật sự không được, lại sợ hãi bị bọn hắn hại, liền đáp ứng. Chương 580, ta tìm các ngươi bà chủ. Hừ, đã sớm nhìn ra cái này hai nam nhân không là đồ tốt. Nghe xong hai gã thiếu nữ chỗ tố gặp phải về sau, Huyền Tuyết tức giận bất quá, đi đến cái kia hai gã hôn mê nam tử bên người, tại mỗi người lại đá thêm mấy đá. Sau đó vây tay đối với hai gã thiếu nữ nói, các ngươi tới đây cũng đá vài cái giải giải hận. Người như vậy cặn bã cầm thú, đã chết đáng đời. Cái kia hai gã thiếu nữ vốn rất nhát gan, nhưng là thấy Huyền Tuyết so các nàng tuổi còn nhỏ cũng dám đi đá, huống hồ hai gã nam tử hay là ở vào hôn mê trạng thái, lại tăng thêm các nàng trong nội tâm thật sự thấu hận hai gã nam tử, vì vậy lẫn nhau nhìn thoáng qua, nổi giận dũng khi đi đến Huyền Tuyết bên người, đi theo Huyền Tuyết cùng một chỗ đá đánh nhau. Đá đến thoải mái chỗ. mặt tròn thiếu nữ cảm thấy còn không giải hận, ngồi xổm người xuống đi, thò tay tại mắt tam giác nam tử cùng nốt ruồi nam tử trên mặt phân biệt bắt vài cái, khi bọn hắn khuôn mặt anh tuấn thượng lưu lại vài đạo thật sâu vết máu. Đúng lúc này, bên ngoài cách đó không xa truyền đến hai gã nam tử thanh âm nói chuyện, hai gã thiếu nữ nghe được thanh âm này sau quá sợ hãi, như là đã bị kinh hãi con thỏ giống như, tranh thủ thời gian trốn đến Huyền Tuyết sau lưng, dung giọng nói, ra đến. Đã đến. Cái gì đã đến? Huyền Tuyết ngạc nhiên nói. Mặt tròn thiếu nữ chỉ dưới mặt đất hôn mê hai người nam tử, nói, là bọn hắn đồng lõa, mỗi ngày đi ra bên ngoài kéo nam nhân, sau đó đều mang về tốt mấy nam nhân, sau đó để cho chúng ta cùng những nam nhân kia ngủ. Đáng giận. Huyền Tuyết quay đầu hướng hai gã thiếu nữ nói, đừng sợ, trốn ở đằng sau ta là được. Xem ta cho các ngươi hả giận. Thanh âm chưa dứt, chợt nghe đến một tiếng thét kinh hãi, đón lấy tật gấp xông tới hai gã lớn lên cùng mắt tăm giác, nốt rồi nam giống nhau hèn mọn bị ổi nam tử. Đằng sau ba, bốn gã nam tử đứng ở ngoài cửa lớn sợ hãi rụt rè. Ánh mắt cảnh giác hướng trong sân nhìn xem, khi thấy thanh lệ như tiên Huyền Sương cùng ngây thơ đáng yêu Huyền Tuyết lúc, ánh mắt của mấy người lập tức đều thẳng đứng lên. Vốn có hai người quay người muốn đi đấy, nhưng khi ánh mắt định dạng tại Huyền Sương, Huyền Tuyết trên người lúc, lại như thế nào cũng bước bất động bước chân rồi. Ba mẹ nó, hai cái này quỷ nhỏ chẳng lẽ là mới tới hay sao? Như vậy trắng non tươi ngon mọng nước. Có thể nói cực phẩm A. Thằng này sắc đừng nói mấy trăm khối một lần, mấy ngàn khối một lần đều giá trị. Nếu có thể lại để cho hai cái này mới tới tiểu nữ nhi đến súng. Đệ một đêm một vạn khối lao tử cũng nhận biết. Cái kia vài tên dùng khách làng chơi thân phận tới đây chuẩn bị thoải mái một cái nam tử trong nội tâm thầm nghĩ. Cái này mấy cái khách làng chơi, đều là nơi đây khách hàng cũ rồi, bất quá lấy trước kia hai gã nữ tử bọn hắn đã đùa có chút chán ngấy rồi. Hôm nay nghe nói đã có mới mẻ hàng, khả năng hay là chim non lúc, không nói hai lời liền mang theo tiền chạy tới, lúc này thời điểm vừa nhìn thấy Huyền Sương, Huyền Tuyết. Dung mạo xinh đẹp, dáng người ma quỷ, thật đúng là trong vạn chọn một cực phẩm mặt hàng. Bất quá chứng kiến tình cảnh trước mắt, bọn hắn không biết chuyện gì xảy ra, xem ra tựa hồ là vừa mới phát sinh qua đánh nhau, chẳng qua là đánh nhau song phương là ai, bọn hắn lại không hiểu nổi rồi. Hiện trường chỉ còn lại có bốn cái quỷ nhỏ, chẳng lẽ mắt tam giác cùng nốt ruồi nam là bị bốn cái tiểu nữ nhi cho ngược lại hay sao? Đệ muốn thật sự là như vậy, cái này bốn cái tiểu nữ nhi cũng quá nghịch thiên A. Lý ca, Trương ca, vừa mới vào hai gã nam tử chứng kiến nằm trên đất mắt tam giác cùng nốt ruồi nam về sau, kinh hãi, ngồi xôm bên cạnh hai người. Phụ giúp thân thể của bọn hắn hô to gọi nhỏ, chẳng qua là mặc cho bọn hắn tại sao gọi, mắt tam giác cùng nốt ruồi nam đều cùng lợn chết tiệt giống nhau không có phản ứng. Đệ, đây là có chuyện gì? Chúng ta Lý ca cùng Trương ca như thế nào như vậy? Ai đem bọn họ đánh thành như vậy hay sao? Hai gã nam tử trong một người bỗng nhiên đứng dậy, hung dữ trừng mắt Huyền Sương, Huyền Tuyết, mặt tròn thiếu nữ cùng mặt trái xoan thiếu nữ, hai mắt huyết hồng tức giận hỏi. Mặt tròn thiếu nữ cùng mặt trái xoan thiếu nữ e ngại bọn họ lạm dụng uy quyền, bị hù toàn thân run một cái, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Huyền Tuyết, Huyền Tuyết ngón tay loay hoay chính mình một túm mái tóc, chậm rãi mà nói, dũng bà cô ta đánh chính là. Thế nào hả? Ngươi. Hai gã nam tử khẽ giật mình, vẻ mặt không tin, một người trong đó trừng trong mắt nói, chỉ bằng ngươi tiểu nha đầu. Chúng ta Lý ca cùng Trương ca đều đúng luyện qua đấy, ngươi có thể đánh nhau được ngược lại bọn hắn. Thích tin hay không? Huyền Tuyết liếc mắt, tìm được trên mặt đất mắt tam giác cùng nốt rồi nam nói, bọn hắn không là đồ tốt. Các ngươi là đồng lõa, khẳng định cũng không là đồ tốt. Lại hướng về đứng ở cửa lớn vài tên nam tử chỉ. Nói, các ngươi đồng dạng cũng không là đồ tốt. Nếu như không là đồ tốt, vậy cùng với nằm trên đất hai người giống nhau kết cục. Đứng ở cửa vài tên khách làng chơi vốn là ở vào đang trông xem thế nào trạng thái. Huyền Tuyết vừa nói như vậy, một tên trong đó khách làng chơi lập tức sẽ không đã làm. Khe nói nhảm, lão tử muốn là đồ tốt, cũng sẽ không đến chơi gái ngươi rồi. Con mẹ nó ngươi một bán thịt tiểu thư, liền là đồ tốt. Cái khác khách làng chơi vẻ mặt cười dâm đãng đi tới viện ở bên trong, duỗi ra một ngón tay đi chọn Huyền Tuyết cái cằm, vẻ mặt dâm loạn biểu lộ, nói, tiểu muội muội nóng này không nhỏ. Thoạt nhìn là thất tiểu liệt mã, bất quá ca ca ta thích nhất rồi. Tiểu muội muội, một lần bao nhiêu tiền? Tùy ngươi ra cái giá. Ôi mẹ của ta ơi! Cái này khách làng chơi một câu nói còn chưa dứt lời, trên mặt liền hung hăng đã trúng một cái bàn tay, sau đó lại bị Huyền Tuyết một cước cho đạp cao cao bay lên, rơi xuống lúc bành một tiếng, đang nện ở đã hôn mê mắt tam giác nam tử trên người, cũng theo hôn mê rồi. Mà mẹ nó, cô nàng này vũ lực giá trị quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp. Tuy nhiên người lớn lên xinh đẹp, bất quá ta là không có buồn sự chơi gái rồi, tranh thủ thời gian đi quan trọng hơn. Dư thượng vài tên chơi gái ngẩn ngơ, lập tức tâm linh tương thông tựa như, quay người giống như bay bỏ chạy. Huyền Xương lúc này bỗng nhiên triển khai, nàng thân hình lay nhẹ, tại vài tên khách làng chơi lao ra hẻm nhỏ lúc trước, từ đỉnh đầu bọn họ phóng qua, đem bọn họ tất cả đều ngăn ở trong hẻm nhỏ. Giết người bất quá đầu chĩa xuống đất, muốn đem chúng ta đều lưu lại. Thảo đệ, lao tử liều mạng với ngươi. Cũng không tin ngươi một cái con quỷ nhỏ, có thể đánh nhau qua được chúng ta cái này mấy cái đại lao ra. Vài tên khách làng chơi ôm đồng dạng ý tưởng, lẫn nhau trao đổi cái ánh mắt, sau đó đột phát một tiếng hô, nắm chặt nắm đấm, đồng loạt hướng về Huyền Xương vọt mạnh đi qua. Huyền Xương mặt không biểu tình, ánh mắt như tỉnh cổ chi thủy, gợn sóng không thịnh hành, đợi vài tên khách làng chơi xông tới gần, lúc này mới một trường đánh ra, một cổ chân khí tự nàng lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cổ thế đạo huy mãnh sóng to, hướng về vài tên khách làng chơi mang tất cả đi qua, cắt bay đá chạy trong sen lẫn vài tên khách làng chơi kinh hô kêu sợ hãi. Mấy người bị cuốn đến mấy thước không trung sau đó hướng về sau bay đi, đợi đến lúc vẻ này sóng to thế một yếu, mấy người lập tức té rớt ở trong viện, miệng mũi chảy máu, lại không có một cái nào đúng thanh tình đấy. Mà cùng lúc đó, viện trong hai người nam tử cũng bị Huyền Tuyết tại giơ tay nhấc chân đang lúc cho thu thập hết rồi. 7, 8 gã nam tử chia làm hai đống, 3, 4 cái chồng lên nhau, như xếp la hán tựa như cao cao đống đứng lên, mỗi người đều là mặt mũi bầm dập, khỏe miệng mang huyết. Ở vào chiều sâu hôn mê trạng thái, không có 10 cái 8 giờ, nhất định là không thể tỉnh lại rồi. Về phần thanh tỉnh sau sẽ như thế nào, cái này không tại Huyền Xương, Huyền Tuyết cân nhắc bên trong rồi. Trừng trị đã xong trong nội viện này tất cả nam nhân, Huyền Xương cảm thấy lại không có để lại đến tất yếu, nhìn lướt qua bị hù tốc tốc phát run hai thiếu nữ, đối với Huyền Tuyết nói, chúng ta đi. Huyền Tuyết ân một hồi chỗ, đối với cái kia hai thiếu nữ nói, chúng ta đi á. Các ngươi cũng tranh thủ thời gian rời khỏi nơi đây đi về nhà a. Về sau ra lại cửa, muốn cẩn thận một chút ta. Nói xong cùng Huyền Xương kề vai sát cánh rời khỏi tiểu viện, hai gã thiếu nữ lòng còn sợ hãi nhìn một chút vài tên cao cao chồng lên nhau nam tử, tay nắm tay đuổi theo Huyền Xương, Huyền Tuyết, đi theo tại các nàng sau lưng đã đến Yến Kinh thành khu náo nhiệt về sau, liền Thiên Ân Vạn Tạ cùng các nàng tách ra, trực tiếp chạy tới cục cảnh sát báo án. Huyền Xương, Huyền Tuyết đi ở đô thị rộng lớn trên đường cái, nhìn trước mắt nhà cao tầng cùng quần quận dòng xe cộ đám biển người như thủy triều. Chỉ cảm thấy tráng váng đầu hoa mắt, không biết làm thế nào. Chỉ có điều hai người tâm tình lại khác nhau, Huyền Tuyết đúng mới lạ hưng phấn, cảm thấy thú vị, Huyền Xương chính là âm thầm cảm khái, nghĩ thầm nếu như có thể mà nói, sau này mình hay là ở tại Càn Khôn Sơn bên trong tốt, chỗ đó hoàn cảnh so nơi đây tốt, người so nơi đây ít, không khí so nơi đây tốt, hết thể đều muốn so nơi đây tốt, tại đây tòa ồn ào náo động trong thành thị ở lại, chính mình không biết kiên trì bao lâu. Vị tỷ tỷ này, xin hỏi người biết rõ băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở ở nơi nào sao? Vị đại thúc này, xin hỏi băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở đi như thế nào? Vị này A-di, xin hỏi băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở có còn xa lắm không? Vị đại gia này, xin hỏi băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở là ở kề bên này sao? Huyền Tuyết người đáng yêu, miệng ngọn, trên đường đi vừa hỏi, hơn nửa giờ về sau, cùng với Huyền Xương ra hiện tại băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở mới xây cao ốc trước. Và cái này là lục sư tỷ công ty sao? Tốt đồ sộ. Huyền Tuyết ngẩng tuyết trắng cổ, kỹ càng đếm lấy cao ốc tầng số, hưng phấn nói. Nghe nói lục sư tỷ công ty sinh ý đã làm vô cùng lớn hơn, quả nhiên là đấy. Huyền Tuyết, chúng ta vào đi thôi. Huyền Xương ánh mắt hướng về lầu một trong đại sảnh nhìn lướt qua, gặp chỗ đó kín người hết chỗ, nhíu đầu, sau đó mang theo Huyền Tuyết đi tới. Hai người vừa mới đi vào đại sảnh, thì có một người thanh tú động lòng người. Mặc lấy Mỹ Dung hội sở quần áo lao động tiểu thư chạy ra đón chào, mỉm cười hỏi, hai vị tiểu thư, xin hỏi các ngươi muốn hạng ngủ. Huyền Tuyết cười hì hì mà nói, chúng ta cái gì cũng không làm, đúng tiến đến tìm người đấy. Tìm người. Cái kia phục vụ tiểu thư khẽ giật mình, lập tức mỉm cười hỏi, xin hỏi người tìm ai? Ta có thể giúp ngài hỏi một cái. Huyền Tuyết cười cười nói, ta tìm các ngươi bà chủ. Ngươi là ta lục sư tỷ chính là thủ hạ A. Ừ, cái này thái độ phục vụ thật tốt. Quay đầu lại ta lại để cho lục sư tỷ cho ngươi tỷ lệ phát sinh cao điểm tiền lương ban thưởng cho ngươi. Cái kia phục vụ tiểu thư lại là khẽ giật mình, tuy nhiên không biết Huyền Tuyết nói lục sư tỷ là ai, nhưng nhìn xem Huyền Tuyết ngây thơ đáng yêu bộ dạng, đối với nàng sinh ra vài phần hảo cảm, cười nói, tiểu muội muội, cảm ơn ngươi á. Bất quá, ngươi thật giống như tìm lộn chỗ a. Nơi này là Mỹ Dung hội sở, không có ngươi lục sư tỷ. Huyền Tuyết nói, của ta lục sư tỷ chính là của các ngươi bà chủ. Vị tỷ tỷ này, ngươi chạy nhanh gọi nàng xuất hiện đi, đã nói nàng hai vị dễ thân đáng yêu sư muội đã đến, để cho nàng mau chạy ra đây nên đón. Chương 581, Huyền Băng suy nghĩ. Huyền Tuyết nói nghiêm trang, cái kia phục vụ tiểu thư lại bởi vì nàng đúng hay nói giỡn, lại nghe nàng nói thú vị, nhịn không được khanh khách cười nói, tiểu muội muội, thật sự là thực xin lỗi, chúng ta nơi đây bể bộn nhiều việc, không thể mời đến ngươi rồi. Huyền Tuyết cười nói, Lục sư tỷ, chúng ta không có nói cho ngươi biết, chính là muốn cho ngươi một kinh hỉ. A, ngươi người ở đây thật nhiều, thật náo nhiệt. Huyền Băng hướng về xung nhìn lướt qua. Thở dài, đúng vậy a, mỗi ngày trợn mắt mở mắt, có thể chứng kiến nhiều người như vậy, vội vàng đã chết. Huyền Sương, Huyền Tuyết, chúng ta lên trên lầu phòng làm việc của ta ở bên trong đi nói chuyện. Dẫn hai nữ lên lầu, tiến vào đến phòng làm việc của mình ở bên trong, Huyền Băng làm cho các nàng ngồi xuống, sau đó phân biệt rót chén trà, chỉ vào bên cạnh hai cái gian phòng cười nói, nơi đây chẳng những là phòng làm việc của ta, cũng là chỗ ở của ta. Biết rõ hai người các ngươi muốn tới, ta đem trong đó hai gian cải trang đã thành phòng ngủ, về sau ba người chúng ta liền ngủ cùng chỗ rồi. Huyền Sương, Huyền Tuyết, các ngươi xem trước một chút cái này hai gian phòng ngủ, có còn hài lòng địa phương, ta sẽ tìm người lắp đặt thiết bị một cái. Huyền Sương đối với chỗ ở là dạng gì tử ngược lại không thế nào để ý, ngược lại là Huyền Tuyết hứng thú. Đi theo Huyền Băng phía sau cái mông, đi thăm một cái kia hai gian trang bị mới tu phòng ngủ, chọn lấy đang lúc mình thích đấy, đi ra sau vui thích mà nói, Lục sư tỷ, ngươi nơi đây thật tốt, về sau ta cũng không muốn đi trở về, vẫn tại ngươi nơi đây ở lại đi đi. Huyền Băng cười nói, được à, nơi đây hết thảy không chỉ có là ta đấy, cũng thuộc về chúng ta Thiên Cơ môn tất cả mọi người. Chỉ cần ngươi nguyện ý muốn ở chỗ này ở bao lâu liền ở bao lâu. Đột nhiên nghĩ tới một việc, gương mặt có chút nóng lên, thầm nghĩ, thất sư muội cùng bát sư muội vào ở đến, về sau ta cùng tiểu sư đệ chỉ sợ không có biện pháp giống như trước thân thiết như vậy rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ừ, chẳng lẽ ta về sau nếu muốn cùng tiểu sư đệ thân mật, còn muốn đi phía ngoài khách sạn mướn phòng sao? Bằng không thì bị thất sư muội cùng bát sư muội đã nghe được động tĩnh gì, ta có thể mắc cỡ chết. Tuy nhiên cảm thấy lén lén lút lút không phải cái gì tốt biện pháp, nhưng Huyền Băng nghĩ tới đây lúc, trong nội tâm tại cảm thấy tiếc nuối ngoài, lại có vài phần khẩn trương kích thích. Dù sao tiểu sư đệ cùng thất sư muội tại Thiên Cơ môn trong được công nhận một đôi, mà chính mình lại đuổi tại thất sư muội lúc trước đoạt lấy tiểu sư đệ, vậy cũng là một kiện đáng giá tự ngạo sự tình. Xem thất sư muội bộ dạng, có lẽ còn là một tấm thân xử nữ, điều này nói rõ nàng cùng tiểu sư đệ tầm đó một mực bảo trì cái loại này hồn nhiên ngây thơ tình yêu, mà cũng không có phát sinh qua cái gì thực chất tính thân thể tiếp xúc, có thể mình và tiểu sư đệ tầm đó. Lại không biết đã có qua bao nhiêu lần nước sữa hòa nhau, loại cảm giác này, thật giống như chính mình ăn vụng thất sư mọi thứ tốt giống nhau. Trước kia Huyền Băng đối với Huyền Sương, trong nội tâm nhiều ít đều có chút áy náy, bất quá từ khi cửa ải cuối năm Càn Khôn Sơn một nhóm, nàng đã minh bạch vị này thất sư mọi trong nội tâm đăm chiêu suy nghĩ về sau, đối với nàng đã có một cái toàn bộ nhận thức mới, cũng mới biết rõ thất sư mọi tâm cảnh chi rộng rãi. Lại vượt qua xa bình thường nữ tử có thể so sánh, nàng sở muốn nguyên lai cũng không phải tiểu sư đệ toàn bộ, mà chẳng qua là tiểu sư đệ trong nội tâm có một cái nàng liền cảm thấy mỹ mãn. Đổi thành những nữ nhân khác, cho dù có đại độ như vậy dung lượng, nhưng trong nội tâm chỉ sợ sẽ có cái phiền phức khó chịu, mà thất sư muội chính là chính thức lấy lên được, thả xuống được, thấy ra đây là rất làm cho Huyền Băng bội phục địa phương. Thất sư muội, bát sư muội đường xa mà đến, tự nhiên không thể lãnh đạm, Huyền Băng thoái thác hết thể sự tình. Cùng hai vị sư muội trong phòng làm việc nói chuyện phiếm nói chuyện. Lần này sư phụ cho các ngươi rời núi đến Yến Kinh vội tới tiểu sư đệ trợ trận, trừ bọn ngươi ra hai cái bên ngoài, còn có ai sẽ đến? Huyền Băng hỏi. Huyền Sương nói, đều đến. Huyền Băng vui vẻ nói, đều đến. Kể cả sư phụ sao? Huyền Tuyết cướp lời nói, đúng vậy a, loại này đại sự, làm sao sẽ ít được sư phụ đâu. Sư phụ nói hắn nửa thời gian cả đời đều hoa tại truy tìm yêu vương vấn đề này lên. Hiện tại nếu như phát hiện yêu vương tung tích, liền không có khả năng đơn giản buông tha. Tháng này 15 đêm trăng tròn, Thiên Cơ môn môn chủ cùng giải quyết 9 đại môn đồ cùng một chỗ đối phó yêu vương đợi một đám tiểu yêu, cố gắng đem thế gian này họa lớn một lần hành động thanh trừ. Huyền Băng nói, theo tiểu sư đệ nói, hắn và yêu vương từng có mấy lần tiếp xúc, yêu vương yêu lực hầu như cùng hắn ngang tay, hơn nữa cũng đang nhanh chóng hiểu rõ tăng trưởng chính giữa, lần này nếu để cho yêu vương đạt được trảm thần đao, hậu quả sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Trảm thần đao. Nghe tên rất lợi hại a. Trảm thần. Trảm thần. Chuyên môn chém giết thần tiên dùng đấy sao? Huyền Tuyết hỏi. Huyền Băng nói, phải là ý tứ này. Cho nên sư phụ yêu cầu chúng ta lần này cần toàn lực ứng phó, cần phải không cho trảm thần đao rơi vào yêu vương chi thủ. Huyền Sương nói, tiểu sư đệ đâu này? Chúng ta Thiên Cơ môn ở bên trong, có thể cùng yêu vương chống lại chỉ có hắn. Cho nên lần này quyết đấu yêu vương đợi chúng, hắn là mấu chốt. Nhắc tới Tiết Thiên Y. Huyền Băng đầy bụng ú oán mà nói, tiểu sư đệ hiện tại bằng hữu càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng bận rộn rồi. Trước kia hắn 3 năm ngày sẽ đến chỗ của ta một lần, cùng ta trò chuyện, hiện tại 10 ngày nửa tháng cũng khó khăn được đến một chuyến. Thật là, đối với Huyền Băng cùng Tiết Thiên Y sự tình, Huyền Tuyết đúng lòng dạ biết rõ, khẽ nói, lẽ nào lại như vậy, rõ ràng vắng vẻ Lục sư tỷ, cái này tiểu sư đệ nên đánh bờ ngông. Vừa cười híp mắt hỏi, Lục sư tỷ, tiểu sư đệ giao đều là mấy thứ gì đó bằng hữu à? Huyền Băng nhìn thoáng qua Huyền Sương, nói, bằng hữu sao? Có mấy cái nam, bất quá. Đại đa số đều là chút ít xinh đẹp tiểu cô nương. Điều này cũng khó trách, ai bảo chúng ta tiểu sư đệ trời sinh liền chiêu nữ hải tử ưa thích đâu này. Buổi sáng hôm nay ta cùng tiểu sư đệ thông qua điện thoại, hắn vì giúp một cái bé gái xinh đẹp chiếu cố, rõ ràng chạy tới Uy Quốc. Ừ, lúc này cũng nên đến nhà. Ta lại liên lạc một chút hắn, lại để cho hắn khi đến máy bay sau đường về nhà, trực tiếp đến chỗ của ta. Hắn xem lại các ngươi hai cái, không biết sẽ cao hứng biết bao nhiêu. Huyền Sương nói, hắn vừa trở về, có thể hay không rất mệt ta. Nếu không, hãy để cho hắn nghỉ ngơi trước đi, đợi ngày mai sẽ liên lạc lại hắn. Huyền Băng cười nói, hay là thất sư muội đau lòng tiểu sư đệ. Không có việc gì, hắn thực lực bây giờ lại đến một cái mới cảnh giới, cho dù hợp với 10 ngày 10 đêm không ngớt nghĩ, cũng căn bản không biết cái gì gọi là mệt mỏi. Chương 582, gặp nhau vui mừng, thượng. Huyền Tuyết trừng to mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, xoa xoa tay hưng phấn nói, tiểu sư đệ thực lực lại có tiến triển. Chơi ạ, hắn quả thực liền cái yêu nghiệt. Lễ mừng năm mới quay về Càn Khôn Sơn, thực lực của hắn không phải vừa mới từng có một lần tăng lên sao? Lúc này mới cách bao lâu? Khó trách sư phụ thường nói, tiểu sư đệ phúc duyên thâm hậu, có thể trở thành thiên cơ môn từ ngàn năm nay đệ nhất nhân. Huyền Băng nói, cho nên ta mới nói, căn bản không cần lo lắng tiểu sư đệ đâu. Hắn hiện tại chính là cái mệt mỏi không ngã người sát. Huyền Sương mặt ngoài tuy nhiên nhìn không ra bất luận cái gì tâm tình, nhưng trong lòng cũng muốn lập tức có thể nhìn thấy Tiết Thiên Y và, nghe vậy gật đầu nói, đã như vậy, cái kia Lục sư tỷ ngươi liền liên lạc một chút tiểu sư đệ, nhìn hắn có thời gian hay không tới đây. Biết rõ thất sư mọi người tới, tiểu sư đệ vứt bỏ hết thể sự tình đều chạy tới. Huyền Băng cười bấm Tiết Thiên Y điện thoại. Lâm Tuyết Ước cái này còn là lần đầu tiên thấy hắn thi triển loại này thần thông dị thuật, đang nhìn bầu trời ngây người thật lâu, trong lúc đó nghe được một người đồng học ở phía xa kêu tên của mình, cái này mới hồi phục tinh thần lại, cuống quýt hướng trong phòng học chạy tới, vừa chạy vừa nghĩ, Thiên Y ca ca mới vừa rồi là tại Đẳng Vân Giá Vũ sao? Hắn là thần tiên hạ phàm sao? Thật thần kỳ a. Đã đến cửa phòng học, đang nên đến chủ nhiệm Trác Việt ôm giày đặt một chồng bài thi vội vàng đi tới, Lâm Tuyết Ước tiến lên nói ra, "Trác lão sư, Tiết Thiên Y trong nhà có việc gấp, vừa rồi đã đi trở về, hắn thác ta hướng người xin phép nghỉ." Trác Việt cau mày nói, còn không có tan học, hắn làm sao lại chạy về đi? Tiểu tử này, càng ngày càng không có quy củ. Tốt rồi, ta đã biết, thiến ban chuẩn bị đi học. A, Lâm Tuyết Ước gặp Trác Việt rõ ràng không có nổi giận, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật Trác Việt không phải không sinh khí, mà là khí này hắn sinh không đứng dậy. Trong tay hắn ôm bài thi, đúng mấy ngày hôm trước tiến hành một lần khảo thí. Nguyên cho rằng học tập trong lúc Tiết Thiên Y thường xuyên trốn học, khẳng định khảo thi không là cái gì thành tích tốt, không nghĩ tới hắn mấy cửa công đàm rõ ràng đều làm cái mát điểm, cùng Lâm Tuyết Ước đặt song song toàn lớp thứ nhất, điều này làm cho Trác Việt sợ hãi thán phục không thôi, hô to thiên tài. Học sinh của mình thành tích học tập tốt như vậy, Trác Việt đương nhiên cực kỳ thỏa mãn, cho nên đối với Tiết Thiên Y thường xuyên xin phép nghỉ trốn học, hắn cũng nháy một con mắt nhắm một con mắt rồi, chẳng qua là có đôi khi thân là chủ nhiệm lớp. Tất yếu cao tư thế hay là muốn làm một chút đấy, nếu không tại sao làm gương sáng cho người khác. Đi học về sau, toàn lớp đồng học đều đến đông đủ, chỉ có Tiết Thiên Y trên vị trí đúng không đấy. Trác Việt gặp đại gia ánh mắt đều có chút quái dị, háng giọng một cái, nói, Tiết Thiên Y đồng học mấy ngày gần đây nhất thân thể không quá thoải mái, đã cùng ta mời nghỉ bệnh. Khúc, thời tiết tuy nhiên đã ấm áp không ít, nhưng cũng không ổn định, các học sinh nhất định phải chú ý phòng lạnh giữ ấm, không nên tùy ý thêm giảm quần áo. Nếu không tất cả mọi người như Tiết Thiên Y giống nhau ngã bệnh, không đến trường học đi học, ta đây cái này chủ nhiệm chẳng phải là được quang can tư lệnh. Toàn lớp học sinh oanh nhà cười to, lập tức liền đã quên Tiết Thiên Y sự tình, ánh mắt đều ngưng rót tại Khôi Hải ẩn giấu chủ nhiệm lớp trên người. Tốt rồi, hiện tại bắt đầu đi học. Trác Việt thành công rời đi các học sinh lực chú ý, âm vang hữu lực giảng bài âm thanh bắt đầu trong phòng học hạ xuống đứng lên. Tuy nhiên Huyền Tuyết lại để cho Tiết Thiên Y trong vòng 10 phút đi đến Huyền Băng Mỹ Dung hội sở chỉ là vui đùa. Nhưng Tiết Thiên Y một đường ngự khí phi hành, hay là véo tính toán thời gian, hắn từ trong trường học phá không bay lên, bay thẳng đến Mỹ Dung hội sở ngay tại phía trước lúc, chỉ có điều đã trải qua ngắn ngủn 2 phút thời gian, loại tốc độ này, có thể nói là nhanh vô cùng rồi. Tiết Thiên Y cũng không có từ hội sở đại sảnh chỗ đó từ trên bậc thang lầu, cái kia quá lãng phí thời gian, hắn trực tiếp liền đáp xuống lầu 18 phía trước cửa sổ, gặp cửa sổ chăm chú giam giữ, đường đường đường gõ ba cái. Đây là hắn huyền băng bình thường ám hiệu, cái này ba tiếng gõ cửa sổ tiếng vang lên, bên trong huyền băng cũng biết là hắn đã đến. Hầu như ngay tại hắn gõ cửa sổ thanh âm vừa dứt đồng thời, cửa sổ mở ra, bức màn kéo ra, lộ ra huyền băng cái kia trương vừa giận vừa vui vũ mị khuôn mặt. Ngươi như thế nào không đi thang lầu? Huyền băng trong miệng nói xong, xong Tiết Thiên Y trừng mắt nhìn, hướng về sau lưng vụng trộm chỉ. Tiết Thiên Y cùng nàng tâm ý tương thông, thấy nàng những thứ này mở ám, đã biết rõ nàng đúng làm cho mình phối hợp với một điểm, vì vậy cười nói, bát sư tỷ để cho ta trong 10 đi đến, ta nào dám nói nữa chứ không? Đi thang lầu quá lãng phí thời gian, nơi đây rất thuận tiện. Lục sư tỷ, ta không có tới muộn a. Vượt qua 10 phút có hay không? Huyền băng khanh khách cười nói, chỉ dùng 5 phút đồng hồ, ngươi tới vô cùng kịp thời, nếu không phải ngươi bát sư tỷ muốn nổi đoá rồi. Tiết Thiên Y cắp cười cười, thả người nhảy vào huyền băng trong phòng, cùng huyền băng cùng đi ra ngoài đang lúc phòng khách, trước mắt chứng kiến, đúng một lớn một nhỏ hai cái thiếu nữ xinh đẹp. Hai nữ kề vai sát cánh ngồi ở cánh bắc ghế sofa ở bên trong, một người mặc quần trắng, thanh nhã như lan, tuổi 17, 18 tuổi, một người mặc màu tím áo nhỏ, đáng yêu ngây thơ, tuổi tại 14, 5 tuổi cao thấp. Quần trắng thiếu nữ đang nhìn đến Tiết Thiên Y về sau, cổ sóng không thịnh hành ánh mắt không toát ra tí tí kinh hỉ cùng kích động, chậm rãi đứng dậy, áo tím thiếu nữ đang nhìn đến Tiết Thiên Y về sau, vốn là vui vẻ, lập tức nghĩ tới điều gì, cái miệng nhỏ nhắn tức giận tít mà bắt đầu, sau đó quay đầu đi chỗ khác. Thất sư tỷ, bát sư tỷ, các ngươi cái gì đến hay sao? Tiết Thiên Y thần sắc hưng phấn, vui tươi hớn hở tiến lên hỏi. Chúng ta cũng là vừa xong. Thiên Y, ngươi lúc này thời điểm là ở đi học đúng không? Chúng ta cho ngươi trở về, ảnh hưởng đến học tập của ngươi đi à nha. Cùng người khác ở chung lúc, huyền xương tích chữ như vàng, thế nhưng là cùng Tiết Thiên Y cùng một chỗ thời điểm, lời của nàng luôn sẽ thay đổi rất nhiều. Không có việc gì, chúng ta thông minh, đừng nói cái này trong chốc lát rồi, cho dù chậm trễ vài ngày chương trình học cũng không có sao, quay đầu lại chỉ cần nhìn xem sách, liền bổ sung rồi. Hắn đứng ở huyền xương trước người, kéo tay của nàng vỗ nhẹ nhẹ một cái, vui vẻ nói, thất sư tỷ, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Ừ, nhìn thấy thất sư tỷ cao hứng, nhìn thấy bát sư tỷ liền mất hứng, đúng không? Ừ, nặng bên này nhẹ bên kia. Chán ghét đã chết. Huyền tuyết thanh âm từ huyền xương sau lưng truyền tới, trong giọng nói mang theo bất mãn cùng ủy khuất. Tiết Thiên Y vừa rồi cùng huyền tuyết đối thoại lúc, giả bộ như đoán không ra nàng là ai, không nghĩ tới rõ ràng chọc giận vị này một cách tinh quái, xinh đẹp động lòng người tiểu sư tỷ. Biết rõ bất mãn ta của nàng tâm tình đúng là bởi vậy mà đến, buông ra huyền xương tay, đi đến huyền tuyết trước mặt, cười nói, bát sư tỷ, ta lời còn chưa nói hết đâu rồi, kỳ thật ta thấy đến ngươi là cao hứng nhất đấy. Vì cái gì? Huyền tuyết quay đầu, vui thích hỏi một câu, lập tức nghĩ vậy có thể là Tiết Thiên Y cố ý nói như thế đấy, chỉ là muốn trêu chọc mình mở tâm mà thôi, vì vậy lại hừ một tiếng, liếc mắt, đem đầu thiên qua một bên đi, tức giận, ngươi khẳng định đang gạt ta. Ngươi nói, thấy ta có cái gì tốt cao hứng hay sao? Ta thế nhưng là cái tảo bà tinh điểm xấu. Chương 583, gặp nhau vui mừng, hạ. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, đặt mông ngồi vào huyền tuyết bên người, cánh tay bao quát, ôm bờ vai của nàng, nói ra, lục sư tỷ bận quá, thất sư tỷ ưa thích thanh tĩnh, chỉ có ngươi bát sư tỷ ưa thích náo nhiệt, cho nên ngươi đã đến rồi, lúc không có chuyện gì làm, có thể theo giúp ta cùng một chỗ đến trên đường dạo chơi, ngươi nói ta có thể không cao hứng sao? Bát sư tỷ, ngươi lần này nhất định phải nhiều ở vài ngày mới đi, bằng không thì ta sẽ rất thất vọng đấy. Huyền tuyết bị Tiết Thiên Y đang tại huyền xương, huyền tuyết ôm bả vai, khuôn mặt nhỏ nhắn đằng đỏ lên, bất quá lập tức liền khôi phục bình thường, nghĩ thầm trước kia tại Càn Khôn Sơn lúc, tiểu sư đệ cùng mình vui đùa ầm ĩ về sau, không đều như vậy ôm bờ vai của mình nói chuyện với mình. Đây chính là chuyện rất bình thường a. Bất quá trước kia cảm thấy không có gì, hiện tại làm sao sẽ cảm thấy tim đập rộn lên, máu chảy nhanh hơn, gương mặt nóng lên. Phát nhiệt đâu này? Cảm giác thật là kỳ quái. Nói cũng đúng á. Dạo phố loại chuyện này, ta thích nhất rồi. Tiểu sư đệ, đi, ta đây hãy theo ngươi dạo phố đi. Ở chỗ này ngồi trong chốc lát, cảm giác tốt bị đè nén. Huyền tuyết tự nhiên cười nói, đứng dậy, giữ chặt Tiết Thiên Y tay muốn hướng ra phía ngoài đi. Huyền tuyết đừng làm rộn. Huyền băng cười nói, nghĩ dạo phố về sau nhiều cơ hội chính là, không vội tại đây trong chốc lát. Nhìn đồng hồ, đứng dậy nói ra, thất sư muội. Bát sư muội đến Yến Kinh, đây chính là kiện đáng giá cao hứng sự tình. Hiện tại cũng nhanh 11 giờ, ta an bài cái bữa tiệc, giữa trưa ta cùng Thiên Ý vì hai người các ngươi đón gió tẩy trần. Thiết Thiên Y cũng nói, đúng, đúng. Giữa trưa chúng ta cùng nhau ăn cơm, buổi chiều không sao, ta cùng hai người các ngươi trên đường phố mua vài món tốt quần áo. Huyền Sương nói, mua quần áo, ta thì không nên đi a. Huyền Tuyết nói, muốn đi, muốn đi. Thất sư tỷ, ngươi không đi, ta cũng không đi. Tiết Thiên Y biết rõ Huyền Sương không thích nhiều người náo nhiệt địa phương, nhưng đây là các nàng lần đầu tiên tới Yến Kinh, chính mình tốt xấu coi như là nửa cái địa chủ rồi, mang theo các nàng bốn phía vui lùa một chút đúng hợp tình lý sự tình, cười nói, lần này tới Yến Kinh, các ngươi tổng cũng muốn ở một thời gian ngắn a. Không có vài món đổi tắm giặt quần áo sao được. Yến Kinh tuy nhiên nhiều người nhiều xe, ồn ào náo động vô cùng. Nhưng là có nhiều chỗ chơi rất khá đấy. Buổi chiều chúng ta đi mua quần áo, rõ ràng trời sáng sớm ta mang bọn ngươi bốn phía vui lùa một chút, cái gì tốt ăn ngon uống thú vị. Đều bị các ngươi mở mang kiến thức. Huyền Tuyết nghe xong hưng phấn không thôi, hận không thể hiện tại liền đi ra ngoài chơi. Huyền Sương chẳng qua là cười nhạt một tiếng, nhẹ gật đầu, cũng không hề lên tiếng phản đối. Trưa hôm đó, Tiết Thiên Y, Huyền Băng, Huyền Sương, Huyền Tuyết bốn người tại băng cơ ngọc cốt hội sở bên cạnh một nhà trong tiểu điếm ăn hết cơm trưa. Bốn người tại ăn uống phương diện có tất cả yêu thích, trong bữa tiệc Huyền Sương dùng thức ăn chay làm chủ, uống đúng nước sôi, Huyền Tuyết thích ăn đồ ngọt, uống cũng nhiều đúng nước trái cây đồ uống, Huyền Băng mỗi lần giống nhau món ăn đều nếm một điểm, uống đúng rượu đỏ. Tam nữ mặc kệ ăn uống, phẩm tương đều rất ưu nhã, mà Tiết Thiên Ý cũng không chú ý nhiều như vậy, mặc kệ ăn mặn tố, chỉ để ý bung ra độ lượng ăn uống thả cửa, uống cũng là cao độ rượu mạnh, tuy nhiên không ai đụng rượu, mình cũng uống xong suốt hai bình, coi như là nước sôi rồi. Sau khi ăn xong bốn người trở lại Huyền Băng chỗ đó trò chuyện trong chốc lát. Tại Huyền Tuyết không ngừng dưới sự thúc giục, Tiết Thiên Y đành phải một trái một phải mang theo các nàng cùng Huyền Băng tạm thời cáo biệt, đến Yến Kinh nội thành đi chơi. Ba người đi ra đùa thời điểm, đang đuổi giữa trưa làm việc thượng học cao điểm thời đoạn, trên đường đi đầu người tích lũy động, xe tuôn ra như nước thủy triều, ba người đi ở đám biển người như thủy triều xe trên biển đang lúc. Huyền Tuyết lần đầu tiên tới loại này đại đô thị, thấy cái gì đều cảm thấy mới lạ. Nàng đứng ở Tiết Thiên Y phía bên phải, thỉnh thoảng hướng bốn phía chỉ trỏ. Hỏi cái này hỏi cái kia, Tiết Thiên Y cười một giải đáp. Huyền Sương im lặng đi theo tại Tiết Thiên Y bên trái, nghiêng hai lắng nghe Tiết Thiên Y giảng giải, nghe được thú vị thời điểm, khoe miệng thỉnh thoảng toát ra một tia giật mình dáng tươi cười. Ba người nam tuấn nữ Mỹ, đi ở trên đường cái rộng rãi, hợp thành trong đô thị một đạo chói mắt nhất xinh đẹp phong cảnh tuyến, mà đi ở Huyền Sương, Huyền Tuyết hai cái này xinh đẹp thoát tục thiếu nữ ở giữa Tiết Thiên Y. Không thể nghi ngờ đã thành trong mắt mọi người tiêu điểm, không ít nhìn về phía Tiết Thiên Y nam nhân trong ánh mắt đều là hâm mộ đấu kỵ hận, nghĩ thầm thiếu niên này môi hồng răng trắng, khí chất bất phàm, nhất định là cái nào hào môn thế gia công tử thiếu gia, thời buổi này. Quả nhiên là cao phú soái tài có thể xứng đôi bạch phú Mỹ, hơn nữa còn là một kéo nhị đấy. Lúc những cái kia hai mắt đỏ lên ánh mắt của nam nhân từ Tiết Thiên Y trên người chuyển rời đến Huyền Sương, Huyền Tuyết trên người lúc, đều là mặt đỏ tim đập. Nghĩ thầm hai cái này quỷ nhỏ lại tuổi trẻ lại xinh đẹp, đời này cũng khó khăn nhìn thấy mấy cái, đệ rõ ràng hai cái đều theo thiếu niên kia, ông trời bất công à, phân một cái cho ta làm bạn gái thật tốt. Đối với bốn phía dấn thân vào đến khác thường ánh mắt, Huyền Sương làm như không thấy, ánh mắt hoặc là nhìn thẳng phía trước, hoặc là liền nhìn chăm chú tại Tiết Thiên Ý trên người, sắc mặt một mảnh lạnh nhạt. Huyền Tuyết lại không như vậy bình tĩnh, nàng bị những nam nhân kia xem toàn thân cũng không được tự nhiên, hung hăng hướng bốn phía quét mắt liếc, cau mày, tức giận. Tiểu sư đệ, những cái kia ánh mắt của người thật đáng ghét. Thật muốn đem mắt của bọn hắn hạt châu hết thảy móc ra. Tiết Thiên Y cười nói, bát sư tỷ, ngươi cũng đừng nóng giận, kỳ thật xem ngươi càng nhiều người, ngươi nên cảm thấy càng cao hứng mới lạ. Vì cái gì? Huyền Tuyết khó hiểu. Tiết Thiên Y nói, bởi vì này nói rõ một vấn đề, bát sư tỷ ngươi lớn lên xinh đẹp đi. Ngươi càng là xinh đẹp, xem nam nhân của ngươi nhỏ đi càng nhiều. Trái lại, xấu nữ nhất định là không ai xem đấy. Nói rất hay như có đạo lý a. Huyền Tuyết nghe xong Tiết Thiên Y lời này, lập tức mặt mày hớn hở, vẻ mặt xấu hổ vui mừng, nhưng người đối mặt với Tiết Thiên Y, xinh đẹp cười nói, tiểu sư đệ, ta thật sự xinh đẹp không? Tiết Thiên Y gật đầu cười nói, thật sự, thất sư tỷ mới là thật xinh đẹp đâu. Tiểu sư đệ ngươi lúc không có chuyện gì làm, liền ưa thích chằm chằm vào thất sư tỷ mặt xem, cho nên ta cảm thấy được, ta còn không có thất sư tỷ xinh đẹp đâu. Huyền Tuyết thân thể một cái duyên dáng xoay tròn, từ Tiết Thiên Y phía bên phải vây quanh bên trái, cùng Huyền Sương tay nắm tay đứng ở cùng một chỗ, sau đó đôi má dán lên Huyền Sương đôi má, tựa hồ cùng với nàng làm một cái so sánh. Ừ, hai người các ngươi đều xinh đẹp. Giống nhau xinh đẹp. Tiết Thiên Y nhìn trước mắt hai tờ khuôn mặt kề sát cùng một chỗ, tựu như cùng hai đóa bất đồng loại hình trán phóng hoa tươi, trong nội tâm rất rung động, thật muốn gom góp qua miệng đi, tại hai người trên gương mặt phân biệt hôn lên một mực. Huyền Sương tựa hồ rất không thói quen Huyền Tuyết loại này thân mật động tác, tránh ra bên cạnh mặt đi, khuôn mặt tưởng đỏ khinh trách mắng, Huyền Tuyết hồ đồ. Huyền Tuyết cười cười nói, thất sư tỷ hai má thật trơn. Huyền Sương khẽ cười nói, ngươi lúc đó chẳng phải. Tiết Thiên Y vươn tay ra, như thiểm điện tại các nàng mặt má thượng phân biệt nhéo nhéo, sau đó xa xa né tránh, cười nói, ha ha. Hai người các ngươi hai má đều tốt trượt. Huyền Sương khuôn mặt bị hắn tìm được đến đây cũng không phải lần một lần hai rồi, sớm đã tập mãi thành thói quen, Huyền Tuyết lại là lần đầu tiên, ngượng ngùng sờ sờ mặt gò má, đống nhiên dậm chân, lớn tiếng nói, tốt, tiểu sư đệ ngươi sờ ta. Không được, ngươi chiếm được tiện nghi của ta, ta muốn đòi lại. Ta cũng muốn sờ mặt của ngươi. Đừng chạy. Nàng ở phía sau cùng, Tiết Thiên Y ở phía trước chạy, hai người vây quanh Huyền Sương thân thể liên tục truy đuổi vui đùa ầm ĩ, dẫn bốn phía mọi người chịu ghé mắt. Huyền Sương nhìn bọn họ tại trước mặt mọi người như tiểu hài tử tựa như náo cái không có chơi, dở khóc dở cười, từ nào đó bọn hắn náo loạn một lát, đột nhiên giang hai cánh tay, đem hai người ngăn cách, gắt giọng, các ngươi à, đều trưởng thành người, còn như vậy náo. Nhìn chung quanh một chút có bao nhiêu người đang nhìn xem các ngươi đâu này, cũng không sợ xấu hổ. Tiết Thiên Y cười nói, thất sư tỷ, ta cùng bát sư tỷ đây là thật tính tình, bọn hắn những người kia cho dù nghỉ chơi như vậy, còn mất mặt mặt mũi, kéo không dưới mặt đâu. Đúng rồi. Huyền Tuyết nói, chúng ta chơi chúng ta đấy, yêu chơi như thế nào liền chơi như thế nào, quản người khác thấy thế nào. Thất sư tỷ, vừa rồi tiểu sư đệ cũng sờ soạng mặt của ngươi, ngươi chẳng lẽ không muốn sờ trở về. Chúng ta liên thủ bắt lấy hắn a. Huyền Sương lắc đầu nói, tiểu sư đệ thực lực so chúng ta mạnh quá nhiều, bắt không được đấy. Huyền Tuyết ngẫm lại cũng thế, chỉ cần Tiết Thiên Ý nguyện ý, mình đời này đại khái cũng không có pháp sờ đến mặt của hắn rồi, không khỏi cảm thấy không thú vị, quyết miệng nói, không chơi, không chơi. Tiểu sư đệ, cùng chúng ta mua quần áo đi. Tiết Thiên Ý tin là thật, dừng thân hình, một lần nữa đi trở về đến giữa các nàng, kéo hai người các nàng tay, nói, đi, mang bọn ngươi đi trang phục thành chơi. Hắn lời nói chưa dứt, Huyền Tuyết trong lúc đó ra tay, khi hắn trên mặt sờ soạn một cái, đang muốn đắc ý khanh khách cười hơn mấy thanh âm, chợt nghe đến ba một tiếng vang nhỏ, bờ mông tê dần, rõ ràng bị Tiết Thiên Y cho đánh cho một cái tát. Huyền Tuyết bị hắn một tát này đánh chính là toàn thân mềm yếu, a một tiếng duyên dáng gọi to, thân thể như bị điện giật bình thường, vọt đến đi một bên, trừng mắt nhìn xem Tiết Thiên Y, một trương khuôn mặt nhỏ nhắn soát một cái hồng đến bên hai. Cái này gọi là ma cao một thước, đạo cao một trượng. Hắc hắc, nhìn ngươi còn dám hay không đòi lại tiện nghi. Tiết Thiên Ý nhìn xem bàn tay của mình, hắc hắc cười nói. Ngươi, ngươi xấu. Thất sư tỷ, tiểu sư đệ đánh ta. Đánh ta bờ ngông. Ngươi muốn cho ta làm chủ. Huyền Tuyết tay bụm lấy bị đánh đích địa phương, khẽ cắn đỏ tươi ướt át bờ môi, trong mắt nước mắt lã chả ướt át, một bộ sở sở bộ dáng đáng thương. Nàng biết rõ bằng bản lãnh của mình, đúng đừng nghĩ chiếm được Tiết Thiên Ý mảy may tiện nghi. Bất quá Tiết Thiên Y rất nghe Huyền Sương lời mà nói, chỉ cần Huyền Sương lời nói, chính mình có thể đại thù được báo rồi. Tiết Thiên Y đối với cái này một cách tinh quái bát sư tỷ cái kia một điểm thủ đoạn lòng dạ biết rõ, thấy nàng giả trang ra một bộ đáng thương tương, đã biết rõ nàng muốn cái gì chủ ý, rung đùi đắc ý cười nói, bát sư tỷ, đánh đau buồn tình bài đúng không có dùng tích. Muốn đánh nhau quay về chẳng tử, chỉ bằng bản lĩnh thật sự. Huyền Tuyết không để ý tới hắn, bắt lấy Huyền Sương một cái cánh tay đong đưa, nói, thất sư tỷ, ngươi nói câu công đạo à? Nhân ra một nữ hải tử nơi đó bị đánh, nhiều mất mặt à, nếu không đánh trở về, về sau đều không ngóc đầu lên được rồi. Huyền Sương thản nhiên nói, chuyện của các ngươi, ta mặc kệ. Huyền Tuyết đong đưa cánh tay của nàng năn nỉ nói, thất sư tỷ, và ngươi, ngươi lại để cho tiểu sư đệ đứng ở nơi đó đừng núp đích, ta liền nhẹ nhàng đánh hắn một cái là tốt rồi. Huyền Sương nói, ta nói đấy, hắn chưa hẳn nghe. Hắn nhất định nghe. Huyền Tuyết nói, ngoại trừ sư phụ bên ngoài, hắn nghe ngươi nhất mà nói. Huyền Sương nhìn Tiết Thiên Ý liếc, thở dài, tiểu sư đệ.